100%. Vô Thiên tự tin nở nụ cười. Cha cha sách, liền độ huyết thể kiếp cũng dám nói 100% thành công. Hiện nay trên đời, e sợ cũng chỉ có ngươi một người, không thể không nói, ngươi thật là một quái thai. Ông lão liên tục liễu lưỡi, trên mặt cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đón lấy, hắn trầm ngâm không ít, lắc đầu nói, huyết thể kiếp không thể so cái khác thiên kiếp, uy thế rất lớn, chung quanh đây thỉnh thoảng đều sẽ có hải linh tộc người xuất hiện, sơ ý một chút khả năng sẽ bị phát hiện, nếu như ngươi thật muốn độ kiếp, tốt nhất đi ma huyễn hải vực cùng huyết ngục hải vực trong lúc đó. Vô Thiên nói, điểm ấy ta cũng nghĩ tới, nhưng ta không muốn để cho Hứa Di hai người biết. Lôi thôi ông lão cười nói, cái này còn không đơn giản, ngươi chờ một chút, ta để Mano đến đây, bằng thực lực của hắn, tối hơn nửa canh giờ, liền có thể đem ngươi mang tới. Đa tạ tiền bối. Vô Thiên chắp tay nói, ai kêu ta còn hy vọng ngươi dẫn ta đi thành giới đây. Lôi thôi ông lão trợn tròn mắt, lấy ra điệu tượng lệnh, cho Mano phát đi một đạo tin tức, sau đó hướng Hứa Di hai người quát, hai người các ngươi lại chờ một lát. Còn muốn chờ? Hai nữ nhìn nhau, trong con ngươi tràn đầy ngờ vực, không hiểu này một già một trẻ, lại làm cái gì mơ hồ. Ông lão cũng không đi để ý tới các nàng, thu hồi điệu tượng lệnh, quay đầu hỏi, tiểu hỗn đản, lời nói thật nói cho ta, ngươi đến tột cùng lúc nào đi thành giới. Vô Thiên lắc đầu nói, không biết, Hiên Viên Thần chỉ để ta đại biểu thiên đình một phương, ở thánh chiến bên trong nắm lấy số một tên, mặt sau cũng không nói cho ta. Kỳ quái, thánh chiến rất quan trọng, Hiên Viên Thần làm sao sẽ làm ngươi làm như vậy? Lôi thôi ông lão cho mày. Rất quan trọng. Vô Thiên hơi sững sờ, kinh nghi nói, tiền bối, ngươi lời này có ý gì? Ông lão hỏi ngược lại, lẽ nào ngươi không biết? Vô Thiên lắc đầu. Trầm mặc chốc lát, lão đầu nói, kỳ thực điều này cũng không phải bí mật gì, nói cho ngươi cũng không sao, kỳ thực thánh chiến chính là đang vì thần chiến làm chuẩn bị. Vì là thần chiến làm chuẩn bị, có ý gì? Vô Thiên càng không rõ. Lão đầu nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ nghe nói qua đại khái. Có người nói ở thánh chiến bên trong thắng lợi một phương, có thể so với một phương khác sớm tiến vào thần chiến trường 50 năm. Nói vậy ngươi cũng biết, hai quân giao chiến trường trọng yếu nhất, trước tiên thăm dò chiến trường tình huống một phương, thắng lợi tỷ lệ dĩ nhiên là sẽ tăng nhiều. Vô Thiên gật đầu. Ông lão lại nói, đồng thời, thần bên trong chiến trường đầy đất đều là bảo vật, đi vào trước một phương, không thể nghi ngờ chiếm rất lớn tiện nghi, thậm chí có thể nói, này 50 năm chính là chí thắng then chốt. Nhưng ta liền kỳ quái. Hiên Viên Thần tại sao lại để ngươi trợ giúp thiên đình đoạt loại kém nhất tên, làm như vậy, không phải ngược lại sẽ hại thánh giới sao? Nghe vừa nói như vậy, Vô Thiên cũng là cảm giác thấy hơi quỷ dị. Hai người cao mày, đều trong bóng tối phỏng đoán lên Hiên Viên Thần mục đích thực sự. Mà khi nửa ngày quá khứ, bọn họ cũng không tìm tới nửa điểm manh mối. Lôi thôi ông lão dùng sức lắc đầu, nói, quên đi, không muốn, như Hiên Viên Thần loại này tồn tại ý nghĩ, không phải chúng ta có thể phỏng đoán, nếu hắn để ngươi làm như vậy. Ngươi liền nghe theo chính là, cũng chỉ đành như vậy. Vô Thiên nói, ông lão đột nhiên trà sắt tay, trên mặt bò lên một tia cười lấy lòng, nói, tiểu hỗn đản, xem ở ta giúp mức của ngươi, có thể hay không đưa điểm thần dược cho ta. Thần dược. Vô Thiên sững sờ, sắc mặt quái lạ, không hiểu nói, ngươi lúc nào giúp ta. Ông lão mặt tối sầm, nói, ta rực dây Hứa Di hai người đi giết Tần Hoàng, chẳng lẽ không là đang giúp ngươi. Ác, nguyên lai ngươi là cố ý. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, mãi đến tận hiện tại, hắn mới thật sự hiểu, trước ông lão đối với hắn nháy mắt dụng ý thực sự. Ông lão này một chiêu, kỳ thực chính là ở mượn đao giết người. Chỉ cần mượn Hứa Di tay, đem Tần Hoàng hai người giết, liền cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có, mặc dù đến lúc đó Tần Minh điều tra rõ chân tướng, cũng chỉ có thể tìm Hứa Di hai người tính sổ. Chương 1270, xung kích Ngụy Đế. Nói như thế, ta còn thực sự phải cảm tạ lão nhân gia người mới là. Vô Thiên nói. Tuy nói ông lão lợi dụng ba cái lựa chọn, bức bách Hứa Di không thể không đối với Tần Hoàng ba người hạ sát thủ, tu vi có chút vô liêm sỉ, nhưng dù gì cũng giúp hắn bớt đi một phiền toái lớn, cảm tạ cũng là hẳn là. Lôi thôi ông lão khoát tay nói, tạ liền không cần, dù sao bất kể nói thế nào, Tần Hoàng cũng hưu tâm muốn hại ngươi, ngươi lại là ta hậu sinh văn bối, lão nhân gia ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ai là ngươi hậu sinh văn bối? Đừng loạn bấu víu quan hệ. Vô Thiên cao mày nói. Ông lão nhàn nhạt nói. Tiểu hỗn đản, không phải ta bấu víu quan hệ, là vốn là như vậy. Vốn là như vậy. Lẽ nào ngươi cũng là diệt thiên chiến tộc người? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Ta chết muốn là diệt thiên chiến thể, chỉ tiếc ta không ngươi tốt như vậy mệnh, nói chung sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Ông lão cười thần bí. Vô Thiên không khỏi ngờ vực đánh giá hắn. Ông lão trừng mắt mắt dọc, nói, nhìn cái gì vậy, một câu nói, có cho hay không? Vô Thiên cười nhạt nói, tiền bối đều có thể sệ mặt xuống tự mình mở miệng đòi hỏi, vãn bối ha có không cho lý lẽ. Tiểu tử, ngươi nói gì vậy? Ta có sệ mặt xuống hướng về ngươi đòi hỏi sao? Ngươi thật sự coi ta là xin cơm hay sao? Ông lão thổi râu mép trừng mắt, tức đến nỗi cực điểm. Vô Thiên cười không nói, ánh mắt không nói ra được quái lạ, khiến cho ông lão tràn đầy dơ bẩn nét mặt giàn ua, từ từ biến thành một mảnh đỏ chót. Khắc! Vội ho một tiếng, Vô Thiên thấy đỡ thì thôi, bằng không thật đem ông lão làm tức giận, xui xẻo sẽ chỉ là hắn. Lén lút cùng tiểu vô hạo thương nghị một hồi, hắn lấy ra 50 cây thần dược, đưa tới ông lão trước người, nói rằng, tiền bối, đây chính là ta to lớn nhất trình độ, xin đừng ghét bỏ nha. Ha ha, không chê, tuyệt đối không chê. 50 cây thần dược toàn thân bích lục có ánh, hào quang bắn ra bốn phía, thần tinh dâng lên, rồi giao một luồng kinh người thần tính, ông lão nhìn ra là trợn mắt ngoác mồm, lập tức cười to không ngớt. Vô Thiên lắc đầu bật cười, nguyên lai cường giả như vậy, cũng sẽ vì là mấy chục cây linh tụy mà không lưng, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, thần dược ở tinh thần chi hải cũng rất ít ỏi. Đột nhiên hắn làm như nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, tiền bối, lần trước đi được quá mau, ngươi còn không nói cho ta ngươi thân phận thực sự đây. Thân phận của ta. Ông lão hơi sững sờ, vung tay lên, thu vào 50 cây thần dược, nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn tăm hơi, túi đầu trở nên trầm tư, một lát sau ngẩng đầu lên nói, tiểu hỗn đản, chờ ngày nào đó, ngươi biết rõ ngươi là ta hậu sinh vãn bối nguyên nhân, ngươi thì sẽ biết ta là ai. Vô Thiên nột nột nhìn hắn, nói, không dùng tới thần bí như vậy đi. Ông lão cười hắc hắc nói, không phải thần bí, là muốn trước tiên bán cái nút, đến thời điểm cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Vô Thiên nhất thời không nói gì, cũng không ở vấn đề này dây dưa. Nửa canh giờ đi qua rất nhanh, Ma Nô giáng lâm nơi đây, bất quá chỉ là một đạo phân thân, cùng lôi thôi ông lão hàn huyên vài câu, liền cuốn lên Vô Thiên biến mất không còn tăm hơi. Thân phận của ta sao? Kỳ thực ta thật sự không muốn thừa nhận thân phận của ta, bởi vì phải gánh vác đồ vật thực sự quá hơn nhiều, nếu như có thể, ta chỉ muốn yên lặng làm một người Mỹ nam tử, chỉ là thượng cổ hủy diệt đại thủ, không thể không báo à, trốn tránh nhiều năm như vậy. Cũng là thời điểm đi đối mặt, bốn cái lao ra hỏa, các ngươi chờ, không tốn thời gian dài, chúng ta liền có thể đoàn tụ. Lôi thôi ông lão nhìn lên bầu trời, khắp toàn thân đẩy ra một luồng vô tận bi thương, thậm chí ngay cả hai mắt đều có chút ướt át. Ai? Một lúc lâu sau một hồi lâu, hắn sâu sắc thở dài, thu lại tâm tình sau, một bước xuất hiện ở Hứa Di hai người bên cạnh, nói, đi thôi. Lý Bất Loạn đi đâu? Hứa Di nghi ngờ nói, hắn còn có chuyện khác muốn làm. Ông lão nói xong, tay áo lớn phất một cái, cuốn lên hai người liền biến mất không còn tăm hơi. Sau nửa canh giờ, ở Mano dẫn dắt đi, Vô Thiên đi tới hai đại hải vực trong lúc đó. Vô Thiên công tử, huyết thể kiếp cũng không thể trò đùa, ngươi xác định không thành vấn đề. Mano phân thân lo lắng nói. Yên tâm đi, ta đã không phải lần đầu tiên độ huyết thể kiếp. Vô Thiên khẽ mỉm cười. Mano phân thân môi giật giật, làm như có lời gì muốn nói. Vô Thiên nói, tiền bối có chuyện nói thẳng không sao. Mano phân thân nói. Từ lần trước phân biệt đã có 18 năm, này 18 năm, ta vận dụng mọi người mạch quan hệ, ngoại trừ Trung ương Hải vực ở ngoài, những chỗ khác cũng đã đi tìm, nhưng đều không có thể tìm tới Thông Thiên Môn hai đại thần vật tung tích, hơn nữa cũng không phát hiện Trảm La thần kiếm hình bóng, vì lẽ đó ta phỏng chừng, bọn họ vô cùng có khả năng đã đi tới Trung ương Hải vực. Trung ương Hải vực. Vô Thiên con ngươi co rụt lại, trầm ngâm không ít, lắc đầu nói, nếu bọn họ đi tới Trung ương Hải vực, vậy đã nói rõ, bọn họ đã có mặt mày. Mano phân thân gật gật đầu, lại nói, ta còn thu được một cái tin, có người nói Trung ương Hải vực gần nhất những năm này, thỉnh thoảng đều sẽ truyền ra kịch liệt giao chiến gọn sóng, đồng thời liền một ít thần linh cấp động vật biển, đều không thể không thoát đi Trung ương Hải vực. Vô Thiên hai mắt hơi híp lại, lóe ra từng sợi lăng liệt hết sạch. Không ít sau, hắn nhẹ nhàng thở dài, vô lực nói, xem ra Trung ương Hải vực phát sinh cái gì không muốn người biết đại sự, bất quá nơi đó không phải ta bây giờ có thể đặt chân địa phương, lo lắng cũng vô dụng. Những việc này liền giao cho hai đại thần vật đi xử lý, còn ta, chỉ cần chuyên tâm bị chiến thánh chiến liền có thể. Tốt lắm, ta liền không quấy rầy công tử. Mano phân thân sâu sắc liếc nhìn hắn, liền tự động tán loạn đi. Nơi đó đến tột cùng là một cái ra sao địa phương. Lại cất giấu bí mật gì? Thủy tổ, cơ thể ngươi thật sự bị phong ấn ở nơi đó sao? Vô Thiên phóng tầm mắt tới chân trời, trong lòng không nói ra được buồn bực. Hắn đối với Thông Thiên Môn mấy đại thần vật hiểu rất rõ, làm việc thẳng thắn dứt khoát. Chưa bao giờ dây dưa dài dòng, nếu như không có tình huống, cũng sớm đã đến đây tìm hắn. Nhưng mà, mãi đến tận hiện tại các nàng đều không trở về, đủ để chứng minh, các nàng khả năng thật sự phát hiện cái gì. Chỉ là đối mặt liền Mano đều có chút kiêng kỵ hung điện. Hắn có thể thế nào? Thực lực, chung quy vẫn là thực lực a. Hai vị tiền bối, nếu như các ngươi có thể nghe thấy, xin mời đem huyết thệ kiếp để cho ta, giúp ta xung kích ngụy đế cảnh giới, đã như thế, ta mới có thực lực, đi tìm các ngươi còn lại thân thể. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn hai cánh tay tự lẩm bẩm, con mắt nhưng ánh sáng vạn trượng, đây là khát vọng đối với sức mạnh. Xoay mình, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về thương khung, gào thét, ta muốn phản lại tán tu liên minh, huyết thệ kiếp, đến đây đi. Ầm ầm ba, giang giáp ba, giấm ba. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, gió nổi mây vẩn, vùng biển này sôi trào, sóng to gió lớn cuồn cuộn, khác nào tận thế giáng lâm giống như. Bất quá mấy tức, thương khung biến đỏ, màu máu sấm sét ở huyết vân bên trong múa tung, tuôn ra ánh sáng chói mắt huy, thiên uy hóa thành một cái vô hình giải lụa, chút xuống, nhấn chìm vùng biển này. Đó là cái gì? Ma huyễn trong vùng biển, Hứa Di hai người ngẩng đầu nhìn màu máu bầu trời, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Còn đúng là huyết thệ kiếp, cái kia tiểu hỗn đản lại thật dám làm như thế. Lôi Thôi ông lão cũng nhìn thương khung, con ngươi chăm chú rúc vào một chỗ, bên trong tất cả đều là khó mà tin nổi. Cái gì? Ngươi nói Lý Bất Loạn lại độ huyết thệ kiếp? Mạc Hân hai người thân thể mềm mại run lên, nhất trí thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm ông lão. Gay go, nói nói lộ hết. Ông lão thầm hô không được, lập tức ánh mắt chìm xuống, điềm nhiên nói, ta không nói gì, các ngươi cái gì cũng không nghe thấy, biết không? Nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, mặc dù các ngươi mỗi thời mỗi khắc đều ở tại Lữ Lan bên người, ta cũng sẽ giết các ngươi. Thật sự ở độ huyết thệ kiếp. Hai người nhìn nhau, lần thứ hai nhìn về phía thương khung, trong con ngươi đã lại không thể nghi ngờ hoặc, chỉ còn dư lại hóa không ra kinh hãi. Cho tới Lôi Thôi ông lão cảnh cáo, các nàng tự nhiên cũng đều ghi tạc trong lòng, cũng sẽ không đi hoài nghi hắn có hay không thực lực này. Nhưng Vô Thiên ở trong lòng các nàng, là càng ngày càng thần bí. Lại nói Vô Thiên, hai cái thần bí cánh tay, như là thật nghe được hắn, ở đạo thứ nhất huyết thệ kiếp giáng lâm thời gian, liền chủ động từ cánh tay bị lướt ra khỏi, hoành ở trên đỉnh đầu hắn, đãng ra từng đạo diệt thế khí tức. Đồng thời, chín đạo huyết thệ kiếp cuối cùng bị luyện thành một tia tinh túy năng lượng. Mà khi xóa đi tâm ma kiếp sau khi, hai cánh tay liền tự động trở lại cánh tay của hắn bên trong. Toàn bộ quá trình, Vô Thiên đều chỉ có làm xem phần. Đồng dạng, một lần lại một lần nhìn thấy hai cánh tay đại phát thần uy, hắn liền càng muốn biết cánh tay chủ nhân thân phận, chỉ là hiện tại hiển nhiên còn không thể. Vững vàng thần, Vô Thiên tận dụng mọi thời cơ, trực tiếp đem huyết thệ kiếp một cái nhét vào trong miệng, vận chuyển thiên lôi luyện thể thuật, bắt đầu rèn luyện thân thể. Nhất thời, cơ thể hắn cảnh giới lớn giống như là núi lửa phun trào, thẳng tắp tăng vọt. Không tới nửa canh giờ, hắn liền nên đón đại viên mãn đại thánh kiếp. Hữu kinh vô hiểm thành công vượt qua, Vô Thiên không có lập tức xung kích ngụy đế cảnh giới, mà là trước tiên vững chắc cảnh giới. Lần trước ở Đông Xương thành tẩu hỏa nhập ma tình huống, đến nay hồi tưởng lại, hắn đều là sợ không thôi, vì lẽ đó lần này hắn bảo trì lại bình tĩnh tâm thái, từ từ dần dần tiến lên. Tốn thời gian một tháng, hắn cuối cùng đem nhục thân cảnh giới triệt để củng cố, nhưng huyết thệ kiếp hiệu quả, tựa hồ không có lần trước tốt như vậy, mấy vững chắc thật cảnh giới sau, cầu tiêu còn lại không có mấy. Phòng trưng cung huyết dịch như thế, chỉ có ở lần thứ nhất luyện hóa thời điểm, mới có thể phát huy ra to lớn nhất hiệu quả. Trầm ngâm nửa ngày, Vô Thiên chỉ có thể đem nguyên nhân quy đến vấn đề này. Bất quá hắn cũng thấy đủ. Hắn nhớ tới lần trước đột phá thời điểm, là bởi vì hàng phục sinh tử ma linh, tiến hóa sức mạnh huyết thống, điên cuồng hấp thu tinh thần giới hết thể năng lượng, dẫn đến nhục thân cảnh giới tự chủ đột phá, lúc đó còn ở Hôi Mãng Hải vực, tinh tế tính toán, chỉ mới quá khứ 21 năm. 21 năm, liền lần thứ 2 đột phá đến đại viên mãn, tốc độ như thế này, trong thiên hạ phỏng chừng cũng chỉ có hắn một người. Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị đứng dậy thời khắc, một đạo cực kỳ năng lượng bàng bạc, giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn. Nguyên bản trì trệ không tiến nhục thân cảnh giới, lần thứ hai điên cuồng tăng vọt lên. Đây là thần lực. Chuyện gì xảy ra? Những thần lực này nơi nào đến? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, giữa lúc hắn mở mắt ra, muốn xem rõ ngọn ngành thì, một giọng giàn mua, đông dưng ở trong đầu của hắn vang lên. Vô Thiên công tử, chuyên tâm nỗ lực ngụy đế cảnh giới. Là Mano. Vô Thiên bỗng cảm thấy phân chấn, không nghĩ tới vào lúc này, Mano càng sẽ dùng tự thân thần lực trợ giúp hắn vượt cửa ải, lập tức nhanh chóng bình phục dưới tâm tình kích động, hết sức chăm chú rèn luyện thân thể. Chương 1271, to lớn nhất nguy cơ. Mano thân là bảy kiếp thần linh, thần lực tự nhiên cực kỳ tinh khiết, cực kỳ bằng bạc. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Vô Thiên có thể rõ ràng cảm ứng được, cơ thể hắn cảnh giới, thế như trẻ che nhằm phía ngụy đế cảnh giới. Ầm. Đột nhiên, một đạo muộn trầm tiếng vang ở trong người vang lên, dường như đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc. Cùng lúc đó, Vô Thiên cả người khí thế, đột nhiên tiêu thăng đến một cái trước nay chưa từng có cấp độ. Ngay sau đó, ngụy đế kiếp chút xuống, đem hắn nhấn chìm. Vừa vặn đang lúc này, trải qua thời gian một tháng, Hứa Di hai người rốt cục chạy tới nơi này, để ngẩng đầu nhìn hướng về giữa không trung bị thiên kiếp nhấn chìm Vô Thiên thì, hai người tại chỗ bối rối. Hắn lại ở độ ngụy đế kiếp, sao có thể có chuyện đó? Các nàng tâm luồn ngang. Cái tên này không phải hơn 20 năm trước, mới đột phá đến viên mãn kỳ. Có thể chỉ mới tách ra một tháng mà thôi, hắn không chỉ đột phá đến đại viên mãn, còn đang trùng kích ngụy đế. Một tháng. Chỉ là một tháng, thậm chí ngay cả tục đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, chuyện này làm sao có thể làm được đến. Hai nữ nội tâm bên trong thế giới, nhấc lên sóng biển ngập trời. Một bên Lôi Thôi ông lão, tương tự cũng bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm, một lúc lâu đều nói không ra lời. Ở thời kỳ thượng cổ, hắn gặp qua không ít thiên tài tuyệt thế, thậm chí có người cá biệt thiên phú, không thể so với cựu thiên nghịch thiên chiến tộc trẻ tuổi thua kém, nhưng cùng người trẻ tuổi trước mắt này so với, căn bản là như gặp sư phụ, không đáng nhắc tới. Tên tiểu hôn đà này đến cùng là quái vật gì chuyển thế? Lao tiền bối, mau dẫn Hứa Di hai người rời đi, không có thể làm cho các nàng phát hiện ta là diệt thiên chiến thể. Ngay vào lúc này, ông lão trong đầu, vang lên Vô Thiên âm thanh, nghe tự phi thường lo lắng. Đúng đúng đúng, ta làm sao quên điểm này? Lôi Thôi ông lão vô đầu một cái, tay áo lớn phất một cái, hai nữ vẫn không có thể lấy lại tinh thần, liền bị sự mạnh mẽ cuốn đi. Thôn! Khẩn đón lấy, một đạo quát tầm ở thiên kiếp bên trong nổ tung. Chỉ thấy Vô Thiên quanh thân thiên kiếp lực lượng, dồn dập bị địa mạch nhét vào trong cơ thể. A! Ngay sau đó, thân thể dạn nứt ra, dòng máu màu vàng nóng, như dũng tuyển giống như, dâng trào ra, tan nát cõi lòng đau nhức, để hắn không nhịn được phát sinh một đạo thống khổ gào thét. Hơn nữa, loại này thế cuộc cũng không có đình chỉ. Vô Thiên sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới ngụy đế kiếp càng sẽ khủng bố như vậy, liền cơ thể hắn đều giang không được, vội vàng hô, tiểu gia hỏa, nhanh cho ta một cây đế dược. Lời còn chưa dứt, một cây cờ lổ vở thần mục đột nhiên xuất hiện. Vật ấy cùng thanh ly thụ như thế, cũng có bạch cốt sinh đủ, cải tử hồi sinh thần hiệu. Vô Thiên không chút do dự đem cả cây đều nuốt vào trong bụng, vừa vào miệng liền tăng ra, một luồng khổng lồ sinh mệnh cơ năng, hướng toàn thân nhanh chóng tuôn tới. Thời gian cực nhanh, bách tức quá khứ. Khi hắn độ xong chín đạo ngụy đế kiếp, khắp toàn thân đã là máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Đồng thời, tổng cộng còn tiêu hao hơn 100 cây đế dược. Điều này làm cho hắn lần thứ nhất đối với thiên kiếp sản sinh ý sợ hãi, đương nhiên, huyết thể kiếp ngoại trừ. Cũng may trong ruộng thuốc linh tụy quá nhiều, nếu không, cũng thật là lành ít dữ nhiều. Sau đó, hắn lại lấy ra hai mảnh thanh ly thụ lá cây, vừa chữa trị thương thế, vừa cảm thụ trong cơ thể tuôn trào không thôi sức mạnh. Không ít sau, hắn chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, cường. Cứ hắn cân nhắc, ngụy đế sức mạnh, muốn so với đại viên mãn ít nhất mạnh hơn gấp trăm lần. Chẳng trách ngụy đế kiếp sẽ đáng sợ như thế. Hiện tại hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao đế thành chỉ có ngụy đế trở lên cường giả mới có thể đi vào. Bởi vì ngụy đế chính là một cái ranh giới. Chỉ có thành công vượt qua thiên kiếp, đạt đến ngụy đế người, mới có hy vọng, mới có tiềm chất xung kích thần linh cảnh giới, cũng chỉ có nắm giữ loại tiềm chất này, mới có thể được thiên đỉnh cùng liên minh cao tầng coi trọng. Dù sao này hai đại siêu cấp thế lực tài nguyên, cũng không phải lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đương nhiên phải dùng ở đáng giá bồi dưỡng nhân thân trên. Bình phục dưới nội tâm kích động, Vô Thiên nhìn về phía huyết ngục hải vực, chắp tay nói, đa tạ tiền bối tác thành. Mano âm thanh lúc này liền ở trong đầu của hắn vang lên, ngươi cùng thiếu chủ tình đồng thủ túc, chút chuyện nhỏ này liền không muốn khách khí với ta, bất quá loại này đốt cháy giai đoạn phương pháp, sẽ ảnh hưởng ngươi căn cơ, vì lẽ đó ta chỉ có thể giúp ngươi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Vãn bối thấy đủ. Vô Thiên cười nói, hắn xác thực đã rất thấy đủ. Bởi vì nếu như không phải Mano hỗ trợ, dựa vào chính hắn nỗ lực đột phá đến ngụy đế cảnh giới, không nói nhiều, ít nhất đều phải kể tới 10 năm. Tốc độ như thế này, kỳ thực lưu truyền đi, đủ để kinh thế hai tục, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là quá chậm. Vì lẽ đó, tiết kiệm thời gian mấy chục năm, so cái gì đều đáng giá. Ha ha! Mano cười nhạt, hỏi, Vô Thiên công tử, có muốn tới hay không bên trong lĩnh vực ở lại một thời gian? Ta hay là có thể cho ngươi chỉ điểm một chút? Thuận tiện để ma huyễn hải vực đại ma vương, kể cho ngươi giải một ít liên quan với cấm chế chi đạo vấn đề. Vô Thiên ánh mắt sáng ngời. Mano là bảy kiếp thần linh, chuyện quan trọng hơn, hắn là hoang cổ tồn tại, cũng là chân chính thể tu, nếu như có thể để hắn chỉ điểm, tu vi nhất định có thể tăng nhanh như gió. Còn nữa chính là Lôi Thôi ông lão, tuy không biết hắn là mấy cấp thần trận sư, nhưng từ Mano thái độ đối với hắn, không khó phán đoán hắn ra, người này thực lực sẽ không quá kém. Nếu như do hắn tự mình truyền thụ chính mình cấm chế chi đạo, không ra mấy năm, nói không chắc liền có thể đột phá đến đế giai trận sư. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn chắp tay nói, tiền bối, chờ ta về đế thành phục mệnh sau khi, nếu như không có những chuyện khác, ta tới nơi này nữa hướng về các ngươi thỉnh giáo. Mano nói, cũng được, vậy ta liền không ra đưa tiễn. Không còn dám làm phiền tiền bối. Vô Thiên nói xong, túi đầu đánh giá thương thế. Đế dược thần hiệu phi phàm, bị thương ngoài da đã khép lại, còn ám thương khả năng còn có một quãng thời gian. Sau đó hắn nhảy vào trong biển, đem trên người dòng máu xử lý sạch sẽ, lại thay đổi một bộ quần áo, liền dược ra mặt biển, trưng quần áo khô nước biển sau, cách không hô, đại ma vương tiền bối, có thể lại đây. Chỉ chốc lát, lôi thôi ông lão liền mang theo Hứa Di hai người xuất hiện ở vùng hư không này, mà ở tay của hai người trên, từng người ninh một cái đấm máu nam nhân. Hai người này chính là Tần Hoàng cùng Tần Phạm. Hai nữ sau khi xuất hiện, cũng không nói lời nào, chỉ một mực căm tức Vô Thiên. Vô Thiên sờ sờ mũi, nói, ta thật giống nhớ tới, cũng không có đắc tội quá các ngươi đi. Mạc Hân cả giận nói, ngươi xác thực không có đắc tội chúng ta, nhưng ngươi cố ý để tiền bối đem chúng ta mang đi là có ý gì? Lẽ nào ngươi có cái gì không thấy được ánh sáng bí mật? Vô Thiên mặt không biến sắc nói, ta có thể có bí mật gì, ta chỉ là sợ Ngụy Đế kiếp tổn thương các ngươi. Nói ra câu nói này, hắn liền lập tức hối hận rồi. Hai người một cái là đại viên mãn đại đế, một cái là sắp đột phá đến nhất kiếp thần linh ngụy thần, làm sao có khả năng e ngại chỉ là ngụy đế kiếp. Quả nhiên, Hứa Di hai người nghe vậy, ngay lập tức sẽ lật lên khinh thường. Vô Thiên vội ho một tiếng, nói rằng, ta thừa nhận ta quên điểm này, bất quá có câu nói quan tâm sẽ bị loạn, lúc đó ngụy thần kiếp giáng lâm, mà các ngươi lại vào lúc này đột nhiên xuất hiện, ta phản ứng đầu tiên, tự nhiên là để đại ma vương tiền bối mang bọn ngươi rời đi. Hứa Di nói, coi như ngươi nói rất có lý, cái kia huyết thệ kiếp đây. Ngươi muốn giải thích thế nào? Vô Thiên chân mày cau lại, nhìn về phía lôi thôi ông lão. Ông lão không nói gì, chỉ ngượng ngùng nở nụ cười, trong mắt cũng mang theo một tia áy náy. Hứa Di nói, đừng xem tiền bối cũng chỉ là nhất thời không cẩn thận nói lộ hết, đồng thời tiền bối còn uy hiếp chúng ta, không cho phép nói cho những người khác, bằng không sẽ giết chúng ta tự nhiên không dám tiết lộ, bất quá ta liền rất kỳ quái, ngươi là làm sao vượt qua huyết thệ kiếp. Vô Thiên trong lòng đưa một cái khí, thần bí cười nói, đây là bí mật. Ngươi! Hứa Di nhíu mày, một vẻ tức giận nhanh chóng bỏ lên. Mạc Hân nói, Di tỷ quên đi, đừng đi tự chuốc nhục nhã. Hừ! Hứa Di lạnh rên một tiếng, đỏ đầm ngụy thần lực lượng dâng lên mà ra, nương theo một đạo kêu thảm thiết, Tần Hoàng thân thể tại chỗ phá nát, ngoại trừ một viên thần cách ở ngoài, cái gì đều không còn lại. Như vậy liền giết. Vô Thiên kinh ngạc. Bất quá vừa nhìn Tần Phàm thảm trạng, cũng là thoải mái. Muốn cũng muốn lấy được, hai người trước khẳng định bị Hứa Di hành hạ đến quá chừng. Trong lòng cũng không khỏi cảm khái lên, đường đường nhất kiếp thần linh, lẽ ra là xương bá bá chủ một phương, kết quả lại bị ngụy thần cuồng loạn, cũng không hề phản kháng bên dưới bị tàn sát, ngẫm lại cũng là rất bi ai. Tần Hoàng chết rồi, tình thế đã đến không cách nào đường lùi, Mạc Hân ngược lại cũng thả ra. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị đối với Tần Phàm hạ sát thủ thời điểm, Hứa Di một phát bắt được nàng, lắc đầu nói, vẫn để cho ta đến đây đi. Ngược lại không bao lâu nữa ta sẽ đi thiên vực, mới tiến vào thiên đỉnh đại bản doanh, có thiên thần che chở, mặc dù Tần Minh tra ra trần tướng, cũng không làm gì được ta. Đồng thời đến lúc đó, có khổng lồ thiên đỉnh làm hậu thuẫn, Tần Minh muốn đối với phó người nhà của chúng ta, cũng phải châm trước một, hai. Mạc Hân do dự dưới, cũng là đem Tần Phàm giao cho Hứa Di. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, đi địa phủ cùng hắn nhị ca đi tới. Hai huynh đệ lần lượt ngã xuống, Vô Thiên cũng trong bóng tối đưa khẩu khí. Đột nhiên hắn nhìn về phía lôi thôi ông lão, hỏi, tiền bối, ngươi có biết hay không, Tần Hoàng tại sao không dám tự tay giết ta? Có người nói ngươi đối với ma tôn có tác dụng lớn, nhưng tưởng tình liền Tần Hoàng hai người cũng không biết. Ông lão lắc đầu nói, Vô Thiên con ngươi hơi co rụt lại, cũng thật là ma tôn coi trọng hắn, bất quá thấy thế nào, cũng giống như là không có ý tốt, bất quá hiện tại thể ấn đã nát tan, hết thể đều không trọng yếu. Sau đó, ba người cùng ông lão lại hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Cho tới Tần Hoàng thần cách, bị Hứa Di cất đi. Để tiến vào huyết ngục hải vực sau, Hứa Di hai người lập tức phát hiện dị thường, những kia nguyên bản dựa vào bản năng giết chóc huyết ma, đối với các nàng càng làm như không thấy. Điều này làm cho hai nữ ngạc nhiên nghi ngờ không nớt. Vô Thiên tự nhiên phi thường rõ ràng, khẳng định là Mano trong bóng tối giúp bọn họ, bất quá hắn cũng không nói rõ, chỉ để cho hai người yên tâm đi tới. Trải qua 3 năm thuấn di, ba người rốt cục rời đi huyết ngục hải vực, Vô Thiên ám thương cũng toàn bộ chữa trị. Lại kinh quá thời gian nửa năm, ba người giáng lâm ở tử trên đảo không. Vô Thiên tuân thủ hứa hẹn, tiến vào tử đảo, cùng 78 cái ác linh đại chiến một ngày một đêm sau liền rời khỏi. Đương nhiên, nơi này đại chiến, chỉ chính là uống rượu. Lại tốn thời gian một năm, đi ra hải mãng hòn đảo, sau đó đi ngang qua 5 năm không ngừng mà thuấn di, ba người rốt cục đến đệ nhất hòn đảo. Hứa Di cũng thiếu chút nữa lui đổ, bởi vì dọc theo đường đi, đều là nàng mang theo Vô Thiên cùng Mạc Hân Thuấn Di, mà nàng Thuấn Di tốc độ, so với Cửu Thiên Côn Bằng phải nhanh hơn một nửa, cho nên mới có thể nhanh như vậy đi ra tinh thần chi hải. Mà khi giáng lâm ở đệ nhất hòn đảo thời khắc, ba người không nhịn được thở một hơi thật dài. Lần này nhiệm vụ, tổng cộng tốn thời gian hơn 40 năm, hồi tưởng lại hơn 40 năm này đến các loại tao ngộ, nội tâm của bọn họ bên trong, đều bắt đầu sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cũng may cuối cùng cũng coi như sống sót trở về, đồng thời đều có không ít thu hoạch, cũng coi như đáng giá. Bất quá bọn họ cũng đều biết, sự tình cũng không có kết thúc, to lớn nhất nguy cơ hiện tại mới bắt đầu. Chương 1272, khắc phục hậu quả. Đế Thành, Thiên Môn Quảng Trường. Vụ. Ngày đó sáng sớm, truyền tống môn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Đón lấy, ở Tôn Hà mấy mười tên chấp pháp giả ánh mắt kinh nghi dưới, một nam hai nữ đại bước ra ngoài. Bọn họ chính là Vô Thiên ba người. Đi ra tinh thần chi hải, bọn họ cũng không có ở đệ nhất hòn đảo dừng lại lâu. Đồng thời, có Hứa Di cái này ngụy thần ở, chỉ dùng nửa tháng, liền trở lại đế thành. Bái kiến Hứa Di đại nhân, Mạc Hân đại nhân. Ba người xuất hiện, lập tức gây nên không nhỏ náo động. Mười tên chấp pháp giả cũng là không người kính bái. Nhưng chỉ giới hạn ở Hứa Di cùng Mạc Hân. Cho tới Vô Thiên, mọi người trong lòng nhiều nhất chỉ là hiếu kỳ, cũng không có nửa điểm kính nể tình. Bởi vì ở trong mắt mọi người, hắn tuy rằng mở ra thiên mạch, nhưng tu vi ở cường giả như mây đế thành bên trong, căn bản không tính là cái gì. Mà lúc trước nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh bợ hắn Phùng Vĩnh Hạo, để thu được Hàn Thiên cũng không trở thành Lữ Lan đệ tử thì, thái độ cũng không có trước đây tốt như vậy. Sau đó lại biết được, Lý Bất Loạn lại phản lại thiên đình, đã như thế, phàm là thiên cung đệ tử, chỉ cần gặp được Vô Thiên, đều vẻ mặt không hề dễ chịu. Thậm chí trong mắt sắc cơ, đều kia không che giấu chút nào. Đương nhiên, đối với những người này ý nghĩ cùng ánh mắt, Vô Thiên đương nhiên sẽ không đi quan tâm. Thoáng hàn huyên vài câu, ba người liền kết bạn rời đi. Đi ra thiên môn quảng trường thời khắc, Hứa Di dặn dò, Lý Bất Loạn, tuyệt đối đừng nói lộ hết, không phải vậy chúng ta đều phải tao ương. Ta rõ ràng. Vô Thiên cười nhạt, sau đó liền cùng hai nữ mỗi người đi một ngả. Bách tức quá khứ, hắn xuất hiện ở Tần Minh thần điện trước cửa. Ồ, này không phải Lý Bất Loạn sao? Thủ hộ ở trước cửa hai tên liên minh thành viên nhìn nhau, vội vã đi lên trước hành lễ. Thiên cung đệ tử dám không nhìn Vô Thiên, nhưng liên minh thành viên cũng không dám. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, dẫn ta đi gặp Tần Minh đại nhân. Một người trong đó khổ sở nói, Tần Minh đại nhân đang cùng Lữ Lan Thiên thần thương nghị sự vụ, Lý đại nhân, ngươi xem. Nghe vậy, Vô Thiên không được vết tích nhíu mày, nghi ngờ nói, bọn họ ở thương nghị cái gì? Người kia lắc đầu nói, chúng ta đây liền không biết. Vô Thiên gật đầu. Hai người chỉ là trong cửa, lại há sẽ biết Bắc vực hai đại cự đầu ở thương nghị cái gì. Bất quá hắn cũng không có chờ đợi quen thuộc. Không để ý tới hai người quấy nhiễu, trực tiếp hướng phòng tiếp khách đi đến. Mấy tức sau, hắn đi tới vô một cái xanh vàng rực rỡ trước cửa, cẩn thận lắng nghe không ít, nửa điểm âm thanh đều không có nghe thấy, nghĩ đến hai người hẳn là có bày xuống thần lực kết giới, phòng ngừa người nghe trộm. Thùng thùng. Hắn đưa tay gõ gõ cửa. Ta không phải đã nói. Đoạn này trong lúc ai cũng chớ quấy rời sao. Lúc này, một đạo hấn nộ âm thanh từ bên trong cửa truyền ra. Vô Thiên nói, là ta. Thật giống là Lý Bất Loạn. Lữ Lan thanh âm vang lên. Đúng là hắn, chỉ là làm sao sẽ nhanh như thế sẽ trở lại. Thần Minh nghi hoặc thanh theo vang lên. Khẩn đón lấy, cửa lớn từ từ mở ra, Vô Thiên ngay lập tức sẽ nhìn thấy, hai đại cự đầu ngồi ở trước khay trà, ngờ vực nhìn mình. Nhanh chân đi vào, Vô Thiên chắp tay nói, xin chào hai vị đại nhân. Ngươi làm sao sẽ trở về? Lẽ nào là tiến vào tinh thần chi hải, tâm thấy sợ hãi, lâm trận lùi bước. Lữ Lan khẽ nhíu mày, trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia trào phúng. Vô Thiên không để ý chút nào, trực tiếp nhìn về phía Tần Minh, nói, đại nhân, ta là tới phục mệnh, Nhiếp Mị Tuyết đã an toàn đưa đến tinh hải thành. Nhanh như vậy. Tần Minh kinh ngạc. Lữ Lan cũng có chút sững sờ. Vô Thiên gật gật đầu, lại nói, như đại nhân không tin, có thể đi hỏi dò hải linh tộc tộc trưởng. Thần Minh khoát tay háo một cái, nói, không cần, ta tin tưởng ngươi. Đón lấy, hắn hướng Vô Thiên phía sau trương ngắm nhìn, hỏi, ta tam đệ và những người khác đây. Vô Thiên nói, Thiên Cung Hứa Di cùng Mạc Hân cũng đã trở về, nhưng những người khác, đã toàn bộ bỏ mình. Cái gì? Hai đại cự đầu đống nhiên đứng dậy, một mặt tức giận. Thần Minh song quyền nắm chặt, âm trầm nói rõ ràng. Vô Thiên nói, đệ nhất hòn đảo đến Tinh Hải Thành trong lúc đó, tổng cộng có 3 vùng biển lớn. Phân biệt là Hôi Mãng Hải Vực, Huyết Ngục Hải Vực, Ma Huyễn Hải Vực, này 3 vùng biển lớn đều hết sức hung hiểm, trong đó lại lấy Huyết Ngục Hải Vực tối e sợ. Thần Minh hướng mắt, nói, nói điểm chính. Vô Thiên chân mày cau lại, trên mặt rõ ràng có một tia thiếu kiên nhẫn. Hắn đây là cố ý. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hai người tin tưởng, Tần Phạm mấy người tử, không có quan hệ gì với hắn. Này kỳ thực chính là một loại tâm lý phản ứng. Nếu như ngươi biểu hiện sợ hãi rụt rè, vân vân là nặc, ngược lại sẽ cho người khả nghi. Thấy thế, Tần Minh trong mắt hiện ra căm giận ngút trời, bất quá hắn biết rõ, người này tính cách chính là như vậy, thích mềm không thích cứng. Suy nghĩ một chút, hắn nhịn xuống tức giận trong lòng, trở lại ghế ngồi, nói, ngươi từ từ nói. Hứa Di, Mạc Hân, các ngươi lập tức đến đây Tần Minh thần điện. Lữ Lan cách không nói câu, cũng trở về đến chỗ ngồi, lạnh lẽo nhìn Vô Thiên, lặng lặng đợi đoạn sau. Nhìn thấy bước thứ nhất có hiệu quả, Vô Thiên trên mặt thiếu kiên nhẫn cũng biến mất không còn tăm hơi, lấm lấm liệt liệt ngồi ở khác một tấm nhàn rỗi ghế ngồi, cũng không để ý tới hai người là vẻ mặt gì, tự mình tự nâng chung trà lên, nhấc lên ống trà, thám giọng hầu nông, Phương Tài, lúc nãy, nhìn về phía hai người. Thực không dám dâu dếm, Dư Hạo Hải mấy người là ta giết, nhưng Tần Phàm không phải. Vô Thiên một lời kinh người, khiến cho hai người giận tím mặt. Vô Thiên lại nói tiếp, bất quá sự ra có nguyên nhân. Hắn đem tiến vào Hôi Mãng Hải vực đã phát sinh sự, cùng với Hôi Mãng Hải vực tình huống, như thực chất bàn giao đi ra. Nhưng ở tinh thần giới trợ giúp ám ảnh hàng phục sinh tử ma linh sự, hắn liền không có nói ra, chỉ nói là bởi vì Bạch Toa muốn độ ngụy thần kiếp, sợ thai vạ tới đến mọi người, mới cùng mấy người tạm thời tách ra. Sau đó hắn đem làm sao tiến vào tử đảo cứu mấy người, Tần Phàm mấy người lại là làm sao ân đền đoán trả, còn có Tần Phàm làm sao đào tẩu, từng cái giảng giải mà ra. Tần Minh hai người tự nhiên là ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Bất quá, để Hứa Di hai người đến đây sau, nói minh tất cả thì, bọn họ liền không thể không tin tưởng. Bởi vì này vốn là sự thực. Đồng dạng, cái này cũng là ba người trả lại đến trên đường, thương nghị ra đối sách. Bởi vì Nhiếp Mị Tuyết quan hệ, chạy tới Tinh Hải Thành trên đường đã phát sinh sự, tự nhiên không cách nào lừa dối. Nhiếp Mị Tuyết cùng bọn họ liền bằng hữu cũng không tính, căn bản không nghĩa vụ giúp bọn họ bảo mật. Thậm chí khả năng ở trở lại Tinh Hải Thành sau khi, trước tiên liền đem dọc theo đường đi đã phát sinh sự, toàn bộ nói cho Hải Linh tộc tộc trưởng. Nếu như bọn họ bây giờ nói hoang, Tần Minh cùng Lữ Lan chỉ cần hướng về Hải Linh tộc tộc trưởng vừa hỏi, tất cả liền chân tướng rõ ràng. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể đem then chốt, đặt ở từ Tinh Hải Thành trở về trên đường. Khi trở về, chỉ có ba người bọn họ, muốn làm sao nói, còn không một câu nói vấn đề. Chỉ cần chính bọn hắn giữ chặt hàm răng. Hai đại cự đầu căn bản không thể nào tra lên. Tần Minh hai người nghe vậy, dồn dập trầm mặt xuống, sắc mặt âm tình bất định. Một lát sau, Tần Minh ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, mặc dù bọn họ áp chế ngươi, muốn ngươi giao bỏ tài nguyên, ngươi cũng không phải giết bọn họ. Vô Thiên cười nhạo nói, người khác muốn giết ta, ta vẫn chưa thể hoàn thủ. Trên đời có đạo lý như vậy. Lữ Lan lạnh như băng nói, ngươi có bao giờ nghĩ tới, ngươi làm như vậy có hậu quả gì không? Dư Hạo Hải mấy người đều là thiên cung cùng liên minh ưu tú nhất người, bình thường vì bồi dưỡng bọn họ, càng là tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng tâm huyết, bây giờ liền như vậy bị giết, hai đại cự đầu trong lòng tự nhiên phi thường khó chịu. Vô Thiên không để ý lắm lắc lắc đầu, nói, ta không biết có hậu quả gì không, ta chỉ biết là, đối xử kẻ địch liền muốn nhổ cỏ tận gốc. Huống hồ chuyện này nếu như thả ở trên người các ngươi cũng tương tự sẽ làm như vậy, chớ chối, bởi vì cái kia quá dối trá. Nhìn thấy Vô Thiên đối mặt hai đại cự đầu, không chỉ có không có nửa điểm hối hận, trái lại còn nghĩa chính ngôn tử, Hứa Di cùng Mạc Hân đôi này, chuyện này đối với biểu tỷ muội, đúng là đánh trong đáy lòng bội phục lên. Thiên hạ ngày nay, phóng tầm mắt toàn bộ Bắc vực, ngoại trừ Tống Lao ở ngoài, e sợ cũng chỉ có cái tên này, dám cùng hai vị đại nhân lớn lối như thế đi. Bất quá hai đại cự đầu trong lòng tuy có khí, càng có sát tâm, nhưng không thể phủ nhận, Vô Thiên nói tới đều là sự thực, nếu như đổi thành là bọn họ, khẳng định cũng sẽ hoặc là không làm, trực tiếp giết trừ. Thần Minh hít sâu vào một hơi, hỏi, vậy ta tam đệ đây? Hắn là chết như thế nào? Nguyên nhân cụ thể? Vô Thiên vừa mới vừa mở miệng, Thần Minh bỗng khoát tay chặn lại, chỉ Hứa Di hai người, nói, vẫn là do các ngươi tới nói rõ. Rất hiển nhiên, hắn đã không tín nhiệm Vô Thiên. Hứa Di không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, cụ thể nguyên nhân cái chết, chúng ta cũng không biết. Không biết. Không biết. Các ngươi làm sao sẽ nói hắn đã chết rồi? Nhanh cho bản tọa nói rõ ràng, bằng không các ngươi đừng nghĩ đi ra nơi này cửa lớn. Thần Minh gầm lên. Lữ Lan sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, Thần Minh, ngươi có ý gì, có phải là cho rằng ta thiên cung đệ tử dễ ức hiếp? Ta không quan tâm các ngươi có phải là dễ ức hiếp, ta chỉ cần biết rằng chân tướng, nếu như hôm nay không nói rõ ràng, bản tọa thật sự sẽ giết người. Thần Minh uy nghiêm đáng sợ mở miệng, khắp toàn thân hiện ra sát cơ ngập trời. Có năng lực ngươi liền thử xem. Lữ Lan cười lạnh, nhìn về phía Hứa Di hỏi, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Hứa Di nhẹ nhàng thở dài, nói, đại nhân, việc này nói rất dài dòng, ta liền nói đơn giản vài câu. Lúc đó Tần Phàm lợi dụng chuẩn thần binh chạy ra tử đảo sau, liền vẫn không tới tìm chúng ta, lúc đó chúng ta đều cho rằng hắn đã trở về, cũng không có đi lưu ý, song khi chúng ta từ Tinh Hải Thành trở về, tiến vào huyết ngục hải vực thì phát hiện, Tần Phàm lại chết rồi, đồng thời thân thể cũng đã mục nát, hơn nữa ở Tần Phàm bên cạnh, chúng ta còn phát hiện một người. Nói đến chỗ này, Hứa Di đột nhiên đình chỉ, ánh mắt liếc nhìn Tần Minh, mang theo nồng đậm kiên kỵ. Lữ Lan Nhiêu có thâm ý liếc mắt Tần Minh, nhàn nhạt nói, yên tâm, có ta ở, hắn còn không dám bắt ngươi như thế nào, có chuyện nói thẳng không sao. Vâng, đại nhân. Hứa Di không người cúi đầu, tiếp tục nói, người này chính là Tần Hoàng, đồng thời hắn cũng đã chết rồi. Ẩm. Lời còn chưa dứt, một luồng thao thiên khí thế bỗng nhiên bạo phát. Tần Minh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Hứa Di, con mắt bước ra khủng bố hung quang. Hứa Di chắp tay nói, Tần Minh đại nhân, ta biết chuyện này ngươi rất khó tiếp thu, nhưng xác thực đã phát sinh, nếu đại nhân không tin, có thể tự mình đi huyết ngục hải vực kiểm tra. Nàng tự nhiên không sợ Tần Minh đi thăm dò, bởi vì Tần Phàm hai người đã hài cốt không còn, lại trải qua nhiều năm như vậy, mặc dù Tần Minh thực lực thông thiên, cũng không thể tìm tới nửa điểm manh mối. Chương 1273, trả đũa. Đương nhiên, đây là Vô Thiên kiến nghị. Bởi vì hắn biết Ma Nô tồn tại, mà lôi thôi ông lão từ Đinh Ninh trong miệng, biết được hắn cùng Tần Minh tam huynh đệ trong lúc đó ân oán, Ma Nô hiển nhiên cũng đã chi tình. Nếu như Tần Minh thật sự chạy đi huyết ngục hải vực tìm tòi hư thực, bảo đảm là một đi không trở lại. Thi thể của bọn họ hiện tại ở đâu? Nửa ngày quá khứ, Tần Minh rồi mới đem phẫn nộ tâm tình, thoáng bình phục xuống, lập tức mở miệng hỏi, âm thanh dĩ nhiên khàn giọng. Hứa Di lắc đầu nói, phỏng chừng đã triệt để mục nát. Tại sao không mang về đến? Tần Minh vừa nghe, lại phát điên, nha thử mục nức, nổi gân xanh, trong đôi mắt vằn vện tiêm máu, hiện ra nhưng đã đến nổi khủng biên giới. Nhìn thấy Tần Minh hùng hổ dọa người, Lữ Lan không vui, gở trách nói, ngươi này không phải phí lời sao. Ai không có chuyện gì sẽ mang tới hai cỗ sát tối. Mạc Hân sâu sắc thở dài, đối với Lữ Lan túi đầu, chắp tay nói, đại nhân, liên tục mất đi hai vị người thân, đồng thời còn đều là Tần Minh đại nhân thân đệ đệ, cơn đau đớn này, chúng ta tuy không có hưởng qua, nhưng muốn cũng có thể muốn lấy được, vì lẽ đó kính xin đại nhân, đừng đang cố ý nhằm vào Tần Minh đại nhân. Ngươi nói đúng, ta xác thực không nên bỏ đá xuống giếng. Lữ Lan càng gật đầu thừa nhận sai lầm, điều này làm cho Vô Thiên kinh ngạc không ngớt. Nhưng khẩn đón lấy, nàng nhìn về phía Tần Minh, mang theo châm chọc giọng điệu, nói, nhìn thấy chưa, đây chính là Thiên Cung đệ tử cùng liên minh thành viên sự chênh lệch, như Mạc Hân như vậy có giáo dưỡng, người có tư cách, các ngươi liên minh chính là đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Vô Thiên trong mắt nhất thời bỏ lên một tia cười khổ. Không chỉ có thực lực cực cường, liên miệng cũng là như thế ác liệt, này Lữ Lan quả nhiên không phải một kẻ tầm thường. Bất quá nàng hiện tại quả thật có cười nhạo Tần Minh tư cách. Bởi vì Thiên Cung có hai người sống sót trở về, đồng thời còn đều là có tiền đồ nhất hai người, mà liên minh cũng chỉ có Vô Thiên một người. Mấu chốt nhất vẫn là Tần Phàm cùng Tần Hoàng. Hai người không chỉ là Tần Minh thân đệ đệ, cũng là Bắc vực liên minh ở trong có tiền đồ nhất người, thẳng nếu bất tử, hai người tương lai tất là Thiên vực liên minh một viên đại tướng. Bởi vậy, khi biết được Tần Hoàng ngã xuống tin tức, mặc dù tổn thất Dư Hạo Hải cùng Mục Thường Thắng hai người này thiên tài, Lữ Lan trong lòng cũng rất sảng khoái. Tần Minh thì lại hoàn toàn ngược lại. Hai cái thân đệ đệ bỏ mình không nói, còn bị Lữ Lan chê cười, hắn lại há có thể không giận. Tần Minh đại nhân, ta rất xin lỗi, bất quá ta đem Tần Hoàng thần cách mang về. Hứa Di ấy này nói một câu, vung tay lên, một viên đá cuội to bằng thần cách, từ không gian vòng tay bên trong lướt ra khỏi, cuối cùng trôi nổi ở Tần Minh trước người. Nhìn thấy cái này thần cách, Tần Minh giống như gặp phải năm lôi đánh xuống đầu, thân thể run lên bần bật, một cái nộ huyết từ trong miệng phun ra. Hắn thân là Tần Hoàng thân đại ca, dĩ nhiên là có thể một chút nhận ra, đây chính là Tần Hoàng thần cách. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn cái kia hai cái đệ đệ, thật sự chết rồi. Vô Thiên ba người không được vết tích nhìn nhau, con mắt nơi sâu xa đều xẹt qua một vệt không dễ phát hiện ý cười. Nếu như không có bất ngờ, chuyện này cũng chỉ tới đó mới thôi. Nhưng vào lúc này, Tần Minh ngẩng đầu lên quét mắt ba người, âm trầm nói, ngay cả ta nhị đệ đều sẽ chết ở huyết ngục hải vực, đủ để chứng minh, nơi đó không phải bình thường hung địa, hiện tại liền nói cho ta, các ngươi là làm sao bình yên thông qua. Nghe vừa nói như vậy, Lữ Lan cũng là lòng sinh nghi hoặc. Bất quá cái vấn đề này, Vô Thiên ba người từ lâu nghĩ đến, cũng nghĩ kỹ biện pháp ứng đối. Hứa Di cười khổ nói, không sợ hai vị đại nhân chuyện cười, là một cái nam coi trọng tỷ muội chúng ta, phương mới đem chúng ta từ huyết ngục trong vùng biển cứu đi. Nói thế nào? Lữ Lan một thoáng hứng thú. Tần Minh nhưng là một mặt nghi vấn, ánh mắt ở ba người trên mặt quét tới quét lui, đây là đang tìm kiếm kẽ hở. Đại nhân, thật sự có chút khó có thể mở miệng, bất quá ta lại không dám lừa gạt hai vị đại nhân. Chỉnh chuyện là như vậy. Lúc trước chúng ta còn ở huyết ngục hải vực vị trí trung ương, lại đột nhiên không hiểu ra sao rời đi hải vực, lúc đó chúng ta cũng rất nghi hoặc, thẳng đến về sau chúng ta lúc trở lại, ma huyễn hải vực biên giới nơi gặp gỡ một người đàn ông, nói muốn ta cùng Mạc Hân báo ân. Ta cùng Mạc Hân trực tiếp bối rối, căn bản không hiểu hắn đang nói cái gì, mãi đến tận cuối cùng nghe xong lời giải thích của hắn, chúng ta phương tài, lúc nãy, biết được, hóa ra là hắn trong bóng tối giúp chúng ta. Tuy nói hắn đối với chúng ta quả thật có ân, nhưng chúng ta cũng không thể thật sự lấy thân báo đáp đi, liền ở chúng ta khẩn cầu dưới, Lý Bất Loạn cho hắn 20 vạn cây đế dược, phương tài, lúc nãy, thả ta rời đi. Hứa Di nói, như là thật sự có như thế, không có nửa điểm làm bộ vết tích. Lẽ nào thật sự chỉ là ta nghĩ nhiều rồi? Tần Minh nghe vậy, lông mày hơi một túc, hỏi, cái kia nam hiện tại ở đâu? Hứa Di nói, nghe nói muốn đi trung ương hải vực, cũng không biết có phải là thật hay không. Tần Minh con ngươi co rụt lại, nếu như Hứa Di nói không loa, cái kia người này nhất định có lai lịch lớn, bởi vì liền chính hắn cũng dám đặt chân trung ương hải vực. Trầm ngâm không ít, Tần Minh lại hỏi, cái kia ma huyễn hải vực đây? Các ngươi là làm sao thông qua? Này phải qua Lý Bất Loạn. Lúc trước thương nghị đối sách thì, bọn họ căn bản chưa hề đem ma huyễn hải vực tính toán ở bên trong, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, giải thích rõ ràng huyết ngục hải vực tao ngộ là được, lại không nghĩ rằng Tần Minh lại biết đánh phá xa hoa hỏi đến tuột cùng. Vì lẽ đó, Hứa Di cũng không biết trả lời như thế nào, liền đem cái vấn đề khó khăn này, trực tiếp vứt cho Vô Thiên. Vô Thiên lắc đầu nói, đây là một cái cấm kỵ, ta không thể trả lời, ta chỉ có thể nói cho ngươi, mang chúng ta rời đi ma huyễn hải vực người, phi thường mạnh phi thường. Huống hồ chúng ta làm sao thông qua ma huyễn hải vực, thật giống cùng Tần Hoàng hai người tử, cũng không sao chứ. Tần Minh trầm giọng nói, nhưng dưới cái nhìn của ta, bất luận người nào đều có hiểm nghi. Vô Thiên cười lạnh nói, mặc dù ngươi như vậy nghiêu, thẳng thắn chính ngươi đi tìm hắn để hỏi cho rõ. Lý Bất Loạn, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại ở cùng ai nói chuyện? Tần Minh mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, cảm giác giống như là muốn ăn thịt người như thế. Mạc Hân đại mi vẩy một cái, chắp tay nói, Tần Minh đại nhân, Lý Bất Loạn không có nói láo, người này thật sự rất mạnh, kỳ thực ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút cũng là có thể biết đạo, ma huyễn hải vực cùng hải linh tộc trong lúc đó cũng không bao xa, nếu như người này thực lực không đủ, sớm đã bị hải linh tộc người diệt trừ. Nếu như hắn thật sự có nháo, cũng sẽ không nói ra loại kia ngu xuẩn. Vô Thiên châm trọc, tùy tiện nói, Tần Minh Tần đại nhân, ngươi cùng với ở trước mặt ta cáo mượn oai hùng, còn không bằng hảo hảo đi tỉnh lại, Tần Phàm hai người tử đến tột cùng là ai tạo thành. Ta xem chính là ngươi trong bóng tối phá rối. Tần Minh từng chữ mở miệng. Vô Thiên tung nhiên nở nụ cười, nói, đại nhân, nói chuyện có thể phải để ý chứng cứ. Ngươi nếu như không phải ỷ vào thân phận của chính mình cưỡng bức ta cũng không thể nói gì được, bất quá ta vẫn rất buồn bực, Tần Hoàng tại sao lại ở tinh thần chi hải, đồng thời vẫn cùng Tần Phàm cùng nhau, Tần Minh đại nhân, có thể không vì ta giải thích dưới. Đúng rồi, Tần Hoàng tại sao lại ở biển sao chi hải? Lữ Lan hỏi. Ta làm sao biết? Tần Minh gào thét. Vô Thiên tỉnh ngộ nói, ta còn tưởng rằng Tần Hoàng là đại nhân ngài phái đi giết chúng ta đây, nguyên lai đại nhân cũng không biết, xem ra ta trách oan ngài. Thực sự xin lỗi. Không đúng. Lữ Lan một trưởng vô ở trên lệch trên, đồng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, Lý Bất Loạn không nói, bản tọa còn không nghĩ tới, Tần Minh, ngươi là không phải là bởi vì đấu kỵ Hứa Di cùng Mạc Hân Thiên Phú, cho nên mới muốn cho Tần Hoàng đi vào diệt trừ các nàng. Quả thực chính là nói hưu nói vượng. Tần Minh nộ không thể ít, mặt đều khí tái rồi, tàn nhẫn mà trừng mắt về phía Vô Thiên, nhìn dáng dấp hận không thể lột ra hắn, giật hắn gân. Vô Thiên nhún vai một cái, cười nhạt nói, đại nhân, nếu ngươi có thể không có chứng cứ hoài nghi ta tự nhiên cũng có thể hoài nghi ngươi, như thế nào, loại này bị hoan uổng tư vị dễ chịu sao? Ngươi, Tần Minh thoại còn chưa bắt đầu nói, Vô Thiên lại nói, nếu như không dễ chịu, sau đó cũng đừng tự cho là, vọng thêm suy đoán. Rất, rất tốt, Lý Bất Loạn, ngươi có gan, chuyện này bản tọa nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nếu để cho ta phát hiện là ngươi làm ra, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Tần Minh tay háo lớn phất một cái. Xoay người liền phải rời đi, nhưng đột nhiên ý thức được, nơi này thật giống địa bàn của hắn chứ. Ngay sau đó, hắn phẫn nộ quát, các ngươi đều cút cho ta. Ha ha, đã như vậy, cái kia trước sự kiện kia, chúng ta hôm nào lại bàn. Lữ Lan dứt lời, liền dẫn cười tươi như hoa, dẫn Hứa Di hai người nhanh chân rời đi. Vô Thiên cũng không nói gì thêm nữa, bởi vì hắn biết, nếu như kế tục kích thích Tần Minh, không gánh nổi hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự, liền ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền trực tiếp nên ngang rời đi. Chương 1274, thần cảnh thay đổi. Đi ra Tần Minh thần điện, Vô Thiên ngẩng đầu nhìn hướng đông phương chiều dương, ánh mắt lấp lóe. Lần này cùng Tần Minh tranh đấu đối lập, kỳ thực không phải hắn ở hành động theo cảm tình, là muốn thăm dò Tần Minh, có thể hay không xuống tay với hắn. Nếu như biết, vậy đã nói rõ, liên minh Ma Tôn cũng không phải rất coi trọng hắn. Nhưng nếu như sẽ không, đủ thấy hắn ở Ma Tôn trong lòng phân lượng. Rất hiển nhiên, được kết luận là loại thứ hai. Chỉ là hắn không nghĩ ra, hắn đối với Ma Tôn đến tột cùng có ích lợi gì. Một lúc lâu sau một hồi lâu, nương theo sâu sắc thở dài, hắn thu hồi ánh mắt, hướng Thiên Bảo Các bước đi. Tuy rằng không làm rõ được Ma Tôn dụng ý thực sự, nhưng ít ra nguy cơ lần này giải trừ. Cho tới Tần Minh, Vô Thiên thì thật hy vọng hắn đi Huyết Ngục Hải vực cùng Ma Huyễn Hải vực điều tra. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy ma nô cùng lôi thôi ông lão giết hắn, sẽ không bao giờ tiếp tục hậu hoạn. Lý Bất Loạn, ngươi tên phản đồ này, một ngày nào đó sẽ không chết tử tế được. Lý Đại Ca, sau đó kính xin quan tâm hơn huynh đệ a. Dọc theo đường đi, gặp gỡ trên người, không phải trợn mắt nhìn nhau, chính là cười lấy lòng nịnh bợ. Vô Thiên cũng lười đi để ý tới, trực tiếp đi tới Dương Tông Vũ phòng khách quý. Dương Tông Vũ vừa pha trà, vừa trêu nói, tiểu tử thúi, ngươi sắp tới liền chạy đến ta chỗ này đến, chẳng lẽ không sợ Tần Minh trách tội? Cũng sớm đã đắc tội rồi, còn sợ gì? Vô Thiên lắc lắc đầu, cũng không khách khí, bưng lên trước người chén trà, thảnh thơi thưởng thức lên. Ngươi này hôn tiểu tử, cũng thật là không sợ trời không sợ đất. Dương Tông Vũ cười mắng, lập tức quan sát tỉ mỉ không ít, kinh nghi nói, tiểu tử thúi, tại sao ta cảm giác thực lực của ngươi lại trở nên mạnh mẽ? Ngươi này không phải phí lời. Không trở nên mạnh mẽ, còn yếu đi hay sao? Vô Thiên trợn tròn mắt, chẳng biết vì sao, mỗi khi cùng Dương Tông Vũ ở chung, hắn sẽ không tự chủ được thả ra cả người, không có một chút nào kiêng kỵ, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Dương Tông Vũ cũng như là căn bản không để ở trong lòng, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, ha ha cười nói, vậy ngươi có thể hay không tiết lộ dưới, ngươi hiện đang đột phá đến cảnh giới gì? Ân. Những năm trước đây sơ ý một chút liền đột phá đến ngụy đế cảnh giới. Vô Thiên như thực chất nói. Phúc. Lúc này, Dương Tông Vũ trong miệng trà, trực tiếp phun ra ngoài. Đồng thời, còn phun e rằng Thiên một mặt đều là, sắc mặt hắn lập tức đen xuống. Thật không tiện, nhất thời nhịn không được. Dương Tông Vũ vội vàng nói khiểm, nhưng thấy thế nào đều không có nửa điểm thành ý. Vô Thiên đương nhiên không thể thật cùng hắn tính toán, lao đi trên mặt nước trà, nhìn một chút chén trà trong tay, bên trong cũng có Dương Tông Vũ ngụm nước, nhất thời cái gì tâm tình đều không còn, trực tiếp đem chén trà thả lại trên khay trà, hỏi, tiền bối, ta xin nhờ ngươi tìm người, có hay không cái gì mặt mày? Sao có thể nhanh như vậy? Dương Tông Vũ khẽ mỉm cười. Vô Thiên lông mày nhíu lại, có vẻ như đều sắp 600 năm đi. Dương Tông Vũ cười nói, nếu như là ta tự thân xuất mã, đương nhiên không cần lâu như vậy. Nhưng ngươi cũng biết, ta công vụ bể bộn, căn bản không thể phân thân, vì lẽ đó chỉ có thể dặn dò các đại thành trì phân các chủ hỗ trợ đi tìm, bất quá nói đi nói lại, bọn họ đến tột cùng là người nào. Đáng giá ngươi quan tâm như vậy. Vô Thiên nói, nhà của ta người. Dương Tông Vũ lắc đầu nói, nguyên lai ngươi cũng có người nhà, ta còn tưởng rằng ngươi là một người cô đơn đây. Vô Thiên đứng dậy chắp tay nói, đã như vậy, vãn bối trước hết cáo tử. Này liền đi. Dương Tông Vũ sững sờ, tùy tiện nói. Gần nhất ta chiếm được không ít bảo bối, ngươi có muốn hay không đi sàn đấu giá đi dạo, nói không chắc có thể gặp gỡ một hai dạng có giá trị bảo vật. Không có gì hứng thú. Vô Thiên đối với hắn khẽ mỉm cười, liền xoay người rời đi. Bảo vật hắn hiện tại còn thiếu sao? Đương nhiên không thiếu. Ngoại trừ thần binh cùng thần dược, cùng với thần trận ở ngoài, đã không cái gì có thể gây nên sự chú ý của hắn. Đến tột cùng nên đi nơi nào tìm bọn họ. Sau đó, hắn liền mang theo cái này làm hắn đau đầu không ngớt vấn đề. Lung tung không có mục đích ở đế thành lắc lư lên. Cũng không biết quá khứ bao lâu, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nam đại nguyên thần sẽ đi hay không mặt khác mấy đại vực. Ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng lắm. Bởi vì đi vào mấy đại vực chỉ có hai cái phương pháp, đệ nhất chính là ngang qua tinh thần chi hải. Điều này hiển nhiên không thể, Nam đại nguyên thần còn không cường đến nước này. Phương pháp thứ hai nhưng là, thông qua truyền tống môn đi tới thiên vực, nhưng lợi dụng thiên vực truyền tống môn đi mặt khác mấy vực. Nói cách khác, Thiên vực chính là cái trung truyền trạm, Bắc vực mấy tứ đại vực truyền tống môn là không cách nào trực tiếp chuyện đưa tới. Nhưng chỉ thành công thần mới có thể đi thiên vực. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, Vô Thiên vẫn là đem ánh mắt khóa chặt ở Bắc vực. Người đang suy nghĩ gì, nhập thần như thế? Đột nhiên, một đạo lanh lảnh thanh âm dễ nghe ở vang lên bên tai. Vô Thiên rộng mở hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng ngọc yêu kiều huyền chuyển nữ tử đứng ở bên cạnh, không rõ nhìn hắn, cả người tỏa ra mê người mùi thơm cơ thể. Nàng chính là Mạc Hân. Vô Thiên nghi ngờ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Hân cau mày nói, ngươi cái vấn đề này thật kỳ quái, ta chỉ là đi ra làm nhiệm vụ hoàn thành đương nhiên muốn đi thần cảnh. Đi thần cảnh. Vô Thiên sững sờ, đưa mắt nhìn lại, khi nhìn thấy cách đó không xa cái kia tòa cổ xưa thạch tháp thì, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai trong lúc vô tình, đi tới thần ma tháp vị trí. Mạc Hân hỏi, xem ngươi hồn vía lên mây dáng vẻ, có phải là gặp gỡ chuyện phiền toái gì? Cũng không cái gì, đúng rồi, ngươi biểu tỷ đây. Lữ Lan đại nhân biết được nàng sắp đột phá đến nhất kiếp thần linh, liền làm cho nàng bế quan đi tới, chờ sau đó thứ gặp gỡ, khả năng ngay khi thiên vực. Chúng ta cũng đi thôi, rời đi lâu như vậy, cũng không biết chúng ta phòng tu luyện, có hay không đừng những người khác chiếm lấy. Nói chuyện đồng thời, Mạc Hân con mắt lập lòe ra một vệt kinh người hàn quang. Vô Thiên lắc đầu cười nói, ngươi hiện tại đã là đại viên mãn đại đế, thần trận bên trong mạnh nhất Dư Hạo Hải mấy người cũng đã ngã xuống. Hiện nay tu là tối cao cũng là đại đế đại thành kỳ, thử hỏi dưới, còn có ai dám cùng ngươi cướp phòng tu luyện? Mạc Hân nói, trước đây là không ai dám, nhưng hiện tại có thể rất khó nói. Rất khó nói, có ý gì? Vô Thiên nghi hoặc. Ngươi còn không biết. Mạc Hân một mặt kinh ngạc. Ta hẳn phải biết cái gì không? Vô Thiên không rõ. Liên trọng yếu như vậy sự đều không nói cho ngươi, xem ra ngươi đã đem Tần Minh triệt để đắc tội rồi. Mạc Hân quái dị liếc mắt hắn, nói. Lúc trước nghe Lữ Lan đại nhân tiết lộ, Nam vực, Tây vực, Đông vực, Tam đại vực thần cảnh bên trong nhân vật thiên tài, cũng đã ở 30 năm trước đến Bắc vực, đồng thời hiện tại ngay khi thần cảnh bên trong. Lại có chuyện như vậy? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ. Mạc Hân gật gật đầu, nói, ban đầu ta cũng rất nghi hoặc, Tam đại vực không phải đều có thần cảnh, có thể tại sao lại đến đây chúng ta Bắc vực đây? Trải qua Lữ Lan đại nhân một phen giảng giải, ta mới biết, nguyên lai tất cả những thứ này đều là Tống lão chủ ý. Nói thế nào? Vô Thiên tỏ rõ vẻ đều là hiếu kỳ. Mạc Hân giải thích, hơn 40 năm trước, Tống Lao tự mình đi tới thiên vực, hướng thiên vực bá chủ kiến nghị, để tứ đại vực có tư cách tham gia thanh chiến người toàn bộ tụ hợp lại một nơi. Đã như thế, không chỉ có thể giao lưu với nhau, còn có thể xúc tiến mọi người tích cực tâm. Nói trắng ra, kỳ thực chính là một hồi chiến trước tập huấn. Vô Thiên gật đầu nói, xác thực, thiên tài hơn nhiều, cạnh tranh lực cùng áp lực cũng là lớn hơn. Dĩ nhiên là có thể so với bình thường càng nỗ lực. Ngươi nói không sai, chính là bởi vì coi trọng điểm này, Thiên Đế Bá Chủ mới đáp ứng Tống Lao kiến nghị, đồng thời bởi vì Tống Lao đưa ra đề nghị này, bởi vậy tập huấn địa điểm liền tuyển ở chúng ta Bắc Vực, vì lẽ đó, hiện tại thần cảnh đã không phải ngày xưa thần cảnh. Mạc Hân nói, Vô Thiên nói, ta cảm thấy như vậy rất tốt, dù sao có thể tạo được khích lệ tác dụng, chỉ là ta hơi nghi hoặc một chút, cái khác Tam Đại Vực người gộp lại, chỉ sợ sẽ không thấp hơn 30-40 vạn. Nếu như vậy, thần cảnh năng lượng nguyên tố, chẳng phải là rất nhanh sẽ tiêu hao hầu như không còn. Mạc Hân nói, cái vấn đề này Tống đã sớm giải quyết, hắn dùng đại pháp lực từ thiên vực câu đến 28 điều nguyên tố linh mạch, hai cái phổ thông linh mạch, đồng thời đều là thần cấp linh mạch, hơn nữa nguyên lai 8 cái, tổng cộng chính là 38 điều. Vì lẽ đó, hiện tại thần cảnh điều kiện tu luyện, không chỉ không có giảm xuống, trái lại tăng lên vài cái cấp độ. 38 điều. Vô Thiên chấn động trong lòng. Này cũng thật là một cái vô cùng bảo tay, e sợ toàn bộ thiên giới, cũng chỉ có thiên vực có thể cầm được đi ra. Lập tức, trong lòng hắn bàn tính ra. Nếu như có thể đem này 38 điều linh mạch, toàn bộ câu đến tinh thần giới tu luyện hoàn cảnh, chẳng phải là sẽ tăng vọt một cái mức độ kinh người. Nội tâm hắn hừng hực cực kỳ. Thậm chí đều hận không thể lập tức ra tay. Nhưng lý trí trung quy vẫn là chiến thắng kích động, Vô Thiên bình phục dưới trong lòng muốn vọng, hỏi, Tống Lao tìm đến 30 điều linh mạch. Thuộc về phương nào? Mạc Hân nói, cư Lữ Lan đại nhân tiết lộ, thật giống là thiên đỉnh cùng liên minh các 15 điều. Vô Thiên lông mày nhíu lại, nói như thế, chỉ cần hắn thật sự trả giá hành động, thế tất sẽ đem thiên đỉnh cùng liên minh đồng thời đắc tội, xem ra chuyện này không thể gấp, còn phải bàn bạc kỹ càng. Hai người các ngươi ở đây làm cái gì? Còn không mau đi vào. Đột nhiên, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Hai người theo tiếng nhìn lại, liền thấy Trình Vũ từ đoàn người đi ra, hướng hai người nhanh chân đi đến. Xin chào đại nhân. Hai người chắp tay nói. Mạc Hân trong thần sắc đều là kính nghệ. Nhưng Vô Thiên hai con mắt nơi sâu xa, nhưng có một vẻ hết sạch. Trình Vũ đứng ở trước người hai người, nói, Mạc Hân, lần này Bắc vực có thể không rửa sạch đục nhã, rửa cả vào ngươi, còn lý bất loạn, ngươi chỉ cần không tha mọi người chân sau là được, đi thôi, ta đi cho các ngươi mở ra truyền tống môn. Đồng dạng là khoáng thế kỷ tài hai người, đãi ngộ nhưng tuyệt nhiên không giống, nhìn thấy Mạc Hân thì... Trình Vũ khắp khuôn mặt là ý cười, nhưng khi ánh mắt chuyển qua Vô Thiên trên người sau, lập tức gầm trầm xuống. Nói chuyện, hắn liền lóe lên một cái, xuất hiện ở thần ma cửa tháp trước. Đệ tử ổn thỏa không phụ đại nhân nhờ vả. Mạc Hân đối với Trình Vũ bóng lưng chắp tay nói câu, rồi hướng Vô Thiên liếc mắt ra hiệu, lập tức một bước bước ra, giáng lâm ở Trình Vũ bên cạnh. Vô Thiên không được vết tích nhíu mày, cũng không phải bởi vì Trình Vũ thái độ, là bởi vì hắn kế hoạch lúc đầu là đi tìm năm đại nguyên thần, nhưng Trình Vũ bây giờ muốn đích thân đem bọn họ đưa vào thần cảnh, hiện ra nhưng đã không cách nào rời đi đế thành. Ai? Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, bóng người lấp lóe, liền hiện ra ở hai người bên cạnh. Lúc này, Trình Vũ đã đem tháp cửa mở ra. Ba người lần lượt đi vào. Chương 1275, thông cảm nhiều hơn. Mạc Hân, Trình Vũ mới vừa nói rửa sạch nhục nhã là có ý gì? Còn có, vì sao là Trình Vũ hỗ trợ mở ra truyền tông môn, tống lao đây? Vô Thiên thầm hỏi. Lời ấy nói rất dài dòng, chờ sau đó đi thần cảnh nhìn, ngươi liền sẽ rõ ràng. Mạc Hân về trả lời một câu, liền im lặng không lên tiếng theo Trình Vũ phía sau, đi tới tầng thứ 9. Trình Vũ vung tay lên, truyền tống môn nhất thời hào quang tỏa sáng, toàn tức nói, Mạc Hân, nhớ kỹ sư tôn bằng giao, sau khi tiến vào lập tức cho bọn họ một hạ mã huy. Vâng. Mạc Hân không người đáp. Trình Vũ gật gật đầu, sau đó liền lui qua một bên. Cho tới Vô Thiên, từ đầu đến cuối đều bị xem là không khí, không nhìn thẳng đi. Hắn cũng không thèm để ý, theo sát ở Mạc Hân phía sau. Mà khi hai người đi ra truyền tống môn, thạch cửa mở ra thời khắc, năng lượng nguyên tố đốn như mở ngăn dòng lũ giống như mãnh liệt mà đến, cực kỳ tinh khiết, cực kỳ bằng bạc. Thời khắc này hai người làm như tắm rửa ở ánh mặt trời ấm áp dưới, liên tục mười mấy năm chạy đi tích lũy dưới hể vải quét một cái sạch sành xanh, tinh thần quắc thước, cả người không nói ra được vui sướng. Nhưng mà hai người lông mày nhưng cao lên đến. Bởi vì ở này năng lượng nguyên tố ở trong, còn chen lẫn một luồng rất kinh người chiến đấu gọn sóng. Hai người nhìn nhau, đồng thời một bước bước ra, xuất hiện ở giữa trời cao, lập tức nhìn quanh bát phương, cuối cùng ánh mắt của hai người, nhất trí khóa chặt ở sàn đánh lộn. Chỉ thấy ở sàn đánh lộn giữa không trung, hai bóng người nhằng nhịt khắp nơi, đẫm máu chém giết, cả người đều tràn trề thao thiên khí thế, vùng hư không đó đều bị khủng bố chiến đấu gợn sóng xé thành phấn vụn, đại địa cũng là vết thương lỗ chỗ, tàn tạ không thể tả. Này giao chiến hai người, một người trong đó Vô Thiên cùng Hứa Di nhưng rất quen thuộc, chính là Lôi Thần chi tử, Nghe Nghiệp Nghiệp. Hắn chân đạp vạn trượng lôi trì, nhìn như yếu đuối mong manh tiểu thân thể bản, giờ khác này như đồng hóa thân thành một vị lôi thần, quanh thân điện quang mùa tung, bệ nghệ bát phương. Bốn mười mấy năm qua đi, tu vi của hắn tuy còn ở đại viên mãn, nhưng chân chính sức chiến đấu, đủ để cùng đại đế một so sánh. Nhưng hắn đối thủ lại không kém. Người này là một cái khuôn mặt mới, có thể có một M7 thân cao, thân mặc áo trắng trường sam, tướng mạo đường đường, anh tuấn bất phàm, cứ việc thương tích khắp người, máu nhuốm đỏ trường không. Nhưng trong thần sắc không có nửa điểm khiếp ý cùng suy yếu. Tu vi của hắn cũng ở đại viên mãn, khác nào một vị không biết hề vài chiến thần giống như, càng đánh càng hăng, cùng Nghe Nghiệp Nghiệp điên cuồng chém giết cùng nhau. Vô Thiên chân mày cau lại, người này hiển nhiên là mặt khác tam đại vực người, nhưng hắn không nghĩ tới, tam đại vực lại có đáng sợ như thế yêu nghiệt. Mạc Hân nói, người này tuy có năng lực cùng Nghe Nghiệp Nghiệp một trận chiến, nhưng ta dám kết luận, cuối cùng thắng chính là Nghe Nghiệp Nghiệp. Vô Thiên gật đầu. Nghe Nghiệp Nghiệp lá bài tẩy. Tỷ như có thể cùng thần tốc cùng sánh vai Phiêu Miêu Bộ, nắm giữ Thiên Uy Thiên Lôi Chi Mâu, sức sát thương cực mạnh Thiên Lôi Báo Táp, có thể tăng cường cảnh giới Thiên Lôi Chiến Giáp, lấy cách của người còn trị tận gốc thân Kim Lôi Chiến Giáp, còn có đòn sát thủ Lôi Đỉnh Chấn Nộ, những này đều còn không sử dụng. Trái lại hắn đối thủ, tuy khí thế trên không kém chút nào, nhưng rõ ràng đã vận dụng toàn bộ thủ đoạn. Lẽ nào ngươi biết chút ít cái gì? Mạc Hân ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn. Vô Thiên nhàn nhạt nói, Nghe Nghiệp Nghiệp thân phận ta sớm đã biết, chỉ là vẫn không có điểm thấu mà thôi. Nói chuyện câu nói này, hắn nhưng có chút ngây người, câu nói này làm sao như thế quen hay? Thật giống ở nơi nào đã nói. Tinh tế vừa nghĩ, liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là lúc trước ở Đông Xương Thành cùng Nghe Nghiệp Nghiệp giao chiến thì đã nói, chỉ là Nghe Nghiệp Nghiệp ký ức bị người bí ẩn xóa đi, còn không biết thân phận của hắn đã lộ ra ánh sáng. Không đúng, cũng không thể nói là lộ ra ánh sáng. Dù sao như Mạc Hân cùng Tư Không Yên Nhiên những người này, đều biết thân phận của hắn. Bất quá, Nghe Nghiệp Nghiệp nhưng lại không biết, Vô Thiên từ lâu biết được thân phận chân thật của hắn. Sau đó Vô Thiên cũng không để ý tới Mạc Hân kinh ngạc ánh mắt, vừa nhìn về phía nơi khác. Ở sàn đánh lộn khu vực biên giới bầu trời, đứng ngạo nghệ vô số thanh niên nam nữ, lít nha lít nhít một đám lớn, phần lớn đều là khuôn mặt mới, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một người khí chất đều cực kỳ bất phàm, một cách tự nhiên toát ra khí tức, cũng phi thường mạnh mẽ. Ồ. Đột nhiên, Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, bởi vì hắn phát hiện ở trên không trên, lại có 4 cái thân ảnh giàn mua. Đồng thời, một người trong đó chính là Tống Lão. Tống Lão bên cạnh, nhưng là một cái bạch tỷ ông Lão. Hai người dung thái giàn mua, tóc bạc râu bạc trắng, nhưng cũng mặt mày hường hào, tinh thần quắc thước. Cho tới hai người khác đều là bà Lão, một tên thân mặc áo đen, một người mặc lục y yể. Các nàng cũng giống như thế, dung nhan tuy đã giàn mua, làm như gần đất xa trời, nhưng hai mắt rất có thần, thân thể bản cũng là cường tráng cực kỳ. Hơn nữa, ba người này toát ra khí tức, càng không thể so Tống Lão thua kém. Vô Thiên hỏi, Mạc Hân, bọn họ là ai? Các nàng cùng Tống Lão như thế, đều là tam đại vực thần cảnh người bảo vệ. Trải qua Mạc Hân một phen giới thiệu, Vô Thiên mới biết, bạch y ông Lão là đông vực thần cảnh người bảo vệ, hắc y bà Lão là tây vực, lục y bà Lão nhưng là nam vực thần cảnh người bảo vệ, lần này tập huấn chính là do bọn họ mang đội. Đồng thời, ba người thực lực cùng Tống Lão lực lượng ngang nhau, còn đều là Tống Lão bạn cũ. Chỉ là quan hệ có chút phức tạp. Nếu như không nên nói, cùng Vô Thiên cùng thần tức, cùng với Cổ Thiên xê xích không nhiều, cũng địch cũng hữu. Thiên Lôi Chi Mâu, mở. Đột nhiên, sàn đánh lộn bên trong vang lên một đạo quát tầm, theo sát một đạo khủng bố thiên uy, lan hướng về chư phương. Biên giới nơi đám người, lập tức rối loạn lên. Đến từ tam đại vực người, đều mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, mà bác vực người, thì lại lộ ra nụ cười sán lạ. Vô Thiên đem tầm mắt chuyển qua sàn đánh lộn phía trên. Trên mặt cũng bò lên vẻ tươi cười, cái tên này rốt cục muốn quyết tâm. Trong tầm mắt, Nghe Nghiệp Nghiệp đứng ngạo nghệ với hư không, đen kịt hai con mắt hách nhưng đã biến thành màu tím, bên trong tử lôi lấp lóe, một luồng kinh thế thiên uy, quần quần không ngừng quần quần mà ra, tràn ngập bát phương, chấn động lòng người. Hắn nhìn đối diện nam tử mặc áo trắng, ánh mắt khinh bỉ đến cực điểm, nhàn nhạt nói, Hà Hoa Quân, nơi này là Bắc vực, không phải Nam vực, còn không cho phép ngươi hung hăng, cùng ngươi chơi lâu như vậy, ta cũng chán. Hiện tại liền một lần giải quyết đi ngươi, thiên lôi báo táp. Xì xì. Từng sợi sấm sét màu tím lực lượng, từ hắn trong đôi mắt tràn mi mà ra, hình thành một cái to lớn báo táp, mang theo diệt thế lực hủy diệt, hướng Hà Hoa Quân bao phủ mà đi. Hà Hoa Quân khẽ nhíu mày, con ngươi co rút nhanh, trên mặt lần thứ nhất hiện ra vẻ nghiêm túc. Quả đoán, hắn một bước bước ra, hướng một bên bỏ chạy. Mạc Hân lắc đầu nói, vô dụng, thiên lôi chi mâu tỏa ra thiên uy, tuy không kịp chân chính thiên uy, nhưng vẫn là ủng có nhất định áp bức, huống hồ hắn còn có phiêu miễu bộ, cùng cảnh giới tu giả đối mặt hắn, chỉ có thể chính diện giao phong, đem hắn đánh bại, nếu như bỏ chạy, chỉ có thể ra tốc bại vong. Quả nhiên, nhìn thấy Hà Hoa Quân bỏ chạy, Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu xem thường nở nụ cười, triển khai phiêu miễu bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở Hà Hoa Quân phía trước, lập tức năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm, một quyền đánh vào trên ngực. Nhất thời, Hà Hoa Quân phun ra một ngụm máu, như một viên thiên thạch giống như, hướng phía dưới đại địa rơi xuống. Quên nói cho ngươi, ta kỳ thực vẫn là một tên thể tu. Nghe Nghiệp Nghiệp cười hì hì, vung tay lên, thiên lôi báo táp phá diệt núi sông, gào thét mà đi. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên vặn vẹo lên, lục y bà Lao xuất hiện ở Hà Hoa Quân trước người, nói rằng, tiểu lôi thần, kính xin đừng quên quy định. Quy củ? Cái gì quy củ? Nghe Nghiệp Nghiệp sững sờ. Lục y bà Lao cau mày nói, 30 năm trước, chúng ta cũng đã định ra hai điều quy định, lẽ nào ngươi không biết? Thật không tiện. Ta vẫn luôn đang bế quan, chưa từng nghe nói cái gì quy định. Nghe Nghiệp Nghiệp ngữ khí hờ hững, cứ việc lục y bà lão nắm giữ phất tay liền có thể xóa bỏ thực lực của hắn, nhưng hắn đều không có nửa điểm sợ hãi. Bởi vì hắn có cái này tư bản, phóng tầm mắt toàn bộ thiên giới, còn không ai dám gây bất lợi cho hắn. Vô Thiên nghi ngờ nói, Mạc Hân, ngươi có biết hay không cái gì quy định? Mạc Hân gật đầu, giải thích, người nơi này đều là thánh chiến quân chủ lực, càng là trăm vạn năm khó ra bất thế chi tài, từ một người liền thiếu một người. Vì bảo tồn thực lực, bởi vậy Tống Lão bốn người định ra mấy cái quy củ, luận bàn thì, không cho phép cố ý thương tới tính mệnh, không cho phép nhúc nhích dụng binh khí. Thì ra là như vậy. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, quay đầu lại nhìn về phía sàn đánh lộn, cân nhắc nói, bất quá ta thấy thế nào, đều cảm thấy Nghe Nghiệp Nghiệp không phải một cái thủ quy định người. Nếu như hắn sẽ thủ quy định, thì sẽ không tới tham gia thanh chiến. Mạc Hân trực lắc đầu, trong mắt cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Quả nhiên. Để bà Lão giảng giải ra hai điều quy định sau khi, Nghe Nghiệp Nghiệp cười nhạo không ngớt. Lục y bà Lão chau mày, nói, tiểu lôi thần, tuy rằng thân phận ngươi bất phàm, nhưng ta vẫn là hy vọng, ngươi có thể tuân thủ quy định, đừng lạm sát kẻ vô tội. Chuyện cười, ngươi đến nói cho ta, không có sinh tử chiến đấu, còn cứ gọi chiến đấu. Không trải qua sống và chết, có thể kích thích ra mọi người ẩn tại tiềm năng. Nếu như ngay cả tử giác ngộ đều không có, còn làm sao đi cùng thánh giới người tranh đấu. Nghe Nghiệp Nghiệp tự châu ngọc, qua đến lục y bà Lao á khẩu không trả lời được. Nghe Nghiệp Nghiệp lại nói, chúng ta tu giả há có thể sợ chết. Há có thể sợ hãi rụt rè. muốn chiến liền chiến, muốn giết cứ giết, đây mới là chúng ta nên đi lộ. Một câu nói này, khiến cho tất cả mọi người trong cơ thể dòng máu đều bắt đầu cháy rừng rực. Liên lôi thần chi tử đều không sợ chết, bọn họ lại vì sao phải sợ? Từng đạo mãnh liệt chiến ý, từ mọi người trong cơ thể lao ra, với vùng thế giới này chạy trốn không thôi. Mắt thấy tâm tình của mọi người càng ngày càng tăng vọt, Tống Lao Tam người cũng mau mau hạ xuống chấn bãi. Bạch Y Lao đầu nói, tiểu lôi thần, ngươi lời này tuy có đạo lý, nhưng ngươi cũng đừng quên, thần cảnh bên trong còn có tam đại thần binh cùng tám đại thần cảnh. Hắc Y bà Lao nói tiếp, những này đầy đủ mài giũa tâm tính của bọn họ, kích phát bọn họ tiềm năng. Tống Lao Phụ Hòa nói, đúng nha, thánh chiến không phải trò đùa, nếu như như Lý Bất Loạn tiểu tử kia trước đây như vậy, hơi một tí chính là đại khai sát giới, e sợ còn không chờ thánh chiến mở ra, người của chúng ta liền toàn bộ tử hết, đến lúc đó chúng ta còn lấy cái gì đi cùng thánh giới người giao chiến. Nói chung, luận bàn thì, không thể gây tổn thương cho tính mạng người, nếu như tiểu lôi thần ngươi nhất định phải phá hoại quy định, chúng ta liền bẩm báo lôi thần đại nhân, để hắn đem ngươi mang về thiên vực. Tứ đại người bảo vệ thật luôn khuyên bảo, thêm vào cưỡng bức dụ dỗ, rốt cục để nghe nghiệp nghiệp thỏa hiệp. Hắn không sợ tứ đại người bảo vệ, nhưng hắn không thể không cân nhắc phụ thân hắn, nếu như bốn người thật sự bẩm báo phụ thân hắn, bảo đảm sẽ đích thân đến đây, đem hắn cầm trở lại. Khắc khắc. Ho khan vài tiếng, nghe nghiệp nghiệp trở mặt, san chê cười nói, bốn vị tiền bối, vạn bối tuổi trẻ không hiểu chuyện, lúc trước nhiều có đắc tội, kính xin thông cảm nhiều hơn mới là. Tứ đại người bảo vệ nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra tràn đầy sự bất đắc dĩ. Nghe nghiệp nghiệp còn muốn nói điều gì, đột nhiên làm như trong lòng sinh ra ý nghĩ, hắn quay đầu nhìn về Vô Thiên vị trí nhìn tới. Để hai đạo ánh mắt gặp gỡ trước mắt, hắn trong tròng mắt lập tức lóe ra vạn trượng hết sạch, vung tay lên, cuốn về Hà Hoa Quân Thiên Lôi Báo Táp đột nhiên chuyển hướng, nát tan một mảnh lại một mảnh hư không, hướng Vô Thiên bao phủ mà đi. Chương 1276, lấy một địch ba. Mọi người đều là sững sờ, lập tức ánh mắt dồn dập nhìn về phía Thiên Lôi Báo Táp đi phương hướng. Đỉnh điểm tiểu nói, ít. Khi nhìn thấy xa xa Vô Thiên cùng Mạc Hân thì, bác vừa người, như là hít thuốc lắc giống như, kích động đến liền thân thể đều đang run rẩy. Nhưng cũng có người cá biệt mặt lộ vẻ sự thù hận, Mục Bính Sắc Cơ, Tô Quân chính là một người trong đó. Mà mặt khác tam đại vực người, sắc mặt thì lại bò lên sâu sắc nghi hoặc. Tống Lao Đầu, bọn họ là ai? Nhìn thấy Bắc Vực Thiên Cung đệ tử cùng liên minh thành viên biểu hiện, tam đại vực người bảo vệ cũng đều phi thường không rõ, nghi hoặc nhìn về phía Tống Lão. Ha ha, chờ sau đó các ngươi thì sẽ biết. Tống Lao trên khuôn mặt già nua đã chất đầy nụ cười. Thấy thế, tam đại người bảo vệ càng ngày càng bắt đầu nghi hoặc. Lại nói Vô Thiên hai người. Thấy tiêu điểm một thoáng toàn bộ chuyển đến trên người bọn họ, hai người đều có chút bất đắc dĩ. Vô Thiên hỏi, Mạc Hân, bây giờ có thể nói một chút, Trình Vũ nói tới rửa sạch nhục nhã là cái gì? Ngươi lặng lặng ở bên nhìn là được. Mạc Hân khẽ mỉm cười, bước liên tục nhẹ nhàng, đạp không mà đi, chỉ tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái kia thế tới hung hăng Thiên Lôi Báo Táp, liền vô thanh vô tức điệu tăng dã, tiêu tán thành vô hình. Nghe nghiệp nghiệp lúc này bất mãn nói, ngươi có thể hay không chớ xen vào việc của người khác. Mạc Hân lắc đầu bật cười, nàng sao lại không biết, Thiên Lôi Báo Táp là hướng về phía Vô Thiên đi. Chỉ là hiện đang đối mặt tam đại vực tinh anh, nàng không cho phép bắt vực người, còn kế tục tàn sát lẫn nhau. Huống hồ, dưới cái nhìn của nàng, nghe nghiệp nghiệp chưa chắc sẽ là Lý Bất Loạn đối thủ. Không để ý đến nghe nghiệp nghiệp, nàng từng bước một hướng đi sàn đánh lộn, khác nào tiên nữ hạ phàm, thiên tư tuyệt sắc, mang đi tầm mắt mọi người. Cuối cùng, nàng đứng ở sàn đánh lộn trung ương, cảm động con mắt nhìn quét chư phương, nụ cười đột nhiên vừa thu lại, một đạo mạnh mẽ chấn áp tùy theo phá thể mà ra, chấn động mặt đất núi đồi, khuấy lên 10 triệu dặm tinh hà. Thời khắc này, nàng hóa thân thành một vị nữ chiến thần, tay áo phiêu phiêu, tóc đen phi dương, quanh thân tràn ngập một luồng hơi thở sát phạt. Nàng chắp tay nói, tiểu nữ tử Mạc Hân, muốn cùng ba vực người mạnh nhất một trận chiến, kính xin chỉ giáo. Cái gì? Nàng lại đối với tam đại vực rơi xuống khiêu chiến thư. Thực sự là khó mà tin nổi, nàng thật sự có điều này có thể lực sao? Lời vừa nói ra, tam đại vực người đều ngổn ngang. Trước một khắc, nàng vẫn là một cái bồng bềnh xuất trần, khiến cho người không dám khinh nhờn tiên nữ. Nhưng sau một khắc, lại liền biến thành một vị nữ chiến thần. Quan trọng nhất chính là câu nói kia, muốn cùng ba vực người mạnh nhất một trận chiến. Nói cách khác, nàng ngày hôm nay muốn khiêu chiến tam đại vực người số 1, đồng thời còn dự định lấy một địch ba. Ác, thì ra là như vậy, thú vị. Vô Thiên khỏe miệng mím môi một vệt cân nhắc, một bước bước ra, xuất hiện ở một mảnh không người giữa không trung, hai tay ôm ngực, đầy hứng thú nhìn xuống phía dưới chiến trường. Bạch! Khẩn đón lấy, mấy bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bọn họ chính là Nghe Nghiệp Nghiệp, Lâm Nhị Tình, Phương Hạo, Miêu Phong. Cách xa nhau hơn 40 năm gặp lại, mọi người chỉ là nhìn nhau nở nụ cười, liền nhìn về phía chiến trường. Chỉ có Nghe Nghiệp Nghiệp mặt dày mày dạn hỏi vài câu, còn nội dung, đơn giản chính là những năm này, hắn đều đi nơi nào. Bất quá, nhìn thấy Vô Thiên căn bản không có nửa điểm trả lời ý tứ, hắn cũng là phẫn nộ im lặng, rời mắt đi, hướng phía dưới nhìn lại. Cái này tiểu quân thể, đều là ngông cuồng tự đại yêu nghiệt, mặc dù là Lâm Nhị Tỉnh cũng là cùng thế hệ bên trong người tài ba, nếu như thả ở bên ngoài, nhất định sẽ gây nên vô số người ánh mắt, nhưng giờ khắc này sàn đánh lộn ánh mắt của mọi người, đều hội tụ ở Mạc Hân trên người. Thậm chí ngay cả tam đại vực người bảo vệ đều là giống nhau. Trong chốc lát ồn ào sau khi, nơi này rơi vào tử như thế vắng lặng. Ha ha, Mạc Hân cô nương muốn chiến, Dịch Mỗ tự nhiên phục bồi. Đột nhiên, một đạo cười nhạt thanh từ đàng xa truyền đến, một tên nam tử mặc áo trắng chân đạp hư không, thân hình hắn vong dài, ngũ quan đoan chính, khỏe miệng mím môi một vệt nụ cười nhạt nhạt, nhìn qua thân thiết người thời nay. Dịch Hoàng Sư Minh. Nhìn thấy người này, đông vực thiên tài tuấn ngạ, thân thể đều là chấn động, trong mắt cũng mọc đầy vẻ kính sợ. Rất hiển nhiên, hắn là đông vực người mạnh nhất. Có thể cùng Mạc cô nương như vậy thiên chi tiêu nữ một trận chiến, là tại hạ vinh hạnh. Đón lấy, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Ô Vương đại nhân. Sau đó ở Tây vực mấy người hoan hô dưới, một tên thanh niên mặc áo đen nam tử phá không mà tới. Hắn tướng mạo khá là đẹp trai, một đôi bích con mắt màu xanh lam, như bảo xuyên giống như cực kỳ đẹp đẽ, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng có chút ấm lãnh, phảng phất ở hắn quanh thân có một tầng vô hình hàn băng. Ta không từ chối trận chiến này, nhưng ta không sẽ cùng Ô Vương Ôn Hòa Hoàng liên thủ. Theo sát, lại một thanh âm vang lên, bất quá nhưng là nữ tử âm thanh, lớn như tiếng trời, lanh lảnh êm tai. Sau đó ở tầm mắt của mọi người bên trong, một cái thải y nữ tử đồng bền mà tới. Tướng mạo của nàng không thể so Mạc Hân thua kém, 3000 tóc đen ở trên hư không đồng bền, nhu thuận mà lại xinh đẹp, gò má trắng non như ngọc, trong nháy mắt liền qua, con ngươi tự một vũng nước suối, trong suốt sáng sủa. Đặc biệt là trước ngực nàng, sóng lớn mãnh liệt, vô cùng sống động, tỏa ra sức mê hoặc chí mạng. Nhưng cũng không diễm lệ, ngược lại làm cho người ta một loại băng tinh ngọc khiết cảm giác. Thậm chí ngay cả Vô Thiên cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Rất nhanh, hắn liền từ mọi người tiếng bàn luận biết được, nữ tử này tên là Bối Thải Y Yê, là nam vực người mạnh nhất. Ba người lần lượt giáng lâm sàn đánh lộn, rơi vào Mạc Hân bốn phía, đem không khí của hiện trường trực tiếp đẩy hướng về cao triều. Biên giới ra quan chiến người, đều là mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bối Thải Y ba người cùng Mạc Hân như thế, đều nắm giữ nửa bước đại viên mãn tu vi, đến tột cùng ai hơn thắng trên một bậc, thực sự là đáng để mong chờ. Nghe Nghiệp Nghiệp lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Nửa bước đại viên mãn? Vô Thiên sững sờ. Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu nói, không sai nha, ba người một cái chân đã bước vào đại viên mãn. Chỉ có nửa bước đại viên mãn sao? Có lẽ sẽ có cái gì kinh hỉ cũng không nhất định. Vô Thiên trong bóng tối hoán thẩm. Lúc này, đánh giá Dịch Hoàng ba người Mạc Hân, con mắt đột nhiên xẹt qua một vệ hàn quang, nhàn nhạt nói, nhận được ba vị khoảng thời gian này đối với ta Bắc vực người chăm sóc. Hiện tại ta để cho các ngươi xuất thủ trước, xem như là ta cho các ngươi tạ lễ. Nghe nói, tam đại vực người xem cuộc chiến, tại chỗ giận tím mặt. Muốn lấy một địch ba không nói, còn để bên mình xuất thủ trước, chuyện này căn bản là ở xích lỏa lỏa nhục nhã. Dịch Hoàng ba người nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ. Xem ra ngươi ngày hôm nay là lai giả bất thiện nha. Bối Thải Y cười nói, tuy là mở miệng cười, nhưng nàng dung nhan trên dĩ nhiên có thêm một vẻ ý lạnh. Không sai, này 30 năm. Các ngươi làm sao đối xử ta Bắc vực bên trong người, hiện tại ta liền đòi lại gấp bội lần. Mạc Hân không có một chút nào trốn chôn tranh tránh, thẳng thắn thừa nhận, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, song phương triệt để trở mặt. Ha ha, Mạc cô nương cũng thật là khẩu khí thật là lớn, ô mỗi trước hết đến thử xem, ngươi đến tột cùng có thủ đoạn gì, dám khoa dưới như vậy hải khẩu. Ô Vương mang theo một đạo thâm trầm tiếng cười lạnh, biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Đây là quỷ cất bước. Tốc độ nhanh đến liền thần niệm đều bắt giữ không tới Ô Vương hình bóng, đã từng có rất nhiều cường giả, đều là chết ở quỷ cất bước bên dưới. Có người biết chuyện lập tức bắt đầu nghị luận. Quỷ cất bước. Mạc Hân nghe vậy, trong mắt tràn đầy xem thường, nhàn nhạt nói, mặc kệ nhanh hơn nữa tốc độ, đối mặt thực lực tuyệt đối, cũng không có nơi lộn hình. Đón lấy, nàng vừa nhìn về phía Dịch Hoàng hai người, nói, các ngươi đã không chịu xuất thủ trước, vậy thì đổi ta tới. Ầm. Đại viên mãn uy thế ầm ầm bạo phát. Nương theo một đạo chấn thiên hám địa nổ vang, dưới chân đại địa đột nhiên sụt xuống. Sau đó một đạo trần bạo vụt lên từ mặt đất, lấy Mạc Hân làm trung tâm, cấp tốc căng phồng lên đến, cũng hướng bốn phía bao phủ mà đi. Chỗ đi qua, hư không phá nát, mặt đất sụt lún, tiếng ầm ầm điếc tai phát hội. Đại viên mãn khí thế, tam đại vực người bảo vệ biến sắc. Bạch Y ông lão cả giận nói, Tống lão đầu, nàng đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra. Tống lão trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ đắc ý, ha ha cười nói, từ lúc thần cảnh mở ra ban đầu, nàng cũng đã tiến vào thần cảnh, chỉ là khoảng thời gian này, Lữ Lan cùng Tần Minh làm cho nàng đi làm một cái nhiệm vụ đặc thù, vì lẽ đó các ngươi không biết thôi. Nghe nói, tam đại người bảo vệ hơi nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới, Bắc vực còn có như thế một cái yêu nghiệt. Hừ. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng kêu rên ở một cái nào đó nơi vang lên, một đạo chật vật không ngớt bóng người hiện ra mà đi, lập tức khác nào một viên thiên thạch giống như, lập tức hoành bay ra ngoài, xuyên thấu qua bụi bặm có thể mơ hồ nhìn thấy, một đạo mũi tên máu lóe lên liền qua. Cái gì? Lại phá Ô Vương quỷ cất bước. Dịch Hoàng cùng Bối Thải Y con người co rụt lại. Nguyên lai ngươi là đại viên mãn đại đế. Cùng lúc đó Ô Vương cái kia âm trầm âm thanh, ở trần bạo ở ngoài vang lên. Đại viên mãn đại đế. Dịch Hoàng hai người nghe vậy, quả đoán ra tay. Băng xuyên thiên vẫn. Bối Thải Y tay ngọc chỉ tay thương khung, nguyên bản vẫn là liệt nhật biện pháp hay trên bầu trời, càng đột nhiên biến thành một mảnh sông băng. Lập tức, từng cây to lớn băng trụ từ sông băng trên chút xuống, mỗi một cái đều hơn ngàn trượng, khác nào từng tòa cự phong giống như, lít nha lít nhít một đám lớn, hầu như nhồi vào toàn bộ bầu trời, thanh thế hết sức dọa người. Kim Sa chi nộ. Đồng thời, Dịch Hoàng vung tay lên, một mảnh chói mắt màu vàng làn sóng đột nhiên xuất hiện, nhưng nếu như nhìn kỹ, này không phải chất lỏng, là từng viên một nhỏ bé màu vàng hạt cát tạo thành, đồng thời mỗi một hạt hạt cát đều thả ra kinh người phong mang, sẽ rách hư không đại địa. Hắc ám cùng chiều. Một bên khác, Ô Vương cũng ra tay rồi, ám lực lượng dâng lên mà ra, hóa thành đen kịt một màu như mực sóng nước, mang theo một luồng khủng bố lực hủy diệt, nát tan hư không đại địa, uy thế quả thực là đáng sợ. Biết được Mạc Hân thực lực chân thật sau, ba người rất có hiểu ngầm đồng thời ra tay, sử dụng tới mạnh nhất thần thông, hướng Mạc Hân đánh giết mà đi. Nếu như đổi thành bình thường đại viên mãn đại đế, bọn họ căn bản không sợ một mình một trận chiến, bởi vì bọn họ có đầy đủ tự tin, bằng sức một người, có thể đem đối phương ép giết. Nhưng Mạc Hân không giống, nàng là một cái không so với bọn họ thua kém yêu nghiệt, đơn đả độc đấu, bọn họ đều rất không tự tin, trừ phi tu vi cảnh giới ngang nhau. Này chính là thủ đoạn của các ngươi. Chỉ đến như thế. Đang ở trần bạo trung ương Mạc Hân, quét mắt ba người thần thông, trong mắt lộ ra một tia châm trọng, cũng không gặp nàng có động tác gì, ba đạo vạn trượng cột lửa bay lên trời cao, khủng bố sóng nhiệt, nhất thời hướng thập phương lăn lăn đi. Liền khu vực biên giới quan chiến người, quần áo đều ở mắt trần có thể thấy tan rã, cả người càng là mồ hôi đầm địa. Mọi người không khỏi kinh hãi, nữ nhân này thực lực, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Vô Thiên con mắt cũng là lóe ra từng sợi hết sạch. Cùng Mạc Hân ở chung lâu như vậy, bình thường đều là trò đùa trẻ con, còn chưa từng gặp Mạc Hân chân chính thủ đoạn, ngày hôm nay liền nhìn nàng có thể không mang đến cho hắn kinh hỉ. Chương 1277, tự bên. Bởi vì đối với Mạc Hân, tâm tình của hắn rất phức tạp. Theo lý thuyết, Mạc Hân ký kết linh hồn khế ước, hắn hẳn là chân tâm chờ đợi, coi nàng là thành người mình. Nhưng không biết tại sao, hắn đều là không cách nào chân chính tín nhiệm Mạc Hân. Mà hiện đang đối mặt tam đại vực người mạnh nhất, vừa vặn có thể thăm dò thực lực của nàng. Sau đó sẽ làm phán đoán, có tin tưởng hay không nàng. Hỏa trụ bạo liệt. Mạc Hân đột nhiên một tiếng khét đê, ba cái cột lửa lăng không xoay một cái, thẳng đến tam đại thần thông mà đi. Ầm ba. Nương theo ba đạo chấn thiên hám địa nổ vang, nơi này hư không phá nát, đại địa luân hãm, từng cái đen kịt vực sâu, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Phúc. Mạc Hân sắc mặt hơi hơi trắng lên, khoe miệng tràn ra một tia huyết dịch. Dịch Hoàng ba người cũng giống như thế, khoe miệng đều có một tia huyết dịch. Thấy thế, mọi người trong lòng ngưỡng ác. Tư biểu nhìn trên mặt, bốn người là cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế Mạc Hân càng hơn một bậc. Bởi vì nàng là lấy một địch ba. Biên giới nơi quan chiến người, đều cho rằng Dịch Hoàng ba người nên biết khó mà lui. Thậm chí ngay cả Vô Thiên đều là nghĩ như vậy. Bởi vì Mạc Hân chỉ dựa vào sức một người, liền cùng ba người đánh đến lực lượng ngang nhau, thắng bại đã rất rõ ràng, vì lẽ đó căn bản không có tái chiến cần phải. Nhưng bọn họ quên Dịch Hoàng ba người lòng tự ái. Kim phong chấn thế, ám ảnh tịch diệt, tuyết thụ băng hoa. Theo ba đạo quát tầm, Dịch Hoàng trên đầu, một tòa vạn trượng cự phong đột nhiên xuất hiện, như vàng đúc mà thành, phóng ra ánh sáng lóa mắt huy. Một bên khác, Ô Vương sau lưng, một vòng hắc nguyệt từ từ bay lên, đen kịt như mực, tự thao thiên ma khí hình thành, tỏa ra khí tức cấm lãnh. Mà ở Bối Thải Y trước người, có một cây cổ thụ che trời, chính là huyền băng ngưng tụ, toàn thân nóng ánh long lanh, đồng thời cổ thụ trên tỏa ra từng đóa băng tinh đóa hoa. Hình như hoa đảo, tỏa ra kinh người hàn khí cùng phong mang. Đây là ba người một loại khác thần thông, uy lực so với lúc trước còn cường đại hơn, ngụy thần bên dưới đã không có địch thủ. Nhưng thân ở ngay chính giữa Mạc Hân, không có nửa điểm kiên kỵ. Chỉ là hạt gạo cũng vọng tưởng cùng Nhật Nguyệt tranh huy, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ngày hôm nay liền để cho các ngươi biết, Bắc vực không phải các ngươi có thể hoành hành địa phương, liệt hỏa thạch vẫn. Nàng chỉ tay thương khung càng một thoáng biến thành hỏa hồng, dường như hỏa thiêu thiên. Khẩn đón lấy, từng viên toàn thân đỏ đậm thiên thạch, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, từ trên trời giáng xuống, mỗi một viên đều có thể có hơn ngàn trượng, nhồi vào sàn đánh lộn phía trên toàn bộ thương khung, khí thế kinh người cực kỳ. Không được, nàng ngay cả chúng ta cũng tính kế ở bên trong. Chạy mau, nếu như bị thiên thạch đập trúng, không chết cũng bị thương. Biên giới quan chiến đoàn người rối loạn lên, dồn dập xoay người cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Vô Thiên mấy người cũng là lùi đến rất xa. Chỉ có Tống Lao bốn người không núp đích. Ầm ba. Từng viên thiên thạch điên cuồng rơi rụng, nương theo tiếng ầm ầm, bất quá trong khoảnh khắc, màu vàng cự phòng, đen kịt viên nguyệt, che trời băng thụ, liền ầm ầm phá nát. Thậm chí ngay cả sàn đánh lộn vùng đất này, khác nào chịu đến cự lực chấn áp giống như, càng ở mau chóng chìm xuống. Phốc ba. Dịch Hoàng ba người phun ra một ngụm máu, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, không chút do dự xoay người độn không rời đi. Thấy thế, Mạc Hân lắc đầu nói, không đánh mà chạy, lẽ nào đây chính là tam đại vực người mạnh nhất tác phong? Nếu như đúng là như vậy, cái kia thật sự làm ta quá thất vọng rồi. Nghe được câu này, trốn vào hư không ba người hơi nhướng mày, không hẹn mà cùng đập vỡ tan hư không, đi ra. Bối Thải Y nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không phải bùn nắm, ngày hôm nay nếu như ngươi thật muốn phân cái sinh tử, ta tiếp tới cùng. Âu Vương nói, không sai, ngươi nắm giữ đại viên mãn thực lực, có thể ở một hai chiêu bên trong chiếm cư ưu thế, cũng chẳng có gì ghê gớm. Chân chính một trận chiến, ai thắng ai thua, vẫn là không biết bao nhiêu, kim đế thiên trảm. Dịch Hoàng nhất là thẳng thắn, nói chuyện đồng thời, hắn giơ lên cao cánh tay, kim lực lượng dâng lên, một đạo kim sắc kiếm ảnh xông lên tận trời, khủng bố phong mang tràn ngập bát phương, theo từng đạo len ken nổ vang, cái kia rớt xuống thiên thạch, càng là bị mạnh mẽ chém thành mảnh vỡ. Nguyên lai các ngươi vẫn không có đem hết toàn lực, cũng được, ngày hôm nay ta liền đem các ngươi triệt triệt để đánh bại, đến đây đi, có thủ đoạn gì toàn bộ xuất ra đi. Mạc Hân quát lên, nhất phi trùng thiên, đứng ngạo nghệ với trên không, cả người khí thế như cầu vồng, như một vị thiên thần giáng lâm, ánh mắt như điện, bệ nghệ thiên địa. Dịch Hoàng ba người nhìn nhau, theo phóng lên trời, hiện thế chân vạc, đem Mạc Hân vi ở trung ương, trong mắt đều lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Mắt thấy đại chiến động một cái liền bùng nổ, ngay vào lúc này, tam đại vực người bảo vệ xuất hiện ở bên trong chiến trường. Đông vực thần cảnh người bảo vệ, trắng xám vung tay lên, xóa đi lúc trước bốn người một trận chiến lưu lại chiến đấu gợn sóng, lập tức quét mắt bốn người, nói rằng, trận này luận bàn chấm dứt ở đây. Mạc Hân hơi nhướng mày. Dịch Hoàng ba người thì lại trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bọn hắn còn có dư lực, nhưng đối với Phương rõ ràng cũng có, nếu như thật liều mạng một trận chiến, ai thắng ai thua, vẫn đúng là rất khó nói. Tam đại người bảo vệ cũng tương tự là nhìn thấy điểm này, Phương Tài, lúc nãy, đứng ra ngăn cản. Tây vực người bảo vệ nói, ta biết các ngươi có trong lòng người rất không thoải mái, nhưng ta không phải nói, có thực lực này, còn không bằng lưu đến thánh chiến trường, giết nhiều mấy cái thánh giới tinh anh, cần gì phải đi làm khó dễ sau đó chiến hữu. Làm khó dễ? Mạc Hân đại mi khẩn ninh, trầm giọng nói, 30 năm qua, ta tuy không có ở thần cảnh, nhưng thần cảnh bên trong đã phát sinh sự, ta đã toàn bộ biết được. Nếu như muốn nói lên làm khó dễ, thật giống là các ngươi tam đại vực người, cố ý đang làm khó dễ chúng ta bắc vực người đi. Nam vực người bảo vệ nói, tiểu nha đầu, ngươi sai rồi, trước đây 30 năm bất quá chỉ là giao lưu mà thôi, không xưng được cái gì làm khó dễ. Đông vực người bảo vệ cũng cười nói, đúng rồi, vốn là đồng căn sinh, tương gián hà quá mau, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Mạc Hân cười nhạo nói, ba vị tiền bối nói rất êm tai, nhưng ta làm sao nghe nói, trước đây người của các ngươi nhục nhã chúng ta bắc vực người thời điểm. Các ngươi đều là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Hiện tại ta cùng bọn họ cũng là ở giao lưu, đồng thời bọn họ còn không đem hết toàn lực, có thể các ngươi vì sao liền đứng ra ngăn cản. Ba vị tiền bối, các ngươi này tự bên cũng hơi bị quá mức đi. Được lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu. Nam vực người bảo vệ ánh mắt có chút âm trầm, nói, có thể ở vạn năm bên trong đạt đến đại viên mãn, ngươi xác thực rất có thiên phú, thậm chí có thể nói, toàn bộ thiên giới đều rất khó tìm đến mấy người. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ngươi có tư cách hoàng trường, trái phải thần cảnh tất cả mọi người. Mạc Hân nói như thế, các ngươi nam vực là dự định giọng khách át giọng chủ. Nam vực người bảo vệ trầm giọng nói, tiểu nha đầu, đừng càng nói càng quá đáng, ta lúc nào đã nói muốn giọng khách át giọng chủ. Mạc Hân nói, đã như vậy, cái kia vì sao dung túng muốn ngươi nam vực người, cướp giật chúng ta phòng tu luyện. Cướp giật phòng tu luyện. Vô Thiên hơi sững sờ, hỏi, nghe nghiệp nghiệp, này chuyện gì xảy ra? Ai? Nói đến rất mất mặt, các ngươi sau khi rời đi, không người là Ô Vương ba người đối thủ, cuối cùng xếp hạng thứ 10 phòng tu luyện, đều bị Tam Đại Vực người chiếm lĩnh. Nghe Nghiệp Nghiệp than thở. Vô Thiên cau mày nói, số 1 cùng số 2 cũng như thế. Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu. Vô Thiên nói, cái kia Khương Mạc Sơn cùng Hoàng Phủ Minh Châu đây. Bọn họ. Nghe Nghiệp Nghiệp lúng túng sao sao đầu, nói, bọn họ cùng ta đều ở 502 hảo phòng tu luyện. 502 hảo. Vô Thiên sững sờ không ngớt, không nghĩ tới rời đi hơn 40 năm này, lại phát sinh biến hóa lớn như vậy, bất quá phòng tu luyện số 1, nhất định phải vì là Hoàng Phủ Minh Châu đoạt lại. Tiểu Vô Thiên, cổ thành không phải đã trở thành Dạ Thiên đệ nhị vật dẫn. Đến lúc đó để hắn sắp xếp một thoáng không là được. Lúc này, Tiểu Vô Hạo âm thanh đột nhiên vang lên. Đúng rồi, ta làm sao đã quên việc này. Một lời thức tỉnh người trong ngộng, Vô Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng đã có kế sách. Tất cả những thứ này nói là chậm, nhưng chỉ phát sinh ở thoáng qua. Đối mặt Mạc Hân chất vấn, Nam Vực người bảo vệ chuyện đương nhiên nói, phòng tu luyện vốn là người có tài mới chiếm được. Được lắm người có tài mới chiếm được. Mạc Hân giận dữ cười, nói, ta hiện tại cũng là bằng năng lực đoạt lại, nhưng các ngươi vì sao phải từ bên trong làm khó dễ? Lẽ nào các ngươi vẫn đúng là muốn cậy giá lên mặt, để người của các ngươi vĩnh viễn chiếm lấy xếp hạng cao phòng tu luyện? Tam đại người bảo vệ trong đôi mắt giả nua đều dâng lên nồng đậm lửa giận. Nam Vực người bảo vệ ngẩng đầu nhìn hướng về Tống Lao, quát lên, Tống Lao đầu, lẽ nào ngươi liền không đến quản quản? Ha ha, Mạc Hân nha đầu này nói tới vốn là sự thực, ta vì sao phải quản? Đúng là ba người các ngươi, người khác luận bàn đến khỏe mạnh, các ngươi đi xen tay vào. Lẽ nào thật sự như Mạc Hân từng nói, các ngươi muốn vĩnh viễn bá bán đấu giá khá cao phòng tu luyện? Tống Lao nói, ngươi nói nhăng gì đó? Tam đại người bảo vệ tức giận đến cực điểm. Nếu không có chuyện này, vậy các ngươi liền tránh ra, để những này tiểu bối chính mình để giải quyết, chỉ cần không chết người là được. Tống Lao nói, khoe miệng mím môi một vệt cười nhạo. Tam đại người bảo vệ tâm tư, hắn Lao cũng sớm đã nhìn thấu, chỉ là bị vướng bởi Bắc Vực không thể lực ép Dịch Hoàng ba người người, cho nên mới vẫn nuốt giận vào bụng. Bây giờ Mạc Hân đại phát thần uy, hắn đương nhiên phải hảo hảo ra xả cơn giận này. Nghe vậy, tam đại người bảo vệ ánh mắt chìm xuống, sắc mặt âm tình bất định, thật lâu không nói gì. Thấy thế, Tống Lao ha ha cười nói, bằng không như vậy, các ngươi để Dịch Hoàng ba người chịu thua, cũng chủ động nhường ra phòng tu luyện số 1. Tại sao chỉ nhường ra phòng tu luyện số 1? Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày nhíu lại. Phương Hạo nói, đúng nha, đây là cơ hội tốt, hẳn là để Tam Đại Vực người, đem xếp hạng thứ 10 phòng tu luyện toàn bộ nhường lại. Vô Thiên lắc đầu nói, hiện tại không phải trước đây chỉ có chúng ta, thần cảnh cũng không có người bảo vệ, vì lẽ đó có thể muốn làm gì thì làm, nhưng hiện tại có Tam Đại người bảo vệ tòa chấn, mọi việc cũng phải theo quy củ đến, có thực lực ra sao liền chiếm cứ cái gì phòng tu luyện. Ồ, không nghĩ tới cái tên nhà ngươi lại có thể thành thật xuống. Nghe Nghiệp Nghiệp như là phát hiện cái gì tân đại lục như thế, kinh ngạc nhìn hắn. Vô Thiên lắc đầu, khá là bất đắc dĩ. Thế cuộc chính là như vậy, hắn có thể có biện pháp gì? Luôn không khả năng đi cùng tam đại người bảo vệ ăn thua đủ đi, phải biết tam đại người bảo vệ, có thể đều là Lữ Lan cấp bậc này thần linh, loại này không sang suốt cử động, hắn mới sẽ không đi làm. Mấu chốt nhất chính là, có Tiểu Vô Hạo nhắc nhở, hắn đã có biện pháp thu xếp Hoàng Phủ Minh Châu, căn bản không cần thiết đến cướp đoạt cái gì phòng tu luyện. Chương 1278, khiêu khích. Tam đại người bảo vệ trầm ngâm nửa ngày, rốt cục làm ra quyết định, dặn dò Dịch Hoàng nhường ra phòng tu luyện số 1. Bởi vì Mạc Hân thực lực rõ như ban ngày, tuyệt đối là thần cảnh ở trong người số 1, chiếm cứ phòng tu luyện số 1 không gì đáng trách. Nhưng bọn họ còn bỏ thêm một yêu cầu, việc tu luyện của hắn thất, nhất định phải dựa vào mọi người thực lực nói chuyện, không cho phép lén lút hỗ trợ. Choe Nui làm người trong cuộc Dịch Hoàng, lông mày hơi nhíu, nhìn như có chút bất mãn, nhưng cũng không có lên tiếng. Mà từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Dịch Hoàng thực lực, muốn so với Ô Vương hai người mạnh hơn một ít. Nhưng mà ngay khi mọi người cho rằng chiến đấu tức sẽ kết thúc thời khắc, Mạc Hân mở miệng, nói, ta không đồng ý. Ta không đồng ý bốn chữ này đồng bình ở trong thiên địa thật lâu không tiêu tan. Tam đại người bảo vệ lông mày khẩn ninh, ánh mắt không quen, già nua bàn tay lớn cũng là nắm chặt cùng nhau, chỉ cần là cái người rõ ràng đều có thể nhìn ra, bọn họ hiện tại tức giận phi thường. Vô Thiên cũng hơi nghi hoặc một chút, rửa sạch nhục nhã mục đích đã đạt đến, phòng tu luyện số 1 cũng đã tới tay, cô gái nhỏ này làm sao vẫn chưa xong không còn. Nhưng Mạc Hân lời kế tiếp, để hắn rõ ràng mục đích của nàng. Chỉ thấy nàng không nhìn thẳng tam đại người bảo vệ ánh mắt, tự mình tự nói rằng, ta không chỉ muốn một địch ba, còn không chút nào bị thua, ba người bọn hắn phòng tu luyện, đương nhiên phải toàn bộ quy ta. Một người muốn ba cái phòng tu luyện làm cái gì? Rất rõ ràng, nàng làm như vậy là vì Hoàng Phủ Minh Châu cùng Nghe Nghiệp Nghiệp. Nhưng mà nghe đến lời này, Ô Vương cùng Bối Thải Y sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Dịch Hoàng lông mày cũng là hơi nhíu lên. Bởi vì mặc dù hiện tại mất đi phòng tu luyện số 1, hắn cũng có thể được số 2 phòng tu luyện, dù sao thực lực của hắn so với Ô Vương hai người cường. Nhưng nếu như số 1, số 2, số 3 phòng tu luyện đều bị Mạc Hân giữ lấy, vậy hắn chỉ có thể đành phải với số 4 phòng tu luyện. Đừng xem số 2 cùng số 4 chỉ cách xa nhau một con số, nhưng hai cái phòng tu luyện năng lượng nguyên tố, nhưng là khác nhau một trời một vực. Huống hồ, nàng một người muốn ba cái phòng tu luyện làm cái gì? Càng muốn, hắn liền càng khí, không nhịn được mở miệng nói, Mạc cô nương, lòng tốt xin khuyên ngươi một câu, khẩu vị chớ quá lớn. Mạc Hân cười lạnh nói, đây là ta nên được, các ngươi nếu là có ý kiến, liền quang minh chính đại đến đánh bại ta. Ba người hai mắt lập tức phun ra nồng đậm lửa giận. Biết rõ bọn họ không phải là đối thủ của nàng, còn cố ý nói như vậy, này không phải xích lỏa lỏa nhục nhã lại là cái gì. Tam đại người bảo vệ sắc mặt tái nhợt, ba lần bốn lượt chống đối, khiến cho bọn họ đã đến nổi giận điểm giới hạn. Nếu như không phải là bởi vì ở Bắc Vực, nếu như hiện tại là ở địa bàn của chính mình, bọn họ cũng sớm đã ra tay, đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu giết. Tây Vực người bảo vệ nhịn xuống tính tình, trầm giọng nói, tiểu nha đầu, chúng ta lúc trước không phải đã nói rồi, không cho phép lén lút trợ giúp người khác, lẽ nào ngươi làm trái quy định sao? Đúng nha, tiểu nha đầu, ta cùng bọn họ đã giảng được, ngươi cũng đừng ở hồ đồ. Tống Lao cũng bắt đầu khuyên bảo, nếu như thật làm tức giận ba cái Lao giả, bảo đảm không cho phép sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự. Vô Thiên thấy tình thế không ổn, cũng bí mật truyền âm nói, Mạc Hân, ta đã nghĩ đến thu xếp Hoàng Phủ Minh Châu hai người biện pháp, phạm không được vì hai cái phòng tu luyện đắc tội tam đại người bảo vệ. Biện pháp gì? Mạc Hân thầm hỏi. Vô Thiên nói, ngươi đừng hỏi, nói chúng ta có biện pháp chính là. Được rồi. Ở chung lâu như vậy, đối với Vô Thiên, nàng vẫn có thể 100% tin tưởng, hắn là một cái nói đến liền có thể làm được người. Đón lấy, nàng liếc mắt tam đại người bảo vệ, nhàn nhạt nói, Tống Lao là ta cuộc đời tôn kính nhất chi, xem ở hắn lão mặt mũi của người ta trên, ta liền không tranh hai cái phòng tu luyện, lúc trước nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Tống Lao một tấm trên khuôn mặt giàn mua, lập tức chất đầy nụ cười vui mừng, bên mình tiểu bối khéo léo như thế hiểu chuyện, hắn mặt mũi sáng sủa a. Hô! Tam đại người bảo vệ thật dài thở ra một hơi, miễn cưỡng bỏ ra một vệt nụ cười đối với Mạc Hân gật gật đầu, sau đó tàn nhẫn mà trừng mắt Tống Lao. Liền nhìn về phía Dịch Hoàng ba người, đều là một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim thần thái. Ô Vương ba người nhìn nhau, trong lòng đều là cay đắng không chịu nổi. Bọn họ đều là rồng phượng trong loài người, liên thủ lại đều không thể vượt qua Mạc Hân, nói đến đều không ai tin tưởng, nhưng đây là không cách nào xóa đi sự thực. Bất quá ba người đều không nhục trí, dù sao Mạc Hân tu vi cao hơn bọn họ một cái cảnh giới nhỏ. Chỉ là chờ chút khẳng định miễn không một trận cửa trách. Dịch Hoàng trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, chắp tay nói, Mạc Hân, trận chiến này tại hạ chịu thua, bất quá chờ ta đột phá đến đại viên mãn, ta sẽ đích thân hướng về ngươi dưới khiêu chiến thư, cọ rửa lần này sỉ nhục. Tùy tiện. Mạc Hân mặt không hề cảm xúc đáp một tiếng. Thành thật mà nói, đối với kết quả như thế này, nàng cũng không phải rất hài lòng, nhưng tam đại người bảo vệ cố ý muốn che chở ba người, Tống Lao thái độ cũng không phải rất cường ngạnh, là một người liền ngụy thần cũng chưa tới người, nàng cũng không thể làm gì. Dịch Hoang nụ cười trên mặt, trở nên hơi không tự nhiên. Hướng về tứ đại người bảo vệ chắp tay, liền phá không mà đi. Ha ha, đừng tưởng rằng ngày hôm nay đánh bại chúng ta, liền muốn tư cách phách lối, trò hay còn ở phía sau, chúng ta chậm rãi chờ xem. Không bao lâu nữa, ta liền sẽ đích thân đòi lại món nợ này. Bối Thải Y cùng Ô Vương trước sau nói một câu, trên mặt đều mang theo vài phần ý lạnh. Các ngươi muốn thật sự có năng lực, hiện tại rồi cùng ta đến đánh một trận, bất luận sinh tử, nếu như không dám liền chớ ở trước mặt ta câm miệng. Nhưng ngay khi hai người dự định rời đi thì, Mạc Hân Hảo không khách khí nói, ngựa khí lạnh lẽo, ánh mắt khinh bỉ, khiến cho Bối Thải Y hai người suýt chút nữa phát điên, nhưng mà ở tam đại người bảo vệ mang theo tức giận dưới ánh mắt, bọn họ không thể không nhịn xuống trong lòng sự phẫn nộ, xoay người rời đi. Tam đại vực người mạnh nhất ảo não rời đi, Bắc vực chi người nhất thời không nhịn được hoan hô lên. 30 năm khuất nhục, bây giờ cuối cùng cũng coi như đến cùng. Trái lại tam đại vực những người khác, trong lòng ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, nhiều nhất vẫn là tức giận bất bình. Đúng rồi. Trước Mạc Hân bên người không phải còn có một người sao? Đúng rồi, Mạc Hân nhục nhã chúng ta người mạnh nhất, chúng ta đi nhục nhã tên còn lại không là được. Không sai, ta còn liền không tin, thực lực của hắn có thể so sánh Mạc Hân so với. Thời khắc này, tam đại vực những người khác, đều đem ánh mắt nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt đều toát ra không quen. Lý Khốn Nạn, ngươi phiền phức đến rồi. Nghe Nghiệp Nghiệp thấy thế, cười hì hì, trực tiếp chợt lui ra. Lý Đại Ca, ngươi khá bảo trọng. Lâm Nhị Tình, Phương Hạo, Miêu Phong ba người cũng rất không trượng nghĩa lùi tới Nghe Nghiệp Nghiệp bên cạnh, khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thực bọn họ là đối với Vô Thiên có đầy đủ tự tin, tương tự cũng muốn nhìn một chút, rời đi những năm này, thực lực có hay không cái gì tiến bộ. "Này, tiểu tử, báo tưởng trên tên của ngươi." Vô Thiên còn chưa kịp mở miệng, một cái thanh niên mặc áo đen đi lên trước, ở trên cao nhìn xuống, vây mặt hất hàm sai khiến hỏi. Nghe Nghiệp Nghiệp rêu rêu nói, liền hắn cũng không biết, ngươi còn làm sao ở Bắc vực thần cảnh hỗn? Nói thế nào? Lẽ nào hắn rất mạnh? Thanh niên mặc áo đen ngạc nhiên nghi ngờ. Phương Hạo lắc đầu nói, hắn không mạnh, trái lại rất yếu, lúc trước có vẻ như mới đại thánh viên mãn kỳ, bất quá tên của hắn rất vang dội, đế thành không người không biết, không người không hiểu. Đại thánh viên mãn kỳ mà thôi, có gì đặc biệt, ta phất tay liền có thể giết chết, tiểu tử, ta, Nam vực Lý Dật, hiện tại muốn khiêu chiến ngươi, có dám tiếp thu? Thanh niên mặc áo đen khinh bị nói. Ảch! Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người kinh ngạc, lập tức cũng không nói lời nào, rất hứng thú xem lên. Thấy thế, Tống Lao cũng một thoáng tinh thần tỉnh táo, lao mắt lóe ra từng sợi hết sạch. Bên cạnh tam đại người bảo vệ nhìn thấy Tống Lao biểu hiện, không khỏi nhìn nhau, lẽ nào người này lại là một người có thể cùng Mạc Hân so với yêu nghiệt. Nhưng Mạc Hân đại mi nhưng cao lên đến. Vô Thiên quả thật có rất thâm hậu gốc gác, liền nàng đều kiêng dè không thôi, nhưng hắn thực lực của tự thân cũng không mạnh, bây giờ đối mặt Ngụy Đế khiêu chiến, cho nên nàng khó tránh khỏi bắt đầu lo lắng lên. Vô Thiên sờ sờ mũi, đánh giá thanh niên mặc áo đen, tuy nhìn không thấu tu vi của hắn, nhưng từ khí tức trên nhận biết, hẳn là ở Ngụy Đế cảnh giới. Lắc lắc đầu, hắn không có mở miệng nói một chữ, trực tiếp xoay người hướng Luyện Ngục Sơn mạch khu vực thứ 2 bay đi. Động tác này để hiện trường tất cả mọi người đều cương trên không trung. Có thể đi vào thần cảnh người, đều là kiêu căng tự mãn tồn tại, mặc dù thực lực không bằng người khác, bị vướng bởi mặt mũi đều sẽ tiếp thu, tuy sẽ được bị thương, nhưng dù sao cũng hơn mất hết thể diện mạnh hơn, có thể vạn vạn không nghĩ tới, hắn liền ứng chiến dũng khí đều không có, xem ra chỉ là một cái miệng cọp gan thỏ rất rưởi. Lý Dật rêu cợt nói, tiểu tử, nếu như ngươi liền như vậy cong đuôi trốn, nhưng là sẽ lưu lạc vì là mọi người trò cười yêu. Vô Thiên nhưng mắt điếc hai ngơ, loại này kẻ nhạt đêm, kẻ nhạt người, hắn căn bản không có tâm tình đi để ý tới. Bạch ba. Đột nhiên, năm cái thanh niên nằm ngang ở phía trước, ngăn trở đường đi của hắn. Năm người này vừa mới bắt đầu cũng không dám quá mức hung hăng, nhưng thấy Lý Dật luân phiên khiêu khích người này, mà tứ đại người bảo vệ nhưng im lặng, rõ ràng là ngầm thừa nhận, vì lẽ đó bọn họ cũng thả ra lá gan, phải cố gắng giao hấn một chút cái này không loại rắc rưởi. Lý Dật thấy thế, một bước bước ra, nằm ngang ở Vô Thiên phía sau, chặn lại hắn đường lui. Ba cái sơ thành đại đế, ba cái ngụy đế, thực sự là điếc không sợ súng. Tiểu Vô Hạo ở tinh thần giới cười gần lên. Vô Thiên cười nhạt, quét mắt sáu người, nói rằng, ta không đếm xỉa tới sẽ các ngươi, đừng ở quấy nhiễu. Quấy nhiễu? Hắn lại còn nói chúng ta quấy nhiễu. Ha ha. Sáu người đều trắng trợn không kiêng dè nở nụ cười. Lý Dật nói, như ngươi loại này đâm liền chiến cũng không dám tiếp thu rắc rưởi. Có tư cách gì nói chúng ta quấy nhiễu? Như vậy đi, ngươi coi như chúng nói một câu mình là một rắc rưởi, xem ở tứ đại người bảo vệ phần trên, chúng ta liền thả ngươi rời đi. Vô Thiên con mắt lóe qua một vệt hàn quang lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía tam đại người bảo vệ, nói rằng, lẽ nào các ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ bắt nạt nhỏ yếu? Đúng rồi, ba cái lao ra hỏa, sự thực đều bại ở trước mắt, các ngươi còn dám nói không che chở người của các ngươi. Nói cho các ngươi, làm như vậy là không đúng. Nếu mọi người hiện tại cùng nhau, liền muốn đối xử bình đẳng, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Tống Lão nghĩa chính ngôn từ khiển trách, nhưng nếu như nhìn kỹ, hắn trong mắt có một ít suy tư vẻ, như là trong bóng tối đang suy nghĩ cái gì. Tam đại người bảo vệ nghe vậy, liếc mắt Vô Thiên, trong mắt đều tràn đầy xem thường. Nam vực người bảo vệ nói, các ngươi đều cho ta lui ra, miễn cho bị người câu chuyện, nói các ngươi lấy lớn ép nhỏ. Phải. Lý Dật sáu người không người cúi đầu, lập tức xem thường liếc nhìn Vô Thiên. Mang theo một mặt trầm biếm, nhanh chóng lùi qua một bên. Chương 1279, điều kiện trao đổi. Sáu người lui lại, Vô Thiên trong mắt ngược lại hiện ra vẻ thất vọng. Lắc lắc đầu, hắn đạp không mà đi, nhanh chóng biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Miêu Phong thu tầm mắt lại, nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người, hầu nghi nói, dựa theo hắn thường ngày tính cách, cũng sớm đã đối với Lý Dật mấy người ra tay, có thể lần này vì sao thờ ơ không động lòng. Lẽ nào hắn thật sự đổi tính? Đổi tính? Đó là không thể. Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu. Vậy ngươi nói tại sao? Mấy người không rõ nhìn hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp quét mắt dương dương tự đắc Lý Dật sáu người, cười lạnh nói, ở Lý Dật sáu người vây quanh hắn thời gian, hắn cũng đã động sát tâm, nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ tam đại người bảo vệ, sáu người e sợ đã biến thành tử thi. Còn có, các ngươi có phát hiện hay không, để Tây vực người bảo vệ để Lý Giật 6 người lui lại thời điểm, hắn dáng vẻ có chút thất vọng. Mấy người nghe vậy sững sờ, đều là gật gật đầu. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, nếu như ta không suy đoán, hắn vừa là đang cố ý qua tam đại người bảo vệ, vì là chính là tìm một cái giết người lý do. Miêu Phong đông nhiên tỉnh ngộ, nói, ta rõ ràng, nếu như vừa nãy tam đại người bảo vệ thờ ơ không động lòng, tùy ý Lý Giật 6 người kế tục dây dưa, hắn nhất định sẽ lập tức hạ sát thủ. Phương Hạo gật đầu nói, không sai, mấy đến lúc đó, mặc dù hắn thật giết Lý Giật 6 người, tam đại người bảo vệ cũng không thể nói gì được, bởi vì là chính bọn hắn không ngăn cản. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới Lý đại ca tâm cơ như thế thâm. Lâm Nhị Tình nói nhỏ, trong con ngươi xinh đẹp rõ ràng tồn tại một vệ kiên kỵ. Hừ, hắn nếu như tâm cơ không sâu, ta làm sao có khả năng đến hiện tại còn chưa tra ra lai lịch của hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp từ trong lỗ mũi hanh một cái khí, nhìn dáng dấp rất là khó chịu. Đám người chung quanh từ từ tản đi, tam đại người bảo vệ cũng lần lượt rời đi. Chỉ có Tống Lao cùng Mạc Hân chạm ở trên hư không không nhúc nhích, một bộ suy tư dáng vẻ. Đột nhiên, Tống Lao xuất hiện ở Mạc Hân bên người, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi cùng Lý Bất Loạn ở chung lâu như vậy, mong rằng đối với hắn hiểu rất rõ, ngươi nói cho ta nghe một chút, chứ hắn tại sao lại đối với Lý Giật 6 người hờ hững. Còn không đều là bởi vì lão nhân gia ngươi định cái kế tiếp kẻ nhạt quy định. Mạc Hân lắc đầu cười nói, làm sao là sai lầm của ta? Tống Lao không rõ. Mạc Hân cười cợt, cho Tống Lao thoáng giải thích dưới, nội dung cùng Nghe Nghiệp Nghiệp nói tới hầu như giống nhau như đúc. Hóa ra là bởi vì như vậy. Tống Lao đông nhiên tỉnh ngộ, lại than thở, tên tiểu tử này tâm tư thực sự khó có thể phỏng đoán. Mạc Hân nghi ngờ nói, Tống Lao, sao lại nói lời ấy? Tống Lao khóc lóc gương mặt nói, trước ta còn tưởng rằng, hắn thật sự không muốn động thủ, cho nên mới khiển trách ba cái Lao ra hỏa, muốn nói giúp hắn giải vây, nhưng không nghĩ tới kết quả ngược lại giúp thì bận điệu. Mạc Hân thấy buồn cười. Bất quá nói đi nói lại, nếu như Tống Lao không xen mồm, hoặc là tam đại người bảo vệ lại thoáng trần chờ dưới, Vô Thiên tuyệt đối sẽ quyết định thật nhanh, ra tay đem Lý Giật 6 người đánh gục. Mạc Hân hỏi, Tống Lao, ngươi tại sao muốn đồng ý định ra những này quy định? Nghe Nghiệp Nghiệp lúc này cũng đi tới, bất mãn nói, chính là, bó tay bó chân, một chút ý tứ đều không có. Phương Hạo mấy người đã rời đi. Tống Lao buồn cười lắc lắc đầu, nhắc nhở nói, ta nói các ngươi đừng một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ, người nơi này đều là khóa này thanh chiến không thể thiếu chủ lực, nếu như xuất hiện lượng lớn thương vong, thế tất sẽ khiến cho thiên đế cùng ma tôn chú ý, đến thời điểm, chuẩn cứ gọi các ngươi chịu không nổi, đặc biệt ngươi tiểu lôi thần. Tống Lao nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, uy hiếp nói, ngươi nếu không bé ngoan nghe lời, lao đầu nhi ta thật sẽ đem ngươi đổi về thiên vực. Nghe Nghiệp Nghiệp cả giận nói, có thể hay không thay cái những khác đến uy hiếp. Ta cảm thấy cái này dùng rất tốt. Tống Lao cười ha ha, sau đó thấp giọng căn dặn vài câu, liền một bước bước ra, hướng cổ thành lao đi. Dám uy hiếp ta, lão giả khốn nạn, nhớ kỹ cho ta, chờ ta trở thành lôi thần sau khi, nhất định phải cho ngươi một điểm màu sắc nhìn một cái. Nghe Nghiệp Nghiệp mạnh mẽ trừng mắt Tống Lao, lập tức cười nói, Mạc Hân tỷ tỷ, có thể hay không nói cho ta nghe một chút, các ngươi lần này đều đi làm mà. Mạc Hân gật đầu, cười nói, trước tiên dẫn ta đi gặp Minh Châu. Luyện ngục sơn mạch, khu vực thứ hai. Vô Thiên dùng nửa ngày thời gian, phương mới tìm được U Minh Phong. Tỉ mỉ đến một chút, phát hiện số lượng không giảm mà lại tăng, hắn mới đưa một cái khí. Khi biết được tam đại vực người đều đi tới thần cảnh, hắn cái thứ nhất lo lắng chính là U Minh Phong. Dù sao tam đại vực không thiếu cường giả, nếu như bị bọn họ phát hiện U Minh Phong, còn không cho hắn một lưới bắt hết. Có U Minh Phong nghi ngờ nói, đại ca đại, ngươi làm sao đến rồi? Vô Thiên cười nói, ta chính là đến thăm các ngươi tình huống. Ha ha, chúng ta rất khỏe mạnh, mỗi ngày đều có thể nuốt lượng lớn thiên thú, nơi này quả thực chính là thiên đường. Khu vực thứ hai cơ bản đã bị chúng ta chiếm lĩnh, bước kế tiếp chúng ta liền chuẩn bị công chiếm khu vực thứ ba. Hơn 2.000 đầu U Minh Phong liễu ra liễu díu, hưng phấn nói cái liên tục. Vô Thiên khẽ mỉm cười, trải qua nhanh 600 năm trưởng thành, thực lực của bọn họ cơ bản cũng đã tiến vào đại thanh kỳ. Phòng trưng mấy tàn sát đi còn lại mấy cái khu vực, đều có thể lột sắc thành đại đế, đến lúc đó tiến vào thánh chiến tràng, không thể nghi ngờ sẽ trở thành hắn một đại giết người lợi khí. Hiện tại thần cảnh không thể so trước đây, các ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, đừng gây nên những người khác chú ý. Vô Thiên bàn giao một câu, liền chết nói mà phản. Sau 3 canh giờ, hắn đi tới 502 hảo phòng tu luyện. Bất quá hắn chỉ nhìn thấy Khương Mạc Sơn, Nghe Nghiệp Nghiệp, Lâm Nhị Tình ba người. Khương Mạc Sơn lúc này liền mắt lộ ra áy náy, chắp tay nói, Lý Huynh, thực sự là thật không tiện, ta đem số 2 phòng tu luyện làm mất rồi. Không sao. Vô Thiên khoát tay háo một cái, hỏi, Hoàng Phủ Minh Châu đây? nàng bị Mạc Hân mang đi phòng tu luyện số 1. Khương Mạc Sơn nói, trong mắt có một ít ước ao. Nghe Nghiệp Nghiệp trên mặt lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn, đẩy ra Khương Mạc Sơn, nói, Lý Khốn Nạn, vừa Mạc Hân nói, ngươi có biện pháp an làm cho chúng ta. Vô Thiên rêu rêu nói, ngươi đường đường lôi thần chi tử, còn cần ta hỗ trợ. Ít nói mát. Nghe Nghiệp Nghiệp trắng mắt hắn, than thở, ta có lượng lớn lôi chi thần lực, mặc kệ ở nơi nào cũng không đáng kể. Nhưng Khương Mạc Sơn cùng Lâm Nhị Tình hai người nếu như còn như vậy tiếp tục nữa, e sợ mấy thánh chiến mở ra thì cũng khó có cái gì thành tựu, vì lẽ đó ngươi xem. Khương Mạc Sơn hai người nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên ra sâu sắc sự bất đắc dĩ. Kỳ thực mặc dù ở 502 hảo phòng tu luyện, bọn họ cũng đã rất thỏa mãn. Phải biết, ban đầu tiến vào thần cảnh thì, bọn họ còn chỉ là ở 10.000 hảo phòng tu luyện, 10.000 hảo cùng 502 hảo, nhưng là có thiên đại chênh lệch. Đồng thời, 30 năm qua, tu vi của bọn họ cũng tinh tiến không ít, có thể mặc dù như thế, Nghe Nghiệp Nghiệp vẫn là rất không vừa ý. Vô Thiên quét mắt phòng tu luyện năng lượng nguyên tố, cùng số 2 phòng tu luyện so với, xác thực cách biệt một đoạn dài. Tiểu Lôi Thần, không bằng chúng ta tới làm cái giao dịch. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên con mắt lóe qua một vệt hào quang kỳ dị, nói rằng, giao dịch gì? Nghe Nghiệp Nghiệp sững sờ. Ngươi cho ta một ít lôi chi thần lực, ta liền để phòng tu luyện này năng lượng nguyên tố, so với phòng tu luyện số 1 còn mạnh hơn. Lôi chi thần lực nhưng là thối thể tốt nhất năng lượng, tuy rằng lần trước ở Trạm La thần tích, hắn cũng được hơn 50 vạn sợi, nhưng thứ này ai sẽ ngại nhiều. Ngươi còn có bản lĩnh này. Nghe Nghiệp Nghiệp ngạc nhiên nghi ngờ. Khương Mạc Sơn hai người cũng là giật mình không thôi. Vô Thiên xoay người đóng lại cửa đá, thần thần bí bí nhỏ giọng nói thiệt cho các ngươi biết, kỳ thực ta cùng cổ thành binh hồn nhận thức, đồng thời quan hệ rất thân, chỉ cần ta một câu nói, nơi này ngay lập tức sẽ có thể thay đổi. Nghe Nghiệp Nghiệp cả kinh nói, không thể nào, ngươi có thể đừng gạt ta. Khương Mạc Sơn gật đầu liên tục, phụ hòa nói, đúng đấy, Lý Huynh, cái này chuyện cười có thể không mở ra được, nếu như bị cổ thành binh hồn nghe được, chúng ta có thể đều phải tao ương. Lâm Nhị Tình liếc nhìn hai người, trên mặt có vẻ do dự, cuối cùng nhìn về phía Vô Thiên, nói rằng, Lý Đại Ca, ta tin tưởng ngươi. Khương Mạc Sơn khẽ quát, Nhị Tình đừng hồ đồ. Ta không hồ đồ, ở trong mắt ta, Lý Đại Ca vốn là không gì không làm được. Lâm Nhị Tình trong đôi mắt to, có vô số ngôi sao nhỏ ở đảo quanh, dung nhan trên cũng tràn đầy kính nể, dáng dấp khá là có thể. Vẫn là Nhị Tình thật tinh mắt, hai người các ngươi đều dài một đôi mắt chó. Vô Thiên trực lắc đầu. Thảo, người đó mới là mắt chó, hành, chỉ cần ngươi thật có thể làm được, ta liền cho ngươi vài sợi lôi chi thần lực. Ồ, không đúng rồi, ngươi lại không phải lôi linh thể, ngươi muốn lôi chi thần lực làm cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp nghi ngờ nói. Vài sợi. Ngươi không ngại ngùng mở miệng, ít nhất 1 triệu sợi, bằng không không bàn nữa, còn ta phải làm gì, vậy thì mặc kệ chuyện của ngươi. Vô Thiên nói. Ngươi muội a, mở miệng chính là 1 triệu sợi, ngươi làm sao không đi cướp? Nghe Nghiệp Nghiệp cả giận nói. Đối với người khác mà nói, một tia khó cầu, nhưng đối với thân là lôi thần chi tử ngươi tới nói, 100 vạn sợi còn không chỉ là như muối bỏ bể, huống hồ đây chính là thu mua Khương Mạc Sơn cơ hội tốt nhất. Nghe Nghiệp Nghiệp cười hát hát nói, thật không tiện, ngươi phải thất vọng, Khương Mạc Sơn đã đáp ứng ta, mấy thánh chiến kết thúc, liền theo ta đi thiên vực. Bằng không ta cũng sẽ không phí sức như thế mất công sức đi giúp hắn. Nhanh như vậy. Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ, không khỏi quay đầu nhìn về phía Khương Mạc Sơn. Khương Mạc Sơn xấu hổ nói, thực không dám giấu giếm, ta là biết được tiểu lôi thần thân phận sau mới đồng ý. Thiết, ngươi cũng thật là một cái chân tiểu nhân. Nghe Nghiệp Nghiệp xẹp xẹp miệng, không vui nói, bất quá trên mặt nhưng có một nụ cười, xem ra đối với Khương Mạc Sơn phi thường hài lòng. Vô Thiên lắc đầu bật cười. Xác thực, cùng chân tiểu nhân ở chung, so với những kia ngụy quân tử thân thiết ở chung hơn nhiều. Bởi vì chân tiểu nhân sẽ không dương thịnh em suy, có sao nói vậy. Trải qua một phen có kẻ mặc cả. Hai người cuối cùng lấy 50 vạn sợi lôi chi thần lực, làm điều kiện trao đổi, bất quá tiền đề là, Vô Thiên muốn trước tiên thay đổi phòng tu luyện năng lượng nguyên tố. Không hỏi đến đề đến rồi, hắn muốn làm sao tìm được Dạ Thiên. Dạ Thiên hiện tại khẳng định ở bế tử quan, như lần trước như vậy hô hoán khẳng định là không được. Đột nhiên, hắn linh cơ hơi động, toàn lực một quyền đánh vào trên vách đá, phòng tu luyện chỉ là hơi chấn động một cái, liền khôi phục yên tĩnh, cũng không có gây nên cái gì náo động. Dù sao đây là một tòa thần thành. Bằng hắn sức mạnh bây giờ, căn bản làm không ra cái gì động tĩnh lớn. Bất quá Khương Mạc Sơn ba người lại bị hắn đột nhiên xuất hiện cử động sợ hết hồn. Nghe Nghiệp Nghiệp nghi ngờ nói, Lý Khốn Nạn, ngươi làm cái gì? Xuyệt. Vô Thiên làm một cái cấm khẩu thủ thế, lập tức liền lặng lặng đợi Dạ Thiên hồi phục. Cũng tương tự phi thường chờ mong, trải qua này mấy trăm năm qua tính tu, Dạ Thiên ba người thực lực đã tới cái gì trình độ. tu hàm quyến rũ đắc kỷ, nóng bỏng mê hoặc trúc dung, túy ngọa tiểu trì thịt lâm, tung hoành thiên hạ. Chương 1280, Bách Thắng liên tiếp giải thi đấu. Nhưng mà nửa canh giờ quá khứ, đều không đợi được Dạ Thiên truyền âm. Lý Khốn Nạn, ngươi xác định ngươi thật giỏi. Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày nói. Vô Thiên không để ý đến, túi đầu, trong bóng tối phỏng đoán. Trong tình huống bình thường, Dạ Thiên không thể không hồi phục chính mình. Trừ phi hắn không có cảm ứng được, hoặc là đang lúc bế quan ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như là điểm thứ nhất còn nói được, chỉ cần lại làm ra so với trước động tĩnh lớn hơn là được. Nhưng nếu như điểm thứ hai, nếu kế tục, có thể sẽ quấy nhiều đến Dạ Thiên. Lý Huynh, nếu như không được, cũng đừng quá miễn cưỡng chính mình. Khương Mạc Sơn nói, hắn nói tới rất uyển chuyển, cũng không có nửa điểm ý dễ cận, nhưng nghe Nghiệp Nghiệp nhưng không thế nào nghĩ, theo trào phúng lên. Lý Khốn Nạn, nói mạnh miệng trước, có thể hay không trước tiên cân nhắc một chút năng lực của chính mình. Ngươi xem ta, 50 vạn sợi lôi chi thần lực, tiện tay liền có thể lấy ra, đây mới gọi là bản lãnh thật sự. Vô Thiên nghe vậy, lông mày nhíu lại, nhưng vào lúc này, Dạ Thiên âm thanh rốt cục ở trong đầu của hắn vang lên. Vô Thiên, trước ta chính đang trùng kích ngụy đế cảnh giới, không cách nào phân thần, ngươi tìm ta có việc sao? Nghe được câu này, Vô Thiên trong lòng kinh hãi, vội vàng hỏi, có bị thương không? Bị thương là khẳng định, bất quá cũng may thành công, ngươi đây. Hiện tại đã đến cảnh giới gì? Dạ Thiên hỏi. Ta nhanh hơn ngươi một điểm, 10 năm trước cũng đã đột phá. Vô Thiên cười nói. Dạ Thiên nói, ta đi, chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện, năng lượng nguyên tố so với tinh thần giới cũng phải nồng nặc. Còn phải đến tam đại binh hồn ký ức, tốc độ tu luyện hoàn toàn không thể thường ngày mà nói, mà ngươi mỗi ngày ở bên ngoài lêu lổng, lại so với chúng ta còn trước tiên đột phá, thật là một biến thái. Ta mỗi ngày ở lêu lổng. Vô Thiên cực kỳ không nói gì. Sau một khắc, hắn đột nhiên ý thức được, Dạ Thiên câu nói này bên trong, tựa hồ màng bao rất nhiều tin tức, kinh nghi nói, lẽ nào Đế Thiên cùng Hàn Thiên cũng đã đột phá đến ngụy đế cảnh giới. Dạ Thiên nói, ân, đại ca là ở 5 năm trước đột phá. Hàn Thiên là ở 2 năm trước đột phá, ta khá là thua kém một điểm, vừa mới đột phá. Đã rất yêu nghiệt có được hay không? Vô Thiên đoán thầm, vốn tưởng rằng đã bỏ qua 3 người, nhưng không nghĩ tới bọn họ cũng chăm chú theo tới. Bất quá đây là một chuyện tốt, bây giờ mấy người cũng đã bước vào ngụy đế cảnh giới, mấy thánh chiến mở ra thời gian, tin tưởng mặc dù không thể bước vào đại viên mãn, cũng có thể đi vào viên mãn kỳ, đến lúc đó tiến vào thánh chiến tràng, cùng ngày xưa cường địch Âu Tiểu Mục mấy người một trận chiến. Cũng không đến nỗi hạ xuống vương. Phải biết, Âu Tiểu Mục cùng Phong Giật Huy mấy người, bây giờ đều ở thánh giới tộc địa, cũng mà còn có trong tộc trưởng giả tự mình giáo dục, thực lực của bọn họ còn chưa hết một ngày ngàn trượng. Nếu như không nỗ lực tăng lên mọi người thực lực, sau đó còn như thế nào cùng bọn họ tranh tài? Thấy Vô Thiên chậm chạp không nói lời nào, Nghe Nghiệp Nghiệp thiếu kiên nhẫn quát, Lý Khốn Nạn, ngươi đến cùng có được hay không? Không được cũng đừng thể hiện. Ngươi chỉ để ý đem 50 vạn sợi lôi chi thần lực chuẩn bị kỹ càng chính là. Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt hắn, thầm nói, Dạ Thiên, có thể không thể thay đổi phòng tu luyện này năng lượng nguyên tố. Đương nhiên có thể, chỉ là ngươi vì sao phải giúp Khương Mạc Sơn. Dạ Thiên hỏi, ta cảm thấy hắn là một cái có thể tạo chi tài. Vô Thiên vui vẻ, không chút do dự mở miệng. Thiên phú của hắn xác thực rất tốt, nhưng ngươi có nghĩ tới không, hắn nhưng là kẻ địch của chúng ta. Dạ Thiên nói, không đáng kể, nếu hiện tại chúng ta có thể thành tựu hắn, sau đó cũng có thể chém giết hắn. Nhưng nếu như hắn sau đó có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chúng ta liền có thêm một cái mạnh mẽ bằng hữu. Vô Thiên nói, giết đệ mối thù, há có thể dễ dàng thả xuống, huống hồ hắn vẫn là thiên giới bên trong người, ai, tùy tiện ngươi. Dạ Thiên than thở. Lời còn chưa dứt, Vô Thiên ngay lập tức sẽ cảm ứng được, toàn bộ phòng tu luyện năng lượng nguyên tố, dường như núi lửa bạo phát giống như, cấp tốc kéo lên, chỉ chốc lát liền có thể cùng phòng tu luyện số 1 so với. Chuyện này làm sao? Khả năng đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho đến Nghe Nghiệp Nghiệp khiếp sợ cực kỳ, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Khương Mạc Sơn cùng Lâm Nhị Tình trực tiếp là bị cả kinh không ngậm mồm vào được, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Rất nhanh, phòng tu luyện năng lượng nguyên tố liền vượt qua phòng tu luyện số 1, mà khi vượt qua gấp 3 thì năng lượng nguyên tố tăng vọt tốc độ, đột nhiên im bặt đi, Dạ Thiên âm thanh theo ở trong đầu của hắn vang lên, hỏi, như vậy đủ chứ? Vô Thiên cười nói, hoàn toàn đầy đủ, các ngươi đánh toán lúc nào xuất quan. Dạ Thiên nói, thánh chiến mở ra trước, tuyệt không xuất quan, đúng rồi, nói cho ngươi cái tin tức xấu, cái kia cánh tay trái hơn 30 năm trước đột nhiên biến mất rồi. Vô Thiên nói, hắn ở chỗ này của ta. Dạ Thiên nói, như vậy à, vậy ta liền yên tâm, được rồi, ta phải đến bế quan tu vi cảnh giới, ngươi cũng hảo hảo cố gắng lên, đừng lại bị chúng ta vượt quá. Vô Thiên lắc đầu bật cười, chợt nhìn về phía trận mắt ngoác mồm Nghe Nghiệp Nghiệp, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, nói, nên ngươi thực hiện hứa hẹn. Vỗ một cái bên dưới, Nghe Nghiệp Nghiệp rộng mở hoàn hồn, ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá Vô Thiên, một lúc lâu sau một hồi lâu mới vừa hỏi nói, ngươi thật cùng cổ thành binh hồn rất quen. Vô Thiên tức giận nói, phí lời, cũng đã là Thiết Ca Môn có thể không thủ. Đừng nói sang chuyện khác, mau đưa Lôi Chi thần lực cho ta. Lại có thể cùng binh hồn tròng lên quan hệ, ngươi cũng thật là cái 100% không hơn không kém quái vật. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, bàn tay mở ra, một cái to bằng lòng bàn tay màu tím lôi cầu xuất hiện. Vô Thiên ánh mắt sáng ngời, cái này lôi cầu càng không có nửa điểm lực hủy diệt, đồng thời tỏa ra khí tức, cùng lần trước ở Trạm La thần tích được Lôi Chi thần lực hoàn toàn giống nhau như lúc, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đây là lôi thần bản nguyên Lôi Chi thần lực. Đồng thời, hắn lại ước ao lên Nghe Nghiệp Nghiệp, có một cái mạnh mẽ phụ thân chính là không giống nhau, mặc kệ cái gì đều có thể được. Nơi này có 56 hơn vạn sợi, thêm ra đến hơn 6 vạn sợi, coi như là ta bố thí đưa cho ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp cười hì hì, cánh tay chấn động, lôi cầu liền tuột tay mà đi, trôi nổi ở Vô Thiên trước người. Vô Thiên cũng không để ý, vung tay lên trực tiếp liền đem màu tím lôi cầu đưa vào tinh thần giới, tùy tiện nói, ngươi không phải không cần năng lượng nguyên tố sao. Liền dứt khoát lại đi tìm cái phòng tu luyện, nơi này liền giữ lại Hoàng Phủ Minh Châu, Khương Mạc Sơn, Lâm Nhị Tình. Ngươi quản được thật nhiều. Nghe Nghiệp Nghiệp tức giận trừng mắt hắn, đột nhiên trên mặt hắn hiện ra một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, trầm giọng nói, ngươi làm sao quan tâm như vậy Minh Châu tỷ tỷ? Thành thật khai báo, ngươi đối với nàng có ý đồ gì? Quản ngươi đánh giám. Vô Thiên xoay người liền muốn đi, nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp một bước đổi tới, nhìn dáng dấp là dự định dây dưa không nớt. Vô Thiên nhất thời một trận căm tức, bàn giao nói, Khương Mạc Sơn, phòng tu luyện thay đổi, khi nhìn các ngươi có thể miệng kín như bưng. Khương Mạc Sơn cười nói, đó là tự nhiên, chỉ là tiểu lôi thần hắn. Nhưng là khó nói. Hắn. Ta tin tưởng hắn không phải một cái bà tám. Vô Thiên nhàn nhạt quét mắt Nghe Nghiệp Nghiệp, hơi suy nghĩ, liền biến mất không còn tăm hơi. Nghe Nghiệp Nghiệp thần niệm lập tức lan tràn mà ra, bao phủ toàn bộ phòng tu luyện. Khốn nạn, lại để cho hắn lưu. Khương Mạc Sơn, các ngươi tu luyện đi, ta liền tìm Minh Châu tỷ tỷ. Nghiến răng nghiến lợi nói câu, hắn liền nổi giận đùng đùng đi ra phòng tu luyện. Thấy thế, Khương Mạc Sơn cùng Lâm Nhị Tình nhìn nhau, khóe miệng cũng không nhịn được mím môi một nụ cười. Lâm Nhị Tình tay ngọc vung lên, cửa đá chăm chú khép lại, cười nói, Mạc Sơn ca ca, Lý đại ca cũng thật là cao thâm khó dò a. Đúng nha. Người này không phải nhân vật đơn giản, sau đó có thể không đắc tội ngàn vạn không thể đắc tội, chỉ là ta rất kỳ quái, tại sao hắn đều là nói ta cùng hắn trong lúc đó còn có một chút ân oán tồn tại. Khương Mạc Sơn nhíu mày. Quên đi, không muốn, sau đó thời cơ đến, hắn dĩ nhiên là sẽ nói rõ ràng. Khương Mạc Sơn lắc lắc đầu, đánh giá bây giờ phòng tu luyện, trong mắt lóe ra tràn đầy tự tin, nói nhỏ, ta vây ở viên mãn kỳ đã hơn 50 năm, hiện tại có như vậy tu luyện hoàn cảnh. Tin tưởng không tốn thời gian dài, liền có thể phá hủy ràng buộc, đột phá đến đại viên mãn, đồng thời không ra 300 năm, ta nhất định có thể bước vào đại đế kỷ. Lâm Nhị Tình cười cợt, nàng xưa nay không hoài nghi trước mắt thiên phú của người đàn ông này. Hai người bắt đầu tinh tu. Vô Thiên tiến vào tinh thần giới cũng bắt đầu bế quan, luyện hóa Nghe Nghiệp Nghiệp cho hắn Lôi Chi thần lực. Không có lực hủy diệt, luyện hóa lên không hề áp lực, bằng thực lực bây giờ của hắn, hầu như một tháng liền có thể luyện hóa một tia. Trên tòa thành cổ không, tứ đại người bảo vệ đối lập mà đứng. Tây vực người bảo vệ nói, ba cái lao ra hỏa, các ngươi cho rằng ta đề nghị này thế nào? Ta không ý kiến. Tống lao xuất mở miệng trước. Đông vực người bảo vệ cùng nam vực người bảo vệ nhìn nhau, đều gật gật đầu. Nam vực người bảo vệ nói, chúng ta cũng không ý kiến, chỉ là cái này khen thưởng hẳn là do ai ra. Tống lao nói, hiện tại do chúng ta ra, sau đó lại tìm thiên đình cùng liên minh chi trả chính là, mặt khác có một chút, Mạc Hân, Ô Vương, Dịch Hoàng. Bối thải y yể, bốn người bọn họ không tham nộ cùng. Xác thực, nếu như bọn họ cũng tham dự vào, các đệ tử khác căn bản không hy vọng. Tây vực người bảo vệ gật đầu. Đông vực người bảo vệ nói, thẳng thắn như vậy đi, chúng ta định cái kế tiếp quy định, phàm là đại đế viên mãn kỳ trở lên người, đều không cho phép tham dự. Đem cơ hội để cho tu vi thấp người, vẫn có thể xem là một cái tăng lên thực lực tổng hợp biện pháp tốt. Tống Lao cười nói. Mặt khác hai đại thủ hộ cũng gật đầu tán thành. Sau đó không lâu, một tòa khổng lồ cung điện, giáng lâm ở sàn đánh lộn biên giới nơi. Sau đó một đạo tin tức ở thần cảnh bên trong nhanh chóng truyền ra. Tin tức nội dung là, tứ đại người bảo vệ muốn tổ chức một cuộc so tài. Hơn nữa, cuộc so tài này vẫn mở ra đến thánh chiến mở ra ngày. Đồng thời, trừ ra đại đế viên mãn kỳ, cùng viên mãn kỳ trở lên người, đều có thể tham gia cuộc tranh tài này, không trải qua trước tiên báo danh địa điểm chính là đột nhiên giáng lâm cái kia tòa cung điện, do tứ đại người bảo vệ tự mình tòa chấn. Báo danh hoàn thành, rút thăm quyết định đối thủ, một trọi một ở sàn đánh lộn giao đấu, nếu như có thể thắng liên tiếp đến nhất định số lần, liền có thể được phần thưởng phong phú. Khen thưởng tổng cộng có 10 cái ngưỡng cửa, phân biệt là 10 thắng liên tiếp, khen thưởng 10 cây đế dược. 20 thắng liên tiếp, khen thưởng 100 cây đế dược. 30 thắng liên tiếp, khen thưởng 1000 cây đế dược. 40 thắng liên tiếp, khen thưởng 1 ức phổ thông tinh túy. 50 thắng liên tiếp, khen thưởng 1 tỷ phổ thông tinh túy. 60 thắng liên tiếp, khen thưởng 10 tỷ phổ thông tinh túy. 70 thắng liên tiếp, khen thưởng 1 ức nguyên tố tinh túy. 80 thắng liên tiếp, khen thưởng 1 tỷ nguyên tố tinh túy. 90 thắng liên tiếp, khen thưởng 10 tỷ nguyên tố tinh túy. 100 thắng liên tiếp, khen thưởng chữa thương thần dược 1 cây, đế cấp địa nguyên linh thảo 1 cây, đế cấp thiên linh thảo 1 cây, đế cấp địa hồn thảo 1 cây. Kỳ tích MU, nặng cân kéo tới, 10 năm luân hồi, mộng xuất phát. Siêu sảng khoái trải nghiệm, hoàn toàn mới thăng cấp. Cực phẩm, mỹ nữ thiếp thân bồi chơi. Chương 1281, Tô Dĩnh BI. Nay 10 cái đẳng cấp khen thưởng một khi công bố, toàn bộ thần cảnh đều vỡ tổ. Chỉ cần không bê quan, không có ở 8 đại thần cảnh người, dồn dập ngay đầu tiên chạy đi cung điện tìm hiểu tình hình. Nhưng mà hiểu rõ đến tình huống là, nhất định phải thắng liên tiếp, mới có thể được khen thưởng. Nói cách khác, nếu như ngươi đã liên tục thắng 9 chàng, nếu như ở thứ 10 chàng thua, cái kia trước chiến tích đem quy linh, làm lại từ đầu. Đồng dạng, nếu ngươi liên tục thắng 99 chàng, nếu như ở thứ 100 chàng thua, nguyên lai chiến tích cũng phải quy linh, lại từ đầu tính toán. Mấu chốt nhất vẫn là, đối thủ là rút thăm quyết định. Này hoàn toàn chính là tìm vận may. Nếu như số may, có thể đánh vào yếu kém đối thủ, nhưng vận may không được, tỉ như một cái đại thánh viên mãn kỳ người, nếu như đánh vào đại đế cường giả, vậy còn đánh như thế nào? Thẳng thắn chịu thua được. Hơn nữa cùng trước đây như thế, thi đấu trong quá trình, không thể cố ý thương tới người khác tính mệnh, không có thể sử dụng binh khí, cũng không cho phép cố ý chịu thua, nếu như ai dám trái với quy định, không chỉ có sẽ bị thủ tiêu dự thi tư cách, còn có thể trục xuất thần cảnh. Biết được lần này quy định, mọi người đều trầm mặt xuống, không còn ban đầu kích tỉnh. Mặc dù là đại thành kỳ đại đế, cũng đều trở nên phờ phạc. Theo lý thuyết, không có viên mãn kỳ cùng đại viên mãn đại đế, bọn họ là cuộc so tài này người mạnh nhất. Nhưng bọn họ thì lại không thể không cân nhắc đến, gặp gỡ cùng cảnh giới đại đế. Hiện nay, toàn bộ thần cảnh bên trong, đại thành kỳ đại đế tổng cộng có chừng 1000, gặp gỡ tỷ lệ lớn vô cùng, thắng liên tiếp tỷ lệ một cách tự nhiên liền phi thường xa vời. Bất quá cuối cùng mọi người đều lựa chọn báo danh. Một là bởi vì muốn đi thử vận may. Hai là bởi vì bách thắng liên tiếp khen thưởng. Phía trước 10 thắng liên tiếp đến 90 thắng liên tiếp khen thưởng, tuy rằng cũng phi thường mê người, nhưng cùng bách thắng liên tiếp so với, cái kia hoàn toàn chính là như gặp sư phụ, không đáng nhắc tới. Thiên linh thảo, nắm giữ chữa trị khí hải thần hiệu. Địa hồn thảo, nắm giữ chữa trị linh hồn thần hiệu. Chữa thương thần dược tất nhiên là không cần phải nói, có thể cải tử hồi sinh, cứu vãn chính mình một cái mạng. Đặc biệt là địa nguyên linh thảo, vật ấy nắm giữ đột phá một cái cảnh giới nhỏ khủng bố uy năng, như những kia đại thành kỳ đại đế, chỉ cần có thể bắt bách thắng liên tiếp, được khen thưởng, liền có thể lập tức bước vào viên mãn kỳ. Loại này mê hoặc, ai có thể ngăn cản được? Liên san đánh lộn bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có người đang chém giết lẫn nhau. Thắng người, ngửa mặt lên trời hoan hô, trở thành mọi người ước ao đối tượng. Bại người, hồn bay phách lạc cách tràng, mấy thương thế dưỡng cho tốt lại tiếp tục. Thậm chí ngay cả Nghê Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu cũng chạy đi tham gia trò vui. Kỳ thực mọi người trong lòng rất khó chịu, các ngươi một cái là Lôi Thần chi tử, một cái là Thiên Đình đại thống lĩnh con gái, chẳng lẽ còn khuyết những này sao? Bất quá cũng chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng. Dù sao Lôi Thần chi tử, Thiên Đình đại thống lĩnh con gái, không phải là bọn họ có thể đắc tội nổi. Đương nhiên, thật muốn nói tới khó chịu, không ai có thể so sánh được với Mạc Hân Ôn Hòa Hoàng ba người, cùng với cái kia mười mấy cái viên mãn kỳ đại đế. Như Mạc Hân, 100% có thể bắt được bách thắng liên tiếp. Mà Dịch Hoàng ba người, chỉ cần không lẫn nhau gặp gỡ, hoặc là gặp gỡ Mạc Hân, bách thắng liên tiếp cũng là thỏa thỏa. Cho tới cái kia mười mấy cái viên mãn kỳ đại đế, tỷ lệ thắng tuy không sánh được Mạc Hân bốn người, nhưng so với những người khác, tỷ lệ thắng phải lớn hơn nhiều. Chỉ tiếc, tam đại người bảo vệ đem bọn họ bài trừ ở bên ngoài, chỉ có dương mắt nhìn phần. Mạc Hân cũng đem tin tức này, thông qua điệu tượng lệnh nói cho Vô Thiên. Nghe nói, Vô Thiên quả thật có chút động lòng, nhưng chỉ giới hạn ở địa nguyên linh thảo, cái khác liền không để ở trong lòng. Địa nguyên linh thảo, hắn vẫn là ở Bích Ba Lâm gặp gỡ qua một cây, ngoài ra, Hắc Ám Chi Thành, Nam Lục Địa, Thần Giới, Tây Lăng Châu, thậm chí toàn bộ đế thành, đều chưa từng nghe nói nơi nào có. Bởi vậy có thể thấy được, vật ấy hy hữu độ, đã có thể cùng thiên hồn thảo so với. Thuộc về chân chính tuyệt thế chí bảo. Tuy rằng hắn đã từng dùng quá một cây địa nguyên linh thảo, hiện tại đã không có tác dụng gì, nhưng có thể giao cho Hàn Thiên mấy người. Chỉ là hắn cũng biết, Bách Thắng liên tiếp có bao nhiêu khó khăn, hầu như là không thể sự, vì lẽ đó đang không có chân chính thực lực vô địch trước, hắn là sẽ không đi báo danh, bởi vì đó là đang lãng phí thời gian. Bách Thắng liên tiếp giải thi đấu hừng hực tiến hành bên trong, Vô Thiên nhục thân cảnh giới cũng đang điên cuồng kéo lên bên trong. Lôi chi thần lực quả nhiên bất phàm, chỉ dùng chỉ là 100 năm, luyện hóa 1,200 sợi lôi chi thần lực, cũng đã đạt đến ngụy đế đỉnh cao cảnh giới. Nhưng có một đạo bình phong vô hình ngăn ở phía trước, để hắn trước sau không cách nào tiến vào sơ thành đại đế. Ngày đó, Vô Thiên từ trong tu luyện tỉnh lại, đi đệ nhị không gian tìm tới Tiểu Vô Hạo, đem cái vấn đề này như thực chất nói cho hắn, hỏi hắn có biết hay không nguyên nhân gì. Tiểu Vô Hạo cao mày, trầm tư chốc lát, nói rằng, ta phỏng chừng có thể cùng Diệt Thiên chiến khí có quan hệ. Nghe vậy, Vô Thiên tâm thần chìm vào Tàng Hải, thử quan sát kỹ lên. Không có vạn ác chi nguyên, Tàng Hải biến thành màu xám đậm, bên trong Diệt Thiên chiến khí còn như là nước chảy, tỏa ra khí tức mang tính chất hủy diệt, bất quá quan sát thật lâu, thật giống cùng lần trước kiểm tra thì tựa hồ cũng không có thay đổi gì. Ồ, không đúng. Vô Thiên bỗng cảm thấy phân chấn, hắn đột nhiên phát hiện, Diệt Thiên chiến khí so với trước đây càng sền sệt. Hắn nhớ rõ, lần trước Gác Linh sinh ra ban đầu, Diệt Thiên chiến khí do màu xám sương mù, biến thành chất lỏng màu xám, cùng nước sông không khác nhau gì cả. Nhưng hiện tại lại trở nên sền sệt lên, dường như hồ rán giống như, này liền nói rõ, Diệt Thiên chiến khí thật sự đang phát sinh biến hóa. Vô Thiên cả kinh nói, Tiểu Vô Hạo, ngươi mau tới Tàng Hải nhìn. Tiểu Vô Hạo là năng lượng thể, có thể tùy ý tiến vào bất luận người nào trong cơ thể, bao quát Vô Thiên. Khi hắn hiện ra ở Tàng Hải thì, lập tức bị lúc này Diệt Thiên chiến khí hấp dẫn. Đánh ra không ít, hắn cau mày, lẩm bẩm, quái thai, làm sao sẽ tồn tại chuyện như vậy? Tiểu Vô Thiên, thẳng thắn chúng ta đi hỏi một chút Mano. Tiểu Vô Hạo kiến nghị. Trầm ngâm nửa ngày, Vô Thiên gật đầu nói, Mano là hoang cổ thời kỳ tồn tại, hẳn phải biết Diệt Thiên chiến thể tình huống, cũng được, ngược lại ta cũng dự định mấy đột phá đến sơ thành đại đế, liền đi tìm Mano cùng lôi thôi ông lão, cái kia cải lương không bằng bạo lực, thẳng thắn hiện tại liền đi. Sau đó, hai người lui ra Tàng Hải, Vô Thiên liền đi ra tinh thần giới, đi tới đệ nhất thần cảnh. Hắn chỉ là muốn dở lại cho cũ. Chỉ có điều lần trước tuyển chính là luyện ngục sơn mạch, đồng thời bởi Lữ Lan cùng Tần Minh đột nhiên giáng lâm, chưa thành công. Mà lần này hắn tuyển chính là đệ nhất thần cảnh. Để mọi người lầm tưởng hắn ở đệ nhất thần cảnh rèn luyện. Hơn nữa, vì gây nên mọi người chú ý, hắn còn cố ý ở đệ nhất thần cảnh truyền tống môn trước loanh quanh nửa canh giờ, phương tài, lúc nãy, tiến vào truyền tống môn. Mà khi xuất hiện ở đệ nhất thần cảnh sau, hắn lập tức đi tới tinh thần giới, sau đó vô thanh vô tức địa rời đi. Thần ma tháp tầng thứ 9. Tống Lao bây giờ đang ở thần cảnh, Trình Vũ cũng chỉ là có người muốn đi thần cảnh thời điểm, mới sẽ đích thân trước tới mở truyền tống môn, thường ngày đều ở bên ngoài xử lý sự vụ, vì lẽ đó lần này Vô Thiên đi ra, cũng không có gây nên ai nghi hoặc. Đi ra thần ma tháp, Vô Thiên lấy ra điệu tượng lệnh, cho Hứa Di phát đi một đạo tin tức. Nhưng mà, đầy đủ đợi bách tức, cũng không thấy đáp lại. Lúc trước Hứa Di đã nói, chỉ cần 50 năm liền có thể xung kích thần linh cảnh giới, bây giờ đã qua đi 100 năm, nếu như Hứa Di độ kiếp thành công, hẳn là đã đi tới thiên vực, bất quá vẫn là xác nhận dưới tốt nhất. Vô Thiên trong bóng tối lẩm bẩm một câu, lại cho Tô Dĩnh phát đi một đạo tin tức. Rất nhanh sẽ có đáp lại. Nhưng nội dung chỉ có 4 chữ, gặp mặt bàn lại. Địa điểm vẫn là chỗ cũ, Tử Nguyệt Lâu. Vô Thiên nuốt vào một cây huyễn hình thảo, biến thành một cái đẹp trai tiểu hỏa, liền rời khỏi tinh thần giới, hướng Tử Nguyệt Lâu nhanh chân bước đi. Sau nửa canh giờ, Tử Nguyệt Lâu tiến vào tầm mắt, mà ở Tử Nguyệt Lâu trước cửa, hắn còn nhìn thấy một cái dáng ngọc yêu kiều thải y nữ tử, nàng chính là Tô Dĩnh. Bất quá giờ khắc này nàng chính cúi đầu, cau mày, như là có cái gì phiền lòng sự. Hơn nữa, ở nàng giữa hai lông mày, còn có một luồng hóa không ra nồng đậm bi thương, đồng thời hai con mắt cũng không trước đây có thần. Trên đường phố người nhìn thấy nàng, cũng đều là kính sợ tránh xa. Vô Thiên đi lên phía trước, vỗ xuống nàng vai đẹp, cười nói, đang suy nghĩ gì? Nhập thần như thế. Tô Dĩnh cả kinh, ngẩng đầu lên, đánh giá Vô Thiên không ít, hỏi, là ngươi? Vô Thiên gật đầu. Nhanh đi theo ta. Tô Dĩnh nói xong, xoay người liền hướng Tử Nguyệt trong lầu đi đến. Gấp gáp như vậy, lẽ nào phát sinh đại sự gì? Vô Thiên lông mày nhíu lại, nhanh chân đi theo. Hai người lần lượt đi vào một gian phòng ngăn, Tô Dĩnh khiển đi tiểu nhị, đóng cửa phòng sau, lập tức liền hỏi, ngươi nói cho ta, Du Lão, Sử Kiều Vân, Tây Lăng Châu Thiên Tướng, còn có Kỷ Vô Hối, có phải là thật hay không là ngươi giết? Vô Thiên cau mày nói, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Tô Dĩnh lo lắng nói, trước trả lời ta. Vô Thiên sâu sắc liếc nhìn nàng, gật gật đầu. Kỳ thực Du lão tam người cũng không phải hắn giết, nhưng người bí ẩn cũng là vì giúp hắn, cho nên liền đẩy xuống cái tội danh này. Tô Dĩnh một thoáng co quắp đang ghế dựa trên, than thở, xem ra không sai rồi, Trình Vũ nhất định là muốn tra ra người thân phận thực sự, mới đem ta phụ thân và Địch Lập bọn họ mang đi. Cái gì? Phụ thân ngươi cùng Địch Lập bị Trình Vũ mang đi? Vô Thiên kinh hãi đến biến sắc. Tô Dĩnh hồn bay phách lạc nói, không sai, không ngừng phụ thân ta cùng Địch Lập, còn có Phong Môn Thành Hoàng Cung ba đại cự đầu, Ma Binh Bảng Kim Cổ, Tây Minh Thành Huyền Cung Cung Chủ Cố Cầm Thăng, Ma Binh Triệu Sống Tấn, Tây Lên Thành Ma Binh Ngưu Tắc Mệnh, đều bị Trình Vũ mang đi. Vô Thiên sắc mặt khẽ thay đổi, Tô Dĩnh nói tới những người này, cùng hắn ít nhiều gì đều có chút liên lụy, lẽ nào Trình Vũ thật tra ra chút gì đến? Vô Thiên hỏi, đây là chuyện khi nào? Tô Dĩnh nói, 10 năm trước, cũng không biết Trình Vũ từ nơi nào biết được ngươi thân phận thực sự, sau đó hắn liền phái người, đem phàm là cùng ngươi có liên quan người, toàn bộ mang tới đế thành tới hỏi thoại. Nói tới chỗ này, Tô Dĩnh tâm tình lập tức trở nên kích động lên, phẫn nộ trừng mắt Vô Thiên, tay ngọc nắm chặt, thậm chí ngay cả nước mắt cũng không nhịn được tràn mi mà ra. Thân phận thực sự. Vô Thiên hơi nhướng mày, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, xem ra Trình Vũ đã biết được hắn cổ giật thân phận này. Nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, lúc đó cổ giật thân phận này cũng không thay hình đổi dạng, đã như thế, Trình Vũ chẳng phải là đã biết, hắn cùng Hiên Viên Thần giống nhau như lúc. Còn có, Tô Dĩnh tại sao lại như vậy thương tâm? Nhưng Tô Dĩnh lời kế tiếp, để hắn rõ ràng, cũng đưa một cái khí, nhưng trong nội tâm nhưng nhiều một luồng hổ thẹn. Chỉ thấy Tô Dĩnh căm tức nàng, bi ai nói, ngay khi phụ thân bọn họ tiến vào đế thành thời điểm, một đạo khủng bố uy thế đột nhiên xuất hiện, phụ thân. Phụ thân bọn họ toàn bộ chết rồi. Tu hàm quyến rũ đắc kỷ, nóng bỏng mê hoặc trúc dung, túy ngọa tiểu trì thịt lâm, tung hoành thiên hạ. Chương 1282, nước giếng không phạm nước sông. Vô Thiên hơi trầm mặc, ngẩng đầu nhìn nước mắt như mưa Tô Dĩnh, nhẹ giọng nói, ngươi tại sao không còn sớm thông báo ta? Tô Dĩnh vô lực tọa đang ghế dựa trên, dù gì nói, ta cũng nghĩ tới thông báo ngươi, nhưng địa tượng lệnh không cách nào đem tin tức lan truyền đến thần cảnh đi. Điểm trọng yếu nhất, ta hiện tại ở Trình Vũ giám thị bên trong, căn bản là không có cách tiến vào thần cảnh. Trình Vũ đang giám sát ngươi. Vô Thiên lông mày chăm chú ninh lên. Cũng không phải, là hắn phái người giám thị ta, chính ngươi hướng ngoài cửa sổ xem đi. Tô Dĩnh nói. Vô Thiên đi tới trước cửa sổ, mở ra một cái nhỏ bé khe hở, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở, nhìn quét đường phố phía dưới, đồng nhiên hắn ở trong đám người một cái nào đó nơi, nhìn thấy một đạo cực kỳ bóng người quen thuộc. Hắn chính là trong Thiên Cung cung đệ tử Bành Cương. Hắn mặt không hề cảm xúc đứng ở trong đám người, ánh mắt nhìn chăm chú Tử Nguyệt Lâu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Vô Thiên nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ, con mắt hết sạch lấp lóe. Tô Dĩnh nói, ngươi yên tâm, ta dù sao cũng là Lữ Lan đệ tử, hắn còn không dám dùng thần niệm tra xét, chỉ là giám thị hướng đi của ta mà thôi, chờ sau đó hắn hỏi, ta sẽ nói ngươi là ta ở Tây Lăng Châu kết bạn bằng hữu. Vô Thiên quả thật có cái này lo lắng, nhưng trong lòng to lớn nhất nghi hoặc vẫn là, Tô Dĩnh vì sao không có chuyện gì? Sát hại Tô Thừa Sơn mấy người hung phạm, rõ ràng là giết chết Du lão người, dụ ý khả năng chính là giúp hắn ẩn giấu thân phận, mà Tô Dĩnh đã sớm cùng hắn quen biết, cũng biết hắn hình dáng, nhưng tại sao không giết nàng? Còn có, hắn trước đây ở Phong Môn Thành cùng Tây Minh Thành đợi mấy chục năm, gặp hắn rất nhiều người, nếu như Trình Vũ chân tâm muốn tra, không phải rất dễ dàng liền có thể tra được hắn. Đột nhiên, Vô Thiên nhớ tới một chuyện, hỏi, Lữ Lan có biết chuyện này hay không? Tô Dĩnh lắc đầu nói, cứ ta quan sát, sư tôn chỉ biết là phụ thân ta mấy người bị giết, còn bị giết nguyên nhân, cùng với Trình Vũ tra được ngươi thân phận thực sự, nhưng hoàn toàn không biết, ta có một loại cảm giác, Trình Vũ như là đang cố ý gạt sư tôn. Trình Vũ, ngươi ẩn giấu vẫn đúng là đủ thâm a, bất quá ngươi cũng có nhược điểm ở trên tay ta, ta ngược lại muốn xem, ai càng sợ chết hơn. Vô Thiên trong bóng tối phế phủ, con mắt xẹt qua một vẻ uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Tình thế phát triển đến một bước này, cũng là thời điểm ngả bài. Bằng không để Trình Vũ kế tục đào xuống, nhất định sẽ đào ra hắn là Diệt Thiên chiến thể chân tướng. Tô Dĩnh ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú hắn, nói, cổ giật, có thể nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai? Giết phụ thân ta hung phạm là ai? Vô Thiên tiến lên vì nàng lao đi nước mắt, tỏ rõ vẻ đều là ấy nấy, nói, xin lỗi, có một số việc ta hiện tại không thể nói cho ngươi, này không chỉ là vì chính ta, cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Bất quá sau đó ta sẽ cho một mình ngươi thỏa mãn bằng giao. Ta không muốn sau đó, ta hiện tại liền phải biết, ngươi biết 10 năm này, ta là làm sao vượt qua sao. Ta nghĩ yên tĩnh tu luyện, Có thể dù như thế nào ta đều không thể bình tĩnh lại, ta nghĩ lẳng lặng ngủ một giấc, nhưng mỗi khi ta nhắm mắt lại, đều sẽ nhớ tới phụ thân tử, ngươi biết trái tim của ta có bao nhiêu thống. Nhiều khó chịu sao? Tô Dĩnh nói, không nhịn được điên loạn gào thét lên, lệ tuôn như suối, trên gương mặt tất cả đều là bi ai. Ai? Vô Thiên thầm than một tiếng, dặn dò, hảo hảo bảo vệ mình, nếu như gặp gỡ không cách nào hóa giải nguy cơ, ngươi liền đi thần cảnh luyện ngục sơn mạch khu vực thứ 9 tìm Hàn Thiên, hắn sẽ bảo vệ ngươi, còn Chính Vũ, chờ sau đó ta liền đi tìm hắn nói một chút. Ngươi đi tìm Chính Vũ? Tô Dĩnh đại mi hơi nhíu. Yên tâm, ta có biện pháp đối phó hắn. Vô Thiên đối với nàng cười cợt, vốn còn muốn hỏi một chút Hứa Di sự, nhưng nhìn thấy nàng hiện tại dáng rất bi thương, ngẫm lại vẫn là quên đi. Vung tay lên, cửa sổ đột nhiên mở ra, sau đó hắn lóe lên một cái, rơi vào Bành Cương trước người, nói, dẫn ta đi gặp Chính Vũ. Biến cố bất thình lình, để Bành Cương có chút không ứng phó kịp, sửng sốt thật nửa ngày, Phương mới lấy lại tinh thần, cau mày nói, ngươi là ai? Thấy Chính Vũ đại nhân có việc, không muốn chết, lập tức mang ta đi. Vô Thiên con mắt sát cơ hiện lên. Bành Cương sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, lạnh như băng nói, các hạ, ta xem muốn chết chính là ngươi. Lời con chưa dứt. Đông dưng. Một con đen kịt ô nha đột nhiên xuất hiện, rơi vào Bành Cương trên vai. Nó tự nhiên là điều thánh. Tiểu tử, còn dám nói một câu phí lời, bảo đảm ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Điều thánh ở Bành Cương bên thai thấp giọng nói, thần linh oai vừa hiện liền qua. Thần linh. Bành Cương trong lòng cả kinh, lập tức đàng hoàng ở mặt trước dẫn đường. Đế thành khu vực phía đông, một cái góc nào đó nơi, tọa lạc một tòa khoảng 100 trượng đình viện. Đình viện bốn phía vạn trượng bên trong, là một cái hoa thơm chim hót, phong cảnh hợp lòng người hoa viên, nơi này như là một khối vùng cấm, liền nửa bóng người đều không có. Nơi này đúng là vùng cấm, bởi vì đây chính là Chính Vũ trụ sở, những người khác tự nhiên không dám đặt chân nơi này. Nhưng Vô Thiên ngày hôm nay liền muốn bước vào chỗ này tư nhân cấm địa, gặp gỡ một lần Chính Vũ lao hồ ly này. Ở Bành Cương dẫn dắt đi, hắn xuyên qua một cái đường hẹp quanh co, đứng ở đình viện trước cửa. Thùng thùng. Bành Cương đưa tay đánh cửa lớn, tay đều đang run rẩy. Nay một đường hắn đều là lo lắng đề phòng, chỉ lo trên vai hung cầm đem hắn nuốt sống đi, trên mặt từ lâu là mồ hôi lạnh tràn trề. Ai? Chính Vũ âm thanh lập tức truyền ra. Bành Cương cung kính nói, đại nhân, có người muốn thấy ngươi. Chính Vũ nói, vào đi. Bành Cương nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, đang chuẩn bị đi vào. Vô Thiên đưa tay đem hắn ngăn cản, nhàn nhạt nói, ngươi không cần đi vào, nên làm cái gì đi. Kha kha, tiểu tử, coi như ngươi mạng lớn, ngày hôm nay tạm tha ngươi. Điểu Thánh cười gian một tiếng, tự giác bay đến Vô Thiên trên vai. Cho đến lúc này, Bành Cương phương tài, lúc nãy, đưa khẩu khí, vội vã chắp tay cáo tử, cũng không quay đầu lại rời đi. Vô Thiên thu tầm mắt lại, một bước đi vào đình viện, lúc này liền nhìn thấy Chính Vũ ở lầu các ở ngoài một cái trong lương đình một mình uống trà. Nhìn dáng dấp khá là hưởng thụ. Chính Vũ nhàn nhạt liếc mắt hắn, nói, là ngươi muốn gặp ta. Bạch. Lóe lên một cái, Vô Thiên xuất hiện ở trong lương đình, trực tiếp ngồi ở trên băng đá, nói rằng, ta không muốn phí lời, lần này ta đến, là muốn ngươi đình chỉ điều tra thân phận của ta, còn có, đừng tiếp tục khiến người ta giám thị Tô Dĩnh. Điều tra thân phận. Chính Vũ hơi sững sờ, đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt ở Vô Thiên trên người quan sát tỉ mỉ lên. Không ít sau. Hắn trong mắt xẹt qua một vệt kinh sắc, cau mày nói, ngươi là Lý Bất Loạn. Là ta. Vô Thiên gật đầu. Chính Vũ đông nhiên đứng dậy, uy thế tùy theo dâng trào ra, đem Vô Thiên vững vàng khóa chặt. Vô Thiên cười nhạo nói, ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không trốn, huống hồ ta nghĩ trốn, bằng ngươi uy thế có thể lưu được ta. Chính Vũ mắt điếc thai ngơ, trầm giọng nói, ngươi quả nhiên có năng lực tự do ra vào thần cảnh. Vô Thiên nói, những này phí lời chúng ta cũng đừng nói rồi. Nhanh lên một chút ngồi xuống nói một chút chính sự đi. Nói chuyện chính sự. Lý Bất Loạn, không đúng, phải gọi ngươi Cổ Giật, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta đàm luận. Chính Vũ lắc đầu cười gần không ngớt. Nếu như ta nói, ta đã biết được bí mật của ngươi, có còn hay không tư cách? Vô Thiên trêu tức nở nụ cười. Chính Vũ con ngươi co rút lại, nhưng giả vờ chấn định nói, chuyện cười, ta đường đường chính chính, quang minh chính đại, có thể có bí mật gì? Đúng là ngươi, phàm là cùng ngươi có liên quan người. Không phải bị người giết chết, chính là bị xóa đi ký ức, ngươi đến nói cho ta, đây rốt cuộc là tại sao? Ngươi lại đang ẩn nút cái gì? Tiêu trừ ký ức. Vô Thiên lông mày hơi nhíu. Ngươi còn đang giả ngu. Tô Thừa Sơn mấy người chết đi sau khi, ta lập tức đi Tây Lăng Châu điều tra thân phận của ngươi, nhưng là ta phát hiện, lại không ai gặp ngươi, cũng không tra được ngươi nửa điểm manh mối, thậm chí ngay cả ngươi đã từng vị trí hoàng cung, cũng không ai nhớ tới ngươi, hiện tại ngươi còn dám phủ nhận, không phải ngươi khiến người ta mạt ngoại trừ trí nhớ của bọn họ. Trình Vũ cười gằn. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai gặp hắn hình dáng người, cũng đã bị xóa đi ký ức, chẳng trách Trình Vũ tra xét lâu như vậy, đều không thể tra ra thân phận của hắn. Khẩn đón lấy, Vô Thiên sống lưng có chút phát lạnh. Không chỉ có giết người diệt khẩu, còn xóa đi tất cả mọi người ký ức, đem thân phận của hắn, triệt để hiểm giấu đi. Có thể làm đến một bước này, người bí ẩn tất nhiên nắm giữ hắn tiến vào thiên giới sau hết thể hành tung. Bị người giám sát bí mật, hắn nhưng không hề hay biết, tuy rằng người này là đang giúp hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn là không nhịn được sợ hãi. Thấy Vô Thiên chậm chạp không nói, Trình Vũ cười lạnh nói, không lời nào để nói đi, xin khuyên ngươi một câu, tự giác nói ra thân phận của ngươi, bằng không chờ ta đem việc này nói cho sư tôn, đến thời điểm hậu quả không cần ta nói, ngươi cũng phi thường rõ ràng. Vô Thiên nói, đừng làm ta sợ, nếu như ngươi thật sự dám nói cho Lữ Lan, cũng sẽ không giấu đến hiện tại. Trình Vũ trầm giọng nói, ngươi đang khiêu chiến ta kiên trì. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết, ngươi là bởi vì Kỷ Vô Hối bị ta cầm đi, sợ ta từ Kỷ Vô Hối trong miệng biết được bí mật của ngươi, mới một lòng muốn điều tra thân phận của ta. Vô Thiên lạnh lùng nở nụ cười, tiếp tục nói, Trình Vũ, chúng ta liền nói trắng ra đi, lần trước ở Tây Vũ Thành ta đã nói, ta đã biết được bí mật của ngươi, nếu như ngươi không tin, ta hiện tại liền nói cho Lữ Lan, nếu làm cho nàng biết ngươi thân phận thực sự, ngươi nói, nàng sẽ xử trí như thế nào ngươi? Ngươi, lẽ nào ngươi thật sự biết rồi? Trình Vũ ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Vô Thiên cười nhạo nói, đương nhiên, lúc trước ta chọn đọc quá Kỷ Vô Hối ký ức, giữa các ngươi những kia hoạt động, ta rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, nếu như chuyện này thật sự lộ ra ánh sáng, ta xem người đầu tiên giết ngươi không phải Lữ Lan, mà là ngươi người ở phía trên. Hiện tại ngươi trở lại nói một chút, ta đến tột cùng có không có tư cách cùng ngươi bàn điều kiện. Trình Vũ chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chú Vô Thiên, sắc mặt âm trầm như nước. Không ít sau, hắn mở miệng hỏi, nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Vô Thiên nói, ta không phải nói đến rất rõ ràng. Đình chỉ điều tra thân phận của ta, đình chỉ đối với Tô Dĩnh giám thị, sau đó từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi như vậy trợ giúp Tô Dĩnh, xem ra ngươi cùng nàng quan hệ không tầm thường. Trình Vũ sâu sắc nhìn hắn, nói rằng, đừng dùng nàng để uy hiếp ta, đối với nàng, ta chỉ là có chút hổ thẹn mà thôi, cùng nàng cũng không quá nhiều liên lụy. Vô Thiên nhàn nhạt nói, Trình Vũ trong lòng dùng mình, liếc mắt là đã nhìn ra mục đích của hắn, cũng thật là cái khó chơi tiểu xuất sinh, cân nhắc chốc lát, nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi muốn làm sao bảo đảm. Vô Thiên lắc đầu cười nói, chúng ta vốn là người mình, còn cần phải bảo đảm. Chương 1283, người bí ẩn trừng phạt. Trình Vũ sâu sắc nhìn hắn, nhiều có thâm ý nói, ta xem ngươi không hẳn là người mình. Ha ha, những này cũng đã không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi ta hai bất tương phạm, sống chung hòa bình. Được rồi, nếu đạt thành thỏa thuận, ta cũng sẽ không lại tiếp tục quấy rầy. Trình Vũ đại nhân, vạn bối trước tiên cáo tử. Nha, đúng rồi, vạn bối còn có một việc, muốn cho đại nhân dưới sự phối hợp. Vô Thiên đứng dậy, đi tới Trình Vũ trước người, ghé vào lỗ thai hắn lẩm bẩm vài câu. Lập tức liền ở Trình Vũ âm trầm dưới ánh mắt, xoay người trực tiếp rời đi. Đi ra Trình Vũ trụ sở, hắn trực tiếp đi tới Thiên Bảo Các. Hắn tìm Dương Tông Vũ có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất là hỏi dò năm đại nguyên thần tin tức. Mục đích thứ hai là tham ý tứ. Hắn luôn cảm thấy Dương Tông Vũ quá qua ải tâm hắn, mà hai người trước đây lại không hề có quen biết gì, vẹn vẹn chỉ là mới chi tâm, hắn thực sự không thể tin tưởng. Vì lẽ đó, hắn có lý do hoài nghi, trong bóng tôi giúp hắn người khả năng chính là Dương Tông Vũ. Nhưng mà, khi hắn cùng Dương Tông Vũ mặt đối mặt trò chuyện thì, Dương Tông Vũ không chỉ không có nửa điểm dị thường, trái lại ở nhắc lên Tô Thừa Sơn cùng Địch Lập thời điểm, biểu hiện phi thường phẫn nộ. Đồng thời còn nói, hắn cũng đang tìm kiếm hung phạm. Điều này làm cho Vô Thiên không thể không lật đổ nguyên lai suy đoán, hoặc là người bí ẩn thật sự không là hắn. Nhưng Dương Tông Vũ đã dò thăm năm đại nguyên thần tung tích, nghe nói, thật giống ở hơn 600 năm trước, cũng đã đi tới tinh thần chi hải. Hơn 600 năm trước, không phải là hắn mới vào đế thành thời điểm. Lẽ nào trong lúc này có liên quan gì? Kỳ thực nhất làm cho Vô Thiên nghi hoặc vẫn là, bọn họ chạy đi tinh thần chi hải làm cái gì? Là phát hiện tinh thần chi hải có sở dịch tiên chuyển thế thân. Vẫn là muốn chạy đến mặt khác tam đại vực đi tìm. Bất quá mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn họ động tác này cũng có chút quá mức ngu xuẩn. Bởi vì tinh thần chi hải, căn bản không phải bọn họ có thể chờ địa phương. Rời đi Thiên Bảo Các, Vô Thiên lại đi vào thần ma tháp. Trên đường, trải qua hắn đắn đo suy nghĩ, rốt cục từ bỏ đi tìm năm đại nguyên thần ý nghĩ. Dù sao tinh thần chi hải quá mức bao la, mặc dù để thần linh đi, cũng chưa chắc có thể tìm tới, huống chi là hắn. cùng với làm chút uổng công vô ích cử động, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, nên xử lý như thế nào đón lấy nguy cơ. Cho tới năm đại nguyên thần, chỉ nghe theo mệnh trời. Để tiến vào thần ma đạp đệ cựu thành thì, Trình Vũ từ lâu chờ đợi ở đây. Đồng thời, truyền tống môn cũng đều mở ra trạng thái. Cũng đang lúc này, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, cho Trình Vũ truyền âm nói rồi vài câu. Lúc này, như là nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi, Trình Vũ sắc mặt đột nhiên biến, thầm nói, bất cứ lúc nào giúp ngươi mở ra truyền tống môn, đã là ta to lớn nhất mức độ, những chuyện khác, đặc biệt là chuyện này, ta không thể đi làm. Vô Thiên nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá ngươi yên tâm, nếu như hắn thật sự xuất hiện, ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ tính mạng của ngươi, huống hồ lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ thân phận chân thật của hắn sao? Trình Vũ nói, hiếu kỳ quy hiếu kỳ, thế nhưng, đừng thế nhưng, chỉ cần ngươi dựa theo ta sắp xếp đi làm, tuyệt đối sẽ không có việc, huống hồ nếu như ngươi không cho thấy lập trường, rất có thể sẽ đi vào Tô Thừa Sơn mấy người góp chân. Vô Thiên nói xong, liền bước vào truyền tống môn. Trình Vũ lông mày nhưng là chăm chú ninh cùng nhau, sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, bóng người lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi. Chừng nửa canh giờ, Vô Thiên lần thứ hai đi ra thần cảnh, sắc mặt nhưng cực kỳ âm trầm. Hắn chuyến này đi thần cảnh, là vì xác định một chuyện. Chuyện này chính là nhìn Khương Mạc Sơn, Phương Hạo, Miêu Phong ba người ký ức có hay không bị xóa đi. Bởi vì lúc trước ở Hắc Nguyệt Sơn Mạch, bọn họ đều gặp cổ giật thân phận này. Kết quả lại là, khi hắn hướng về Khương Mạc Sơn ba người nói ra cổ giật danh tự này thì, ba người càng không có nửa điểm ấn tượng. Này liền mang ý nghĩa, bọn họ cũng bị thần không biết, quỷ không hay xóa đi một phần ký ức. Nhưng then chốt là, chấp hành nhiệm vụ đặc thù trước, hắn chọn đọc quá Khương Mạc Sơn ký ức, lúc đó ở trong trí nhớ của hắn, còn có liên quan với cổ giật tin tức. Nói cách khác, ba người ký ức, là ở hắn đi tinh thần chi hải đoạn này trong lúc biến mất. Cái kia vấn đề liền đến. Có thể né qua Tống Lao cùng Lữ Lan mấy người thai mắt lẹn vào thần cảnh, tiêu trừ ba người ký ức, người này đến tột cùng là làm thế nào đến. Thực lực của hắn lại nên mạnh bao nhiêu? Đột nhiên, trong lồng ngực địa tượng lệnh hào quang tỏa sáng. Vô Thiên lấy ra vừa nhìn, sắc mặt đột nhiên đại biến, lóe lên một cái liền biến mất không còn tăm hơi. Đế thành ở ngoài, là từng cái kéo dài không dứt sơn mạch. Phía đông, khoảng cách đế thành ngàn tỷ dặm xa một cái nào đó nơi sơn mạch bên trong, Trình Vũ chạm ở một đỉnh núi trên tảng đá lớn, ở bên cạnh hắn, còn có một cái thải y nữ tử, nàng chính là Tô Dĩnh. Nàng co quắp ngồi dưới đất, gò má trắng xám, hai mắt lạnh lùng nhìn Trình Vũ, tràn đầy bi phẫn vẻ. Trình Vũ mặt không chút thay đổi nói, ngươi đừng như vậy nhìn ta, nếu như ngươi chịu sớm nói ra cổ giật thân phận, ta cũng không đến nỗi ra hạ sách này. Nếu như phụ thân ta không chết, nói không chắc ta còn sẽ nói cho ngươi biết, nhưng hiện tại, mặc dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không thổ lộ nửa cái tự. Tô Dĩnh vô cùng phẫn nộ, thân thể mềm mại đều đang run rẩy, nhưng không cách nào nhúc nhích, hiển nhiên bị Trình Vũ cầm cố. Trình Vũ lắc đầu nói, phụ thân ngươi là bị người bí ẩn giết chết, muốn hận ngươi cũng có thể đi hận hắn, bằng không như vậy, ngươi nói cho ta cổ giật thân phận thực sự, ta liền giúp bận bịu tìm ra giết phụ thân ngươi hung phạm, ngươi xem coi thế nào. Tô Dĩnh cả giận nói, ngươi nằm mơ, phụ thân tuy rằng không phải là bị ngươi tự tay giết chết, nhưng đều là bởi vì ngươi, hắn mới sẽ gặp này hai bay vạ gió, ngươi đừng hỏng chạy trốn căn hệ, Trình Vũ, người khác sợ ngươi, ta không sợ, mấy sau khi trở về, ta nhất định sẽ đem ngươi bắt cóc chuyện của ta, như thực chất bẩm báo sư tôn. Trình Vũ lắc đầu nói, không đáng kể, chỉ cần ta có thể tra ra cổ giật thân phận thực sự, nói không chắc sư tôn không chỉ sẽ không trách tội ta, ngược lại còn có thể cho ta khen thưởng. Ngươi thật là đê tiện tiểu nhân. Tô Dĩnh nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng, nhưng đối mặt nhất kiếp thần linh, nàng căn bản không có bất luận hành động gì. Trình Vũ, mau thả nàng. Ngay vào lúc này, một đạo quát lạnh thanh từ đàng xa truyền đến. Khẩn đón lấy, một tên bạch tí đại hán phá không mà đến, mấy đỉnh ở trên đỉnh núi thì, rõ ràng là Vô Thiên. Cổ giật. Tô Dĩnh mới vừa muốn nói chuyện, Trình Vũ một cái ninh cổ của nàng, đưa nàng nhắc tới, nhắc lên, nhìn Vô Thiên cười lạnh nói, ngươi rốt cục đến, đến rồi. Nếu như không muốn để cho nàng tử, liền cho ta thành thật khai báo, ngươi đến tột cùng là ai? Vô Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Trình Vũ, xin khuyên ngươi tốt nhất buông ra chó của ngươi móng vuốt. Cầu chào. Ha ha. Trình Vũ giận dữ cười, lãnh đạm nói, xem ra ngươi còn chưa hiểu trạng thái, hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một là lấy ra ngươi chân thân, hai là ta bóp chết Tô Dĩnh hầu đồng, làm cho nàng thần hình đều diệt. Ngươi đừng quên chúng ta trước liền có ước hẹn. Vô Thiên âm trầm nói, ước định, ngươi cũng thật là ấu trĩ, nhớ ta Trình Vũ đường đường thiên thần, càng là tương lai bắc vực chúa tể, ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện. Huống hồ hiện tại Tô Dĩnh ở trong tay, ngươi thì càng không tư cách. Ta kiên trì là có hạn độ, nhanh lên một chút chiếu ta nói làm. Trình Vũ bàn tay lớn hơi dùng lực một chút, một đạo răng rắc vang lên giòn giã, lúc này liền từ Tô Dĩnh trong cổ truyền ra. Thấy thế, Vô Thiên đột nhiên biến sắc, quát lên, dừng tay. Muốn cho ta dừng tay, vậy thì nhanh biến trở về ngươi hình dáng, nói ra thân phận của ngươi. Trình Vũ năm ngón tay co rút lại, Tô Dĩnh dung nhan trắng bệnh, thậm chí ngay cả khỏe miệng đã chảy ra huyết dịch. Ánh mắt lấp lóe, Vô Thiên cắn răng một cái, đưa tay nói, ngươi mau dừng tay, ta toàn bộ nói cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, nói cho ngươi sau khi, ngươi muốn thả nàng. Năm ngón tay hơi buông lỏng, Trình Vũ trên mặt phóng ra nụ cười sán lạ, nói, đây là tự nhiên, bất kể nói thế nào, nàng cũng là sư muội của ta, không tới vạn bất đắc dĩ tình huống, ta làm sao có khả năng giết nàng. Sâu sắc liếc nhìn Tô Dĩnh, Vô Thiên đưa ánh mắt chuyển qua Trình Vũ trên người, hít sâu vào một hơi, nói, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thực ta là... a. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột mà vang lên. Ở Vô Thiên ánh mắt khiếp sợ dưới, chỉ thấy Trình Vũ thân thể lại đột nhiên muốn nổ tung lên, máu thịt tung tóe, xương vỡ loạn xạ. Thậm chí ngay cả thần cách đều theo tiếng nát tan đi. Tô Dĩnh đứng núi chịu sào, khắp toàn thân đều là vết máu, nàng lăn rơi trên mặt đất, trợn mắt ngoác mồm nhìn ở trong hư không tung bay xương máu, tràn ngập kinh hãi. A. Lập tức, nàng hét lên một tiếng, lúc trước đã hôn mê. Chuyện này. Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ, bắt cóc Tô Dĩnh, chỉ là hắn cùng Trình Vũ biên đạo ra một tuần kịch, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Trình Vũ lại liền chết như vậy, liền hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Vô Thiên, ngươi nếu như lại tự cho là thông minh, lần sau tử chính là ngươi. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng ở trên đỉnh đầu vang lên, mang theo một vẻ tức giận. Vô Thiên vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một vệt màu trắng thân thể chạm ở trên không, nhưng cực kỳ mơ hồ, như là sương mù ngưng tụ mà thành giống như, căn bản là không có cách thấy rõ hắn tướng mạo. Bất quá hắn nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được, một đạo ánh mắt lạnh lùng khóa chặt ở trên người mình. Rất hiển nhiên, này người đã nhìn thấu hắn quỷ kế. Đồng thời, từ khí tức phán đoán, người này chính là vẫn trong bóng tối giúp hắn người. Vững vàng thần, Vô Thiên vội vàng chắp tay nói, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Người bí ẩn không hề tình cảm nói rằng, ngươi trăm phương ngàn kế dẫn ta đi ra, đến cùng muốn biết cái gì. Vạn bối muốn biết rất nhiều, nhưng vạn bối biết, tiền bối chắc chắn sẽ không nói cho ta, vì lẽ đó ta chỉ muốn qua một vấn đề, Vưu Hàm Vân cùng Liễu Lê Lê ký ức, có hay không bị xóa đi đi. Vô Thiên chắp tay nói, đây chính là hắn cùng Trình Vũ diễn tuồng vui này mục đích, chỉ là hắn không ngờ tới, người bí ẩn thực lực sẽ mạnh đến trình độ như thế, người không xuất hiện, Trình Vũ trước hết bị giết hết. Nguyên lai chỉ là bởi vì cái này, ngươi yên tâm, các nàng sẽ không thổ lộ nửa cái tự. Người bí ẩn nói, sẽ không thổ lộ nửa cái tự. Tiền bối, ngươi lời này có ý gì? Lẽ nào các nàng đã bị ngươi diệt khẩu? Vô Thiên sắc mặt đại biến. Diệt khẩu còn không đến mức, nói chung hiện tại, bất kể là thân phận của ngươi, vẫn là diện mạo của ngươi, toàn bộ thiên giới ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, đã không ai biết. Có còn hay không những chuyện khác? Nếu như không có, ta liền muốn bắt đầu trừng phạt ngươi. Người bí ẩn nói, tại sao muốn trừng phạt ta? Vô Thiên lông mày nhíu lại, tràn đầy không rõ. Người bí ẩn lý do là, Vô Thiên lãng phí thời gian của hắn. Chương 1284, không có lựa chọn. Vô Thiên chê cười nói, tiền bối, ta chỉ là muốn tìm chứng cứ mà thôi, không dùng tới trừng phạt đi, huống hồ ta còn muốn hướng đi người thỉnh giáo tu luyện tới sự đây. Hắn bắt đầu nói tốt. Người bí ẩn nói, ngươi tu luyện tới đụng với nan đề. Vô Thiên gật đầu. Người bí ẩn nói, ngươi nói xem, hay là ta có thể giúp ngươi? Vô Thiên trong lòng một tức, vội vàng nói ra Diệt Thiên chiến khí hiện tại tình hình. Vấn đề đơn giản như vậy đều không nghĩ ra, thực sự là trẻ con không dễ dạy ghê. Ta đến nói cho ngươi, linh tu thành thần trước, nhất định phải đem nguyên tố lực lượng từ từ chuyển hóa thành ngụy thần lực lượng, mà đại đế kỳ duy nhất cần phải làm là đem nguyên tố lực lượng ngưng tụ đến tối bao hòa trình độ. Diệt Thiên chiến thể cũng giống như thế, ta cũng chỉ nói những này, còn lại chính ngươi đi ngộ. Người bí ẩn nói đơn giản một câu. Vô Thiên còn đang ở trong sương mù, bốn phía đột nhiên có thêm một cái màu vàng kết giới. Người bí ẩn âm thanh theo vang lên, nói, đây là ta bố trí thần lực phong ấn, chờ ngươi đột phá đến đại đế đại thành kỳ, kết giới liền sẽ tự động tăng dã, đây chính là ta đưa cho ngươi trừng phạt. Đại thành kỳ. Vô Thiên ngẩn người, cả kinh nói, tiền bối, ngươi không có nói đùa chớ. Người bí ẩn nói, ta không nói đùa với ngươi, không đột phá đến đại thành kỳ trước, ngươi đừng hòng đi ra phong ấn, cứ như vậy. Ta cũng có thể thanh nhàn một quãng thời gian. Vô Thiên cả giận nói, tiền bối, ngươi không thể đem ngươi vui sướng, kiến nghị ở sự thống khổ của người khác trên. Phải biết, hắn hiện tại mới ở ngụy đế cảnh giới, muốn đột phá đến đại thành kỳ, đầy đủ muốn vượt qua ba cái cảnh giới nhỏ, nếu như liền ở ngay đây tử quan, còn không đến muốn lên ngàn năm mới được. Ngàn năm à, hầu như là hắn trước đây một nửa nhân sinh, loại này khô khan vô vị tháng ngày, hắn có thể không chịu được. Thậm chí, ngàn năm nói không chắc còn không làm được. Người bí ẩn nói, những năm này theo ngươi chung quanh chạy, ta cũng mệt mỏi, ngươi liền thông cảm dưới lão nhân ra ta. Vô Thiên căm giận nhiên, từ âm thanh nhận biết, thật giống ngươi cũng không lão đi nơi nào. Huống hồ, liền ngươi cường giả như vậy còn có thể lui. Bất quá cũng không đáng kể, chờ ngươi sau khi rời đi, ta liền trực tiếp dùng huyết dịch phá tan thần lực phong ấn. Vô Thiên là nghĩ như vậy, làm bộ gật đầu đáp lời, tùy tiện nói, ngươi giết Chính Vũ, Lữ Lan sớm muộn đều sẽ biết, đến lúc đó nên làm gì. Người bí ẩn nói, cái này liền không cần ngươi bận tâm, ta tự có sắp xếp. Vô Thiên nói, Tô Dĩnh đây. Ta sẽ đem nàng đuổi về đế thành, còn giữa các ngươi ân oán, liền do chính ngươi đi xử lý. Người bí ẩn nói rằng, ngữ khí vẫn là lạnh lùng như vậy, nghe không ra nửa điểm tình cảm. Nghe vậy, Vô Thiên suýt chút nữa một cái nộ huyết tiêu ra, cả giận nói, tiền bối, ngươi lời này có ý gì, rõ ràng chính là ngươi giết phụ thân hắn, làm sao liền thành ta cùng nàng trong lúc đó ân oán. Người bí ẩn nói, nếu không là ngươi sơ ý bất cẩn, lưu lại nhiều như vậy phiền phức, ta sẽ làm lớn chuyện. Vì lẽ đó truy nguyên, này đều là ngươi tạo thành, được rồi, ta không quấy rầy ngươi tu luyện. Đúng rồi, trước tiên sớm nói với ngươi một tiếng, đại khái hơn 1,300 năm sau, thiên đình lôi thần cùng liên minh ba đại cự đầu một trong ma hoàng, sẽ đích thân giáng lâm thần cảnh, nếu như ngươi không sớm đi ra, sớm làm sắp xếp, không ngừng ngươi, liền ngươi ba người kia huynh đệ đều muốn đồng thời gặp xui xẻo. Người bí ẩn lại bổ sung một câu, liền cuốn lên Tô Dĩnh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Lôi thần cùng ma hoàng sẽ đích thân tới thần cảnh. Vô Thiên kinh hãi đến biến sắc, vội vàng quát, tiền bối, tiền bối. Nhưng liên tục hô hoán vài thành, đều không thấy đáp lại, hắn biết người bí ẩn khẳng định đã rời đi. Đáng chết. Vô Thiên chửi tới, hai mắt phun lửa, nộ không thể ít. Lập tức, hắn căn phá ngón tay, dòng máu màu vàng nóng tràn ra, sau đó đặt tại màu vàng kết giới trên. Nhưng mấy tức quá khứ, lại không có nửa điểm phản ứng. Dần dần, Vô Thiên sắc mặt âm trầm xuống. Cũng ý thức được chính mình quá mức ngu xuẩn. Người bí ẩn biết hắn là diệt thiên chiến thể, lại sao lại không biết máu của hắn nắm giữ phá tan phong ấn hiệu quả. Nếu biết, như thế nào sẽ cho hắn trốn cơ hội. Nhưng Vô Thiên vẫn không có hết hy vọng. Bởi vì người bí ẩn nói không sai, lôi thần cùng ma hoàng giáng lâm không phải là trò đùa, nhất định phải sớm nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Nhưng mà, kết quả để hắn ngoại trừ càng thêm phẫn nộ ở ngoài, còn có sâu sắc tuyệt vọng. Có thể nghĩ đến biện pháp, hắn đều từng thử. Tỷ như từ dưới nền đất chạy trốn, nhưng mặt đất như là thần thiết giống như cứng rắn. Tỷ như nổ nát phong ấn, nhưng bằng thực lực bây giờ của hắn, đừng nói nổ nát, liền hơi rung động dưới đều không làm được. Lại tỷ như nổ nát không gian hàng rào, từ không gian bên trong đường hầm bỏ chạy, nhưng đừng nói không gian hàng rào, mặc dù là trong phong ấn hư không cũng như là thần thiết, liền điểu thánh đều không thể ra sức. Dựa vào cái gì muốn giam cầm ta a? Dựa vào cái gì a? Sau nửa canh giờ, hắn ngẩng đầu gào thét liên tục. Cuối cùng hắn thở hổn hển mồ hôi chảy nằm trên đất. Kha kha, tiểu Vô Thiên, cùng với Bạch Tốn Sức, còn không bằng mau mau tu luyện, kỳ thực đi, người bí ẩn cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tiểu Vô Hạo ở tinh thần giới cười một cách tự nhiên nói. Đều thời điểm, ngươi còn nói mát. Nhanh lên một chút nghĩ một biện pháp để ta rời đi nơi quỷ quái này. Vô Thiên vô lực nói. Thật không tiện, lần này ta là thật không triệt, muốn tự cứu cùng cứu Hàn Thiên bọn họ, ngươi chỉ có một con đường, vậy thì là nỗ lực tu luyện. Tiểu Vô Hạo bất đắc dĩ nói, nhưng làm sao nghe, đều có một loại cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Vô căn cứ ra hỏa. Vô Thiên thấp giọng oán giận một câu, đột nhiên nghĩ đến, sẽ không liền tinh thần giới đều không có cách nào vào đi thôi. Nghĩ đến điểm này, hắn gấp vội vàng đứng dậy, hơi suy nghĩ, tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện ở quen thuộc thần mục đỉnh. Hô! Hắn không nhịn được hít sâu vào một hơi, cũng may có thể đi vào tinh thần giới, bằng không còn không thể nhạt chết rồi. Vô Thiên ánh mắt sáng ngời. Vội vàng nhìn về phía tỏ rõ vẻ cười xấu xa Tiểu Vô Hạo, nói, ngươi thử xem có thể hay không dùng tinh thần giới chạy ra ngoài. Tiểu Vô Hạo không lên tiếng, chỉ dựng thẳng lên một đầu ngón tay, lắc lắc đầu, sau đó liền chạy đi vườn thuốc bắt đầu bận túi bụi. Vô Thiên tâm lại một thoáng trầm đến Bangkok. Đứng ở thân mục đỉnh trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nương theo thở dài một tiếng, hắn rốt cục tiếp nhận rồi cái này bất đắc dĩ sự thực. Cho tới Trình Vũ Tử, hắn không có nửa điểm hổ thẹn. Bởi vì tiểu gia hỏa sớm muộn muốn đi tìm hắn để gây sự, vì là tiểu khổng tức cha mẹ báo thủ. Huống hồ từ Trình Vũ hao tổn tâm cơ cũng phải tra ra thân phận của hắn sự đến xem, hắn tuyệt đối là cái nhai tí tất báo người, tuy trên đầu môi đạt thành thỏa thuận, nhưng ai biết lén lút có thể hay không dở trò quỷ gì. Vì lẽ đó chết rồi cũng được, một bách. Tuy rằng tiếp nhận rồi sự thực này, nhưng Vô Thiên trong đầu, tất cả đều là người bí ẩn trước khi đi nói câu nói kia, căn bản là không có cách bình tĩnh lại bế quan. Suy nghĩ một chút, hiếm thấy có thời gian, hãy theo Tư Không Yên Nhiên mấy nữ hảo hảo trò chuyện, tùy tiện lắng động quyết tâm tính. Này một buổi chính là 2 năm. 2 năm ở trong, hắn đều không có tu luyện qua, quá một ngày 3 bữa phàm nhân sinh hoạt. 3 ngày, cùng 3 nữ đi vườn thuốc đi dạo, tùy tiện hỗ trợ chăm sóc dưới linh tụy, nhìn linh tụy từng ngày trưởng thành, cảm thụ tinh thần giới yên tĩnh bầu không khí, trong lòng hắn cũng từ từ bình tĩnh lại. Buổi tối, thả tiểu tung ca, thưởng thức trà quan nguyệt, sau đó mệt mỏi liền đến trở về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc hắn cũng đến xem quá Lãnh Nạo Tuyết cùng Nhiếp Ngọc Phượng. Trải qua vài trăm năm bình tĩnh, Lãnh Nạo Tuyết đã từ Kỷ Vô Hối bức hôn trong bóng tối đi ra, khôi phục ngày xưa thần thái, còn hiện tại ở nơi nào, nàng tuy rất nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi, yên tĩnh ở trong lầu các tu luyện, trừ ra Tư Không Yên Nhiên mấy nữ, cũng chưa bao giờ cùng hắn người nói chuyện. Mà Nhiếp Ngọc Phượng tỉnh lại ban đầu, biết được mình bị tù binh, có nháo quá một quãng thời gian, bất quá thấy không ai phản ứng nàng, cũng là chậm rãi yên tĩnh. Sau đó nàng liền bắt đầu hiếu kỳ, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Năng lượng nguyên tố, tinh túy, linh tụy thần tinh, lại so với tinh hải phong còn mạnh hơn gấp mấy trăm lần không thôi. Chỉ là nàng vị trí, cũng cùng Lãnh Nạo Tuyết lầu các như thế, bị Bạch Toa bố trí phong ấn, trước sau không cách nào được đền bù mong muốn. Sau đó Vô Thiên thấy nàng một người thực sự thẻ nhạt, liền làm cho nàng cùng Lãnh Nạo Tuyết ở cùng một chỗ, lẫn nhau cũng có thể có cái nói chuyện bạn, không đến nỗi như vậy cô quạng. Nhiếp Ngọc Phượng cũng có hỏi qua Nhiếp Ngọc Chiến tung tích, đừng nói, này vẫn đúng là đem hắn qua ở. Nhiếp Ngọc Chiến ở Hứa Di liệt diễm bên trong chiếc thần đỉnh, mà Hứa Di, tuy không thể từ Tô Dĩnh trong miệng được chuẩn xác tin tức, nhưng 90% chín khả năng đã đi tới thiên vực. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể cầu khẩn, Hứa Di đừng vừa mới hơi mất tập trung đem hắn tiêu chết. Còn đối với Nhiếp Ngọc Phượng, hắn cũng chỉ có thể hàm hồ trả lời, phỏng chừng hắn hiện tại còn sống sót. Cho tới những người khác, như hai đại quân đoàn, Hỏa Kỳ Lân mấy hoang thú, từ đầu tới cuối đều chưa từng xuất hiện, vẫn ở bế quan tu luyện. Đúng là khổng tức chứng chậm chạp không có xuất thế, để hắn khá là không rõ. Vì thế, hắn còn ở khổng tức chứng bên cạnh, quan sát chừng mấy ngày. Sau đó trải qua tiểu gia hỏa giải thích, hắn mới biết, nguyên lai tiểu vô hạo đem khổng tức vương lúc trước lưu lại khổng tức nhãn cùng khổng tức linh, còn có khổng tức vương một thân tinh huyết, toàn bộ hòa vào khổng tức chứng bên trong, để tiểu khổng tức chưa xuất thế trước tiên dung hợp. Làm như vậy, không chỉ có thể để tiểu khổng tức hoàn mỹ kế thừa mâu thân nó lưu lại tất cả, còn có thể làm cho tiểu khổng tức sinh ra liền nắm giữ mâu thân nàng khi còn sống đỉnh cao sức chiến đấu. Chỉ là đã như thế, khổng tức vương chỉ còn dư lại một cỗ hài cốt, còn có từng mảng lu mờ ảm đạm linh vũ, đều bị tiểu gia hỏa nói ở một cái nhàn rỗi giới tử trong túi, thu ẩn đi, mấy tiểu khổng tức xuất thế sau, hôn lại tay giao cho nó. Còn có một chút việc vặt, liền không lại một vừa nhắc tới. Nói chung, 2 năm qua phàm nhân sinh hoạt, tuy rất ngắn ngủi, nhưng để Vô Thiên tâm triệt để lắng xuống, ít đi 2 năm trước buồn bực, cũng coi như là một lần tinh khí thần thăng hoa. Ngày đó, Vô Thiên cáo biệt 3 nữ, ngồi xếp bằng ở thần mục đỉnh, bắt đầu hồi tưởng người bí ẩn nói câu nói kia. Linh tu thành thần trước, nhất định phải đem nguyên tố lực lượng chuyển hóa thành ngụy thần lực lượng, mà đại đế kỳ duy nhất cần phải làm là đem nguyên tố lực lượng ngưng tụ đến tối bao hòa trình độ. Ý tứ của những lời này, hắn cùng tiểu vô hạo cũng thảo luận qua rất nhiều lần. Cuối cùng, hai người tổng kết ra 2 điểm. Bước thứ nhất, đại đế kỳ chứa đựng nguyên tố lực lượng, ngưng tụ ra luồng thứ nhất ngụy thần lực lượng. Bước thứ hai, ngụy thần cảnh giới, mấy đản sinh ra lượng lớn ngụy thần lực lượng, liền ngưng tụ thần cách, thành công thì lại thành thần. Kỳ thực nói đơn giản điểm, đại đế kỳ kỳ thực chính là một cái ấp ủ giai đoạn. Chờ đem nguyên tố lực lượng tích lũy đến mức độ nhất định, lại chậm rãi chuyển hóa thành ngụy thần lực lượng, mấy đản sinh ra luồng thứ nhất ngụy thần lực lượng, liền chính thức bước vào ngụy thần cảnh giới. Diệt thiên chiến khí cũng đại khái giống nhau. Tử cân nhắc tỉ mỉ không ít, Vô Thiên liền nhắm 2 mắt, tiến vào bế quan trạng thái. Hắn đã không có lựa chọn, cũng không thời gian hao tổn nữa, hơn 1,3005, nói trường rất dài, nhưng nói ngắn cũng rất ngắn, nếu như đến lúc đó vẫn không có thể rời đi phong ấn, hậu quả đều sẽ không thể tưởng tượng nổi. Kỳ tích MU, nặng cân kéo tới, 10 năm luân hồi, ngộng xuất phát. Siêu sảng khoái trải nghiệm, hoàn toàn mới thăng cấp. Cực phẩm, mỹ nữ thiếp thân bồi chơi. Trước 1285, 1,3005. Nhưng mà, chỉ mới bế quan 3 ngày, Vô Thiên vừa bất đắc dĩ mở mắt ra. Không có vạn ác chi nguyên, cứ việc mở ra điệu mạch, có thể nhanh chóng hấp thu tinh thần giới năng lượng, diệt thiên chiến khí sinh ra tốc độ cũng phi thường chậm chậm, dựa theo tốc độ như thế này xuống, căn bản là không có cách ở 1.300 trong năm đột phá đến đại thành kỳ. Đồng thời hắn phát hiện, chỉ có để diệt thiên chiến khí càng để lâu càng nhiều, nhục thân cảnh giới mới có thể tăng lên. Nói cách khác, hắn hiện tại tu luyện lượng là linh tu gấp 3. Linh tu chỉ để ý tích lũy nguyên tố lực lượng, mà hắn không ngừng muốn rèn luyện thân thể, còn có phân tâm đi ngưng tụ chiến khí. Đã như thế, cảnh giới tăng lên tốc độ, không thể nghi ngờ có thể so với trước đây khó khăn rất nhiều, giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, cũng có thể làm từng bước một đến. Tỷ như trước tiên rèn luyện thân thể, để cho đạt đến đỉnh cao cảnh giới, lại ngưng tụ chiến khí. Hoặc là trước tiên ngưng tụ chiến khí, trở lại rèn luyện thân thể. Bất quá nếu là như thế, tốc độ sẽ trở nên càng chậm hơn, vì lẽ đó, hắn dự định để vạn ác chi nguyên đến giúp đỡ. Vừa ngưng tụ chiến khí, vừa lợi dụng lôi chi thần lực rèn luyện thân thể, tuy rằng tốc độ không đuổi kịp trước đây, nhưng dù sao cũng hơn làm từng bước mạnh hơn. Nghe được hắn hô hoán, vạn ác chi nguyên rất nhanh sẽ xuất hiện ở thần mục đỉnh, cùng đi vẫn là sinh tử ma đồng tử linh. Vạn ác chi nguyên là ác linh, tử linh là ma linh, tuy có chữ trên khác biệt, nhưng nếu như tìm hiểu bản nguyên, bọn họ thuộc về đồng tông. Bởi vậy để gặp gỡ thì, hai thằng nhóc đều có một loại gặp lại hận muộn cảm giác, liền rất dĩ nhiên là trở thành bằng hữu. Mà những năm gần đây, vạn ác chi nguyên cùng tử linh đều ở đệ nhị bên trong không gian tu luyện. Bởi vì biển máu tinh lực, đối với bọn họ có rất tốt hiệu quả. Cho tới sinh linh, thì lại ở ngưu thần tượng thần bên trong, hấp thu sinh mệnh chi thủy khí tức trưởng thành. Đáng nhắc tới chính là, trải qua quanh năm luy nguyệt tích lũy, rốt cục đản sinh ra một giọt sinh mệnh chi thủy, đệ nhị nhỏ cũng đã ở bắt đầu ấp ủ. Hai thằng nhóc vừa đến, vạn ác chi nguyên lúc này liền nói, tiểu vô hạo đã cùng ta nói rồi, để cho ta tới giúp ngươi tu luyện, bất quá ta sợ có chút thẻ nhạt, liền đem tử linh cũng gọi là đến rồi. Có sự gia nhập của hắn, diệt thiên chiến khí sinh ra tốc độ, có thể so với trước đây càng nhanh hơn. Vô thiên cười nói, vậy thì đa tạ các ngươi. Vạn ác chi nguyên cùng tử linh nhìn nhau nở nụ cười, song song xuất hiện ở vô thiên tàng hải, hóa thành bỏ túi tiểu nhân, bàn với trung ương. Sau một khắc, từng mảng khí tà ác cùng tử vong khí từ bên trong cơ thể của bọn họ lao ra, sau đó đang cùng năng lượng nguyên tố, tinh khí, cùng với linh tụy thần tinh kết hợp dưới, từng sợi chiến khí nhanh chóng sinh ra. Hầu như mỗi một tức, đều có thể đản sinh ra một tia. Ẩm. Đang lúc này, nương theo một đạo tiếng ầm ầm, thiên thành cùng đệ nhị không gian hỗn độn khu vực, hiện ra một cái có thể có khoảng trăm trượng đường nối, tinh lực đốn như sóng máu giống như mãnh liệt mà ra. Đồng thời, giống như có một cái vô hình đường ống, tinh lực càng không có bốn phía tản ra, bay thẳng đến thần mục đỉnh vô thiên tuôn tới. Có thể giúp ngươi cũng chỉ có những này, còn lại phải dựa vào chính ngươi nỗ lực. Tiểu vô hạo đứng ở đường nối trước nhìn vô thiên nói một câu, liền tiến vào vườn thuốc bận việc lên. Vô thiên trong lòng cảm động cực kỳ. Tiểu vô hạo tuy ngoài miệng rất cường ngạnh, nhưng không thể phủ nhận, là quan tâm nhất hắn người. Không thể phụ lòng tiểu vô hạo cùng vạn ác chi nguyên, cùng với tử linh, nhất định phải ở 1.300 năm trước đột phá đến đại thành kỳ. Vô thiên trong mắt xẹt qua một vệt kiên định ánh sáng, lập tức nhắm mắt lại, tiến vào thâm trầm bế quan ở trong. Vô thiên bế quan, bên ngoài tranh cãi vẫn còn tiếp tục. Tô Thừa Sơn tử, đối với Tô Dĩnh đả kích lớn vô cùng, trở lại đế thành sau khi tỉnh dậy, cũng ngay đầu tiên tuyên bố bế quan. Đồng thời do Lữ Lan tự mình hộ giá hộ tống. Trình Vũ Tử, cũng không gây nên cái gì quá to lớn phong ba. Mọi người chỉ nghị luận một quãng thời gian, liền chậm rãi lãng quên. Mà làm Trình Vũ Sư Tôn Lữ Lan, cũng như là căn bản không có cái này đệ tử như thế, hoặc là xử lý sự vụ, hoặc là giáo dục Tô Dĩnh tu luyện. Tân Minh cùng Dương Tông Vũ cũng đều là làm theo ý mình, làm theo điều mình cho là đúng. Đế Thành cũng cùng thường ngày, không cái gì quá to lớn sự tình phát sinh. Nhưng thần cảnh thì lại khác. Bách Thắng liên tiếp giải thi đấu khí thế hừng hực, các cái nhân vật thiên tài đều là dốc hết sức, tranh thủ to lớn nhất thắng lợi. Nhưng mà, thần cảnh bên trong, thiên tài nhiều như cẩu, muốn đạt đến Bách Thắng liên tiếp biết bao khó khăn. Mặc dù là 10 thắng liên tiếp, đối với phần lớn người tới nói, đều là một loại hy vọng xa vời. Thậm chí ngay cả Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu, đều không thể bước vào 10 thắng liên tiếp cửa ải. Sau đó bọn họ cũng nghĩ thông suốt, thẳng thắn trước tiên đi bế quan, mấy tu vi đột phá đến cảnh giới cao hơn, lại đến cướp đoạt Bách Thắng liên tiếp. Đương nhiên, cũng có cá biệt số may người, đánh vào đối thủ đều so với mình yếu, may mắn đạt đến 10 thắng liên tiếp, bất quá vận may tổng hội bị dùng hết. Bởi vậy, cơ bản đều sẽ ở 20 thắng liên tiếp, hoặc là 30 thắng liên tiếp xuống ngựa. Bất quá đây chỉ là phần lớn người, còn có một phần nhỏ người, có thể ung dung đột phá 30 thắng liên tiếp cửa ải lớn. Những người này chính là đại thành kỳ đại đế. Không có Mạc Hân mấy người gia nhập, bọn họ chính là giải thi đấu bên trong người mạnh nhất. Bất quá bởi Bách Thắng liên tiếp khen thưởng quá mức mê người, chỉ cần hai cái đại thành kỳ đại đế gặp gỡ, đều sẽ ở không trái với quy tắc tình huống dưới, không để lối thoát, không chừa thủ đoạn nào đem đối phương đánh bại, ngăn cản đối phương kế tục thắng lợi. Nhưng, đây chỉ là ở bề ngoài hành vi. Lén lút, rất nhiều người đều ở thiết kế diệt trừ đối thủ. Thí dụ như, người kia mạnh đến nỗi quá mức thái quá, thuận buồm xuôi gió, những người khác thấy thế, khẳng định tức giận, liền đã nghĩ đến các loại biện pháp đem diệt trừ, hoặc là để người này trong thời gian ngắn không cách nào dự thi. Như dụ dỗ đến luyện ngục sơn mạch, vây đánh chí tử, chảy máu sự kiện mỗi ngày đều đang phát sinh. Nói tóm lại, vì địa nguyên linh thảo, mọi người đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho tới mấy trăm năm quá khứ, đều không ai có thể đột phá đến 70 tháng liên tiếp cửa ải. Mà ở vô thiên bế quan đệ tam trăm năm. Ngày đó, Tống Lão âm thanh đột nhiên ở thần cảnh bên trong vang lên. Thần cảnh mở ra đã có 1.000 năm, mọi người đều đi ra ngoài hóng mát một chút đi, thuận tiện mua chút linh thụy, bất quá phải nhớ kỹ, chỉ có 3 ngày thời gian, nếu như trong vòng 3 ngày không có trở về, đem thất đi tham gia thánh chiến tư cách. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức hướng truyền tống môn chen chúc mà đi. Nhưng cũng có người cá biệt không có đi ra ngoài, như Khương Mạc Sơn, Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu mấy người, đều ở bế tử quan. 3 ngày nay, có thể để thiên bảo các tàn nhẫn mà kiếm lời một bút. Thậm chí Dương Tông Vũ còn tự mình đi thiên vực tổng các, điều đến lượng lớn linh tụy cùng dị bảo. Kết quả, 3 ngày bán đi kỳ chân dị bảo, đầy đủ so với được với lấy 30 vị trí đầu năm tổng. Nay nhưng làm thiên bảo các trên dưới tất cả mọi người đỉnh hỏng rồi, đặc biệt là Lữ Minh, 3 ngày qua, miệng liền căn bản không khép lại quá, vẫn luôn đang cười. Mà đế thành các đại tiểu lâu cũng là mỗi ngày chật ních, mỗi ngày thu vào, cũng cơ bản đều là trước đây đến mấy chục năm tổng. Chỉ có điều chuyện tốt như thế không phải mỗi ngày đều có. Rất nhanh, 3 ngày quá khứ, mọi người lục tục trở lại thần cảnh, đế thành cũng từ từ bình tĩnh lại. Thần cảnh bên trong cũng nhanh chóng đi vào chính quy, rèn luyện, bế quan bế quan. Bất quá đại đa số người đều là ngay đầu tiên chạy tới sàn đánh lộn. Đi ra ngoài thả lỏng 3 ngày, mọi người tinh lực cũng trước nay chưa từng có dồi dào, bất quá hiện thực là tàn khốc, vẫn như cũ không ai có thể đột phá 70 tháng liên tiếp cửa ải lớn. Nhưng 800 năm sau, rốt cục phát sinh ra biến hóa. Lúc này, khoảng cách vô thiên bế quan đã qua 1.1005. Ngày đó, một người đột nhiên xuất hiện, lực ép toàn trường, chỉ 3 ngày, liền xông ra 80 tháng liên tiếp cao kỷ lục. Này chính là Khương Mạc Sơn. Từ phòng tu luyện năng lượng nguyên tố thay đổi sau, hắn liền vẫn ở bế tử quan, trải qua 1.1005 khổ tu, hắn rốt cục đột phá đến đại đế tiểu thành kỳ. Đồng thời, vì không đưa tới người khác chú ý, mỗi lần đột phá đều sẽ đi đệ nhất thần cảnh độ kiếp. Tiểu thành kỳ tu vi, thêm vào hắn cái kia thủ đoạn nghịch thiên, muốn chiến thắng đại thành kỳ cường giả, thừa sức. Mọi người khiếp sợ sau khi, lại là đầy bụng nỗi băn khoăn. Khương Mạc Sơn thiên phú xác thực rất kinh người, nhưng phải biết hắn là ở 502 hào phòng tu luyện, nhưng hắn tu vi tăng lên tốc độ, làm sao sẽ nhanh như thế? Bọn họ tự nhiên không biết, Khương Mạc Sơn hiện tại phòng tu luyện, so với phòng tu luyện số 1 năng lượng nguyên tố còn muốn dồi dào. Cho dù là Lâm Nhị Tình, cũng ở cái này tuyệt đối ưu thế áp đảo dưới, trải qua chỉ là hơn ngàn năm tu luyện, đột phá đến đại đế sơ thành kỳ. Đương nhiên cũng không phải không ai có thể ngăn cản Khương Mạc Sơn, chỉ là còn không gặp gỡ mà thôi. Tam đại vực cũng không thiếu như hắn như vậy yêu nghiệt, thậm chí thiên phú mạnh hơn hắn đều có khối người, một khi gặp gỡ, tất nhiên là một hồi long tranh hổ đấu. Rất có bao nhiêu tự tin có thể chiến thắng hắn người, đều trong bóng tối ấp ủ lên. Cũng có một chút người, đã bắt đầu ở bắt tay diệt trừ hắn. Nhưng Khương Mạc Sơn cũng không cho bọn hắn cơ hội, đột phá đến 80 tháng liên tiếp thời điểm, hắn trở về đến phòng tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, kế tục bế quan xung kích đại thành kỳ. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là ở thử nghiệm, mới lên cấp đến đại thành kỳ, hắn sẽ chân chính bắt đầu cướp đoạt bách thắng liên tiếp. Bất quá hắn thử nghiệm lưu lại ghi chép, nhưng chậm chạp không có ai đánh vỡ. Mãi đến tận 100 năm sau, sáng sớm ngày hôm đó, nương theo hét dài một tiếng, một cái thiếu niên mặc áo đen từ bên trong tòa thành cổ lao ra. Dưới chân đạp lên một mảnh màu tím lôi chỉ, thiên uy cuồn cuộn, kinh động chư phương. Cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen ngập đầu, sấm vang chớp giật, từng đạo khủng bố tuyệt luân thiên kiếp lực lượng, phảng phất ngân hà chào cảm ơn, chút xuống. Làm sao? Tiểu lôi thần cũng sẽ độ kiếp. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người trong đầu hiện ra một cái khó có thể tin ý nghĩ, lập tức bắt đầu nghị luận. Thế gian thiên kiếp đều là nhân lôi thần mà lên, tiểu lôi tác phẩm của thần vì là con trai của hắn, theo đạo lý giảng. Không phải hẳn là miễn đi độ kiếp nguy hiểm. Không sai, người này chính là Nghe Nghiệp Nghiệp. Nghe đến mấy cái này tiếng bàn luận, Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn trên bầu trời lôi kiếp, trong mắt khá là xem thường, cái kia không phải đối với thiên kiếp xem thường, là đối với tiếng bàn luận xem thường. Thực sự là một đám vừa vô tri, lại kẻ ngu xuẩn. Nghe Nghiệp Nghiệp lắc lắc đầu, trong mắt theo hiện ra sâu sắc nghiêm nghị. Giang giáp ba. Chín lượt thiên kiếp lần lượt hạ xuống, Nghe Nghiệp Nghiệp cuối cùng tuy độ kiếp thành công, nhưng cũng rơi xuống máu thịt be bét kết cục, cũng may cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lập tức, hắn không để ý đến thế nhân ánh mắt kinh nghi, trở lại 502 hảo phòng tu luyện dưỡng thương. Nửa tháng sau, hắn phá quan mà ra, quét ngang hết thể đối thủ, trong vòng một ngày, liền hung hăng đoạt được bách thắng liên tiếp. Cũng là bách thắng liên tiếp giải thi đấu mở ra tới nay, cái thứ nhất đạt được bách thắng liên tiếp người, chấn động một thời. Mọi người cũng biết tu vi của hắn, hách nhưng đã đạt đến đại đế đại thành kỳ. Sau đó, hắn mang theo địa nguyên linh thảo, kế tục bắt đầu bế quan, dường như phủ dung chấm nở. 100 năm sau, lại một người xuất quan, tương tự chỉ dùng một ngày, hung hăng đăng đỉnh bách thắng liên tiếp. Đồng thời, nàng vẫn là một người phụ nữ. Nàng chính là Hoàng Phủ Minh Châu. Hoàng Phủ Minh Châu ủng có vô thượng ngụy tiên thể, bàn về tư chất, thần cảnh không ai bằng, thêm vào 502 hảo phòng tu luyện hoàn cảnh, vượt xa cái khác phòng tu luyện, bởi vậy nàng cũng đột phá đến đại đế đại thành kỳ, đuổi theo Nghe Nghiệp Nghiệp bước chân. Chương 1286, gây sự. Thời gian như thoi đưa, chưa từng thiên bế quan đến hiện tại, đã qua dòng dã 1.3005. Thần cảnh bên trong, nguyên bản ở đại thánh kỳ người, bây giờ cũng đều đột phá đến đại đế kỳ. Nguyên bản ở đại đế đại thành kỳ người, đa số đã tiến vào viên mãn kỳ, số ít thì lại bởi vì mơ ước bách thắng liên tiếp khen thưởng, vẫn đem tu vi áp chế ở đại thành kỳ. Bất quá ngoại trừ Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu ở ngoài, không có người nào đoạt được bách thắng liên tiếp. Đúng là có 10 người đã đánh vỡ Khương Mạc Sơn ghi chép, nhưng cũng không có đạt đến 90 thắng liên tiếp, phân biệt ở 80 thắng liên tiếp đến 89 thắng liên tiếp trong lúc đó. Mà đạt đến 70 thắng liên tiếp cũng đã có 20 mấy người. Những người này hiện tại cũng không dám dễ dàng tham chiến, e sợ cho sơ ý một chút bại trận, cái kia trước hết thể nỗ lực đều sẽ dã tràng xe cát, nước chảy về biển đông. Cho tới Vô Thiên, đã không có mấy người nhớ tới. Nhưng chỉ cần nhớ tới hắn người, như Mạc Hân, Khương Mạc Sơn, Phương Hạo, Miêu Phong, Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu chờ chút, trong lòng bọn họ đều đang kỳ quái, cái tên này làm sao còn không từ đệ nhất thần cảnh đi ra. Lẽ nào đã chết rồi? Nếu như không chết, thực lực của hắn lại đạt đến trình độ nào? Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Vô Thiên cũng không có ở đệ nhất thần cảnh. Tinh thần giới. Hơn 1.000 năm quá khứ, cái này không cho người ngoài biết tiểu thế giới, tương tự cũng đang phát sinh thay đổi. Đầu tiên là vườn thuốc, mấy ngàn vạn cây linh thụy, cơ bản đã lột sắc thành đế dược, đồng thời còn lần lượt đản sinh ra hơn 200 cây thần dược. Thứ yếu là trận thạch mỏ, 18 điều trận thạch mỏ, đã toàn bộ tiến hóa thành đế giai mỏ. Sau đó là sinh mệnh chi thủy. Đệ nhị nhỏ sinh mệnh chi thủy sinh ra vào hơn 300 năm trước, nói cách khác, tiểu Vô Hạo hiện tại trong tay, đã có 2 giọt sinh mệnh chi thủy. Cuối cùng là mọi người tu vi, ngoại trừ Diệp Dương Tuyết cùng Ngả Tình Du hai người, dồn dập đã bước vào đại đế kỳ. Thủy Phượng Vũ nhất là tuyệt vời, không chỉ huyết thống phản tổ, được tổ long truyền thừa, tu vi càng là liên tục tăng lên, bây giờ dĩ nhiên trở thành tinh thần giới số 1 số 2 cường giả. Bạch Cuồng trải qua hơn 1.000 năm khổ tu, cũng tiến vào ngụy thần cảnh giới, ở những người khác trước mặt. Hắn đã hiểu được sát tư bản, nhưng ở Bạch Toa trước mặt, còn thiếu rất nhiều, bởi vì Bạch Toa chỉ nửa bước đã bước vào thần linh cảnh giới. Tốc độ như thế này không thể nói là không nhanh. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, tiên thiên linh vật cùng phổ thông sinh linh chênh lệch. Tiểu gia hỏa mấy thú cũng đều có biến hóa long trời lở đất. Khổng tước chứng cũng đến cuối cùng giai đoạn, chỉ đợi thời cơ vừa đến, liền có thể phá xác mà ra. Thông thiên thần mục thực lực cũng khôi phục lại ngụy thần cảnh giới. Điều này làm cho tinh thần giới người không ít ước ao, bao quát Bạch Toa ở bên trong. Nhưng này hơn 1.000 năm, mọi người trong đầu đều tồn ở một nghi vấn. Vô Thiên hiện tại làm sao? Bởi vì này hơn 1.000 năm đến, Vô Thiên chưa từng làm một lần đột phá. Phải biết, cùng người bí ẩn ước định thời gian đã đến, thật sự nếu không đi ra ngoài làm chuẩn bị, mấy lôi thần cùng ma hoàng giáng lâm thần cảnh, Hàn Thiên ba người chắc chắn đại họa lâm đầu. Dù sao đem tam đại thần binh luyện hóa thành sinh mạng thứ hai vật dẫn, không phải bình thường việc nhỏ. Bất quá thấy hắn vẫn luôn ở bế tử quan, mọi người cũng không dám đi qua, sợ quá yêu nhiều đến hắn. Thời gian loáng một cái, lại là nửa tháng trôi qua. Ngày đó, một số đông người lần thứ hai từ thần cảnh tuôn ra, đế thành lại một thoáng náo nhiệt lên. Bởi vì ngày hôm nay chính là thần cảnh mở ra thứ hai 1.000 năm. Cũng tương tự ở trưa hôm nay, đế thành ở ngoài một dãy núi bầu trời, đột nhiên mây đen ngập đầu, lôi minh mãnh liệt, một luồng khủng bố thiên uy, còn giống như là biển gầm lăn hướng về bắc phương. Thậm chí ngay cả đế thành đều bị bao phủ. Thời khắc này, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, đứng ở trên đường cái, hướng vùng thế giới kia nhìn lại. Ầm ầm ba, giang giáp ba. Chỉ thấy cái kia mảnh trên bầu trời, sấm sét đan xen, thiên uy trần thế, kinh người cực kỳ. Đồng thời, liên tiếp hạ xuống 24 lượt thiên kiếp, phương tài, lúc nãy, đình chỉ. Đến tột cùng là ai ở độ kiếp, thanh thế lớn như vậy. Dòng dã 24 lượt thiên kiếp, chuyện này, cũng quá khó có thể tin rồi. Lẽ nào là có người liên tiếp đột phá ba cái cảnh giới nhỏ? Đi, mau đi xem một chút, nếu như không chết, nói không chắc còn có thể gặp gỡ độ kiếp người. Liền, lần lượt từng bóng người hướng dãy núi kia đi vội vã. Một lần xung kích ba cái cảnh giới nhỏ, chuyện như vậy vẫn là lần đầu nghe nói, chúng ta Mạc Hân tỷ, không bằng chúng ta cũng đi nhìn một cái. Trong đám người một cái nào đó nơi, Mạc Hân, Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu, Khương Mạc Sơn, Lâm Nhị Tình năm người sóng vai đứng chung một chỗ, nói chuyện chính là Nghe Nghiệp Nghiệp. Mạc Hân lắc đầu nói, không này cần phải, những người này chờ chút sau khi trở lại, không liền biết tất cả mọi chuyện, chúng ta chỉ cần lặng lặng đợi tin tức là được. Nghe Nghiệp Nghiệp gật gật đầu, hỏi, Khương Mạc Sơn, khoảng cách ngươi lần trước xuất quan, thật giống cũng có 200 năm, như thế nào, còn bao lâu nữa mới có thể đột phá đến Đại Thành Kỳ? Khương Mạc Sơn cười nói, muộn nhất 300 năm. Nghe Nghiệp Nghiệp xẹp miệng nói, vẫn đúng là đủ chậm. Khương Mạc Sơn nhất thời không nói gì. Tiểu Lôi Thần, ngươi đừng luôn bắt ngươi tiêu chuẩn đi cân nhắc người khác, Mạc Sơn ca ca có thể làm đến một bước này, đã rất đáng gờm. Lâm Nhị Tình vì là Khương Mạc Sơn minh bất bình. Mạc Hân gật đầu nói, xác thực, nếu như ngươi không có phụ thân ngươi bản nguyên lôi chi thần lực, ngươi còn không bằng Khương Mạc Sơn. Hoàng Phủ Minh Châu cũng nói, thẳng nếu bàn về thiên phú, tiểu hỗn đản, ngươi thật sự không như Khương Mạc Sơn. Này này này, các ngươi có ý gì, ta chỉ nói là nói mà thôi, cần phải quần công ta. Nghe Nghiệp Nghiệp oan ức cực kỳ. Mạc Hân cười nói, không ai vây công ngươi, chúng ta chỉ là tùy việc mà xét mà thôi, đi thôi, chúng ta trước tiên đi Tử Nguyệt Lâu ngồi một chút, sau đó sẽ đi Thiên Bảo Các nhìn, có thể hay không gặp gỡ cái gì vừa ý bảo bối. Kha kha, chú ý này hay, những năm này ngoại trừ bế quan vẫn là bế quan, lần trước thần cảnh mở ra cũng chưa hề đi ra, miệng đều phai nhạt ra khỏi điệu đến rồi. Khương Mạc Sơn, ngày hôm nay ngươi nhất định phải theo ta uống thật sảng khoái. Nghe Nghiệp Nghiệp nói. Khương Mạc Sơn cười cợt. Hoàng Phủ Minh Châu hiếu kỳ nói, tiểu hỗn đản, ta nhớ tới ngươi trước đây ghét nhất tu luyện, có thể vì sao lần này cố gắng như vậy. Ta cũng không muốn tu luyện a, nhưng lần trước đến Bắc vực trước, phụ thân rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nếu như ở thánh chiến mở ra trước, còn không đột phá đến đại viên mãn, liền không cho ta đi. Nghe Nghiệp Nghiệp khổ gương mặt, nói rằng, ngươi liền như thế muốn đi thánh chiến tràng. Mạc Hân đại mi một túc. Đương nhiên, thánh giới chín đại chiến tộc, bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu. Ta đã sớm muốn gặp gỡ một lần bọn họ, ta ngược lại muốn xem, bọn họ đến tột cùng có tư cách gì, được gọi là nghịch thiên chiến tộc. Nghe Nghiệp Nghiệp lạnh lẽo nở nụ cười. Mạc Hân quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, hỏi, Minh Châu, ngươi lại là tại sao đi thánh chiến tràng? Hoàng Phủ Minh Châu cười nói, ta là muốn đi tôi luyện chính mình. Mạc Hân nói, ở thiên vực không phải cũng có thể tôi luyện chính mình. Hoàng Phủ Minh Châu nói, không giống nhau, bằng thân phận của chúng ta, trừ phi đi trung ương hải vực. Bằng không mặc kệ đi đâu, đều không có loại kia sống còn cảm giác nguy hiểm, nhưng trung ương hải vực lại căn bản không phải chúng ta có thể đặt chân địa phương. Mà ở thánh bên trong chiến trường, thánh giới tinh anh cùng thực lực chúng ta lực lượng ngang nhau, mặc dù cường cũng không mạnh hơn bao nhiêu, không đến nỗi lập tức chết, lại thời khắc đều có nguy cơ tồn tại, đã như thế, mới có thể càng thêm vào hơn hiệu kích phát tự thân tiềm lực. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, đúng đấy, cứ việc rất không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng ta vẫn luôn có một loại ỷ lại tâm. Vậy thì là đối với phụ thân ỷ lại, nếu như không rời đi thiên giới, loại này ỷ lại tâm là tuyệt đối sẽ không biến mất, tin tưởng Minh Châu tỷ tỷ cũng có cảm giác như vậy đi. Hoàng Phủ Minh Châu gật đầu, than thở, ta bình thường thường nói, mặc kệ chuyện gì, ta đều không muốn dựa vào cha mẹ, nhưng chỉ cần hiểu ra trên nguy cơ, ta cái thứ nhất nghĩ đến chính là bọn họ, này đã trở thành một loại quen thuộc. Thậm chí nhiều lần, là bởi vì báo ra thân phận của ta, đối phương kiêng kỵ cha mẹ ta thực lực, ta mới có thể thoát hiểm. Hiện ở hồi tưởng lại, liền chính ta đều xem thường chính ta. Hơn nữa, nếu như tiếp tục nữa, mặc dù ta là ngụy tiên thể, sợ rằng tương lai cũng khó có thành tựu. Vì lẽ đó, dù như thế nào, ta đều muốn đi vào thánh chiến tràng, bởi vì thánh chiến tràng liền thiên đế đều không thể tiến vào, cũng không cách nào dùng thần niệm tra xét, tương đương với đoạn tuyệt hết thể đường lui, cũng chỉ có như vậy, mới có thể chân chính đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, liều mạng một lần. Nghe nói, Khương Mạc Sơn cảm khái vạn ngàn, lắc đầu nói, ta vẫn cho là, chỉ có ta như vậy không hậu trường, không chỗ dựa người mới sẽ có buồn phiền, không nghĩ tới các ngươi buồn phiền cũng không thể so ta thiếu. Hoàng Phủ Minh Châu cười nhạt nói, sinh ở thật gia đình, nắm giữ mạnh mẽ cha mẹ, sắp thực so với những người khác có ưu thế, nhưng nếu như mình không nỗ lực, cuối cùng chỉ sẽ trở thành không còn gì khác công tử bột, ta không cùng các ngươi đùa giỡn, như người như thế ở thiên vực tùy ý có thể thấy được, nghe nghiệp nghiệp trước đây chính là một người trong đó. Ngươi nói liền nói mà, tại sao phải đào ta gốc gác? Huống hồ ai không tuổi trẻ quá, có câu nói năm ngông cuồng vừa thôi, không phải chuyện rất bình thường. Nghe nghiệp nghiệp bất mãn nói. Khương Mạc Sơn lắc đầu bật cười, nói, ta không quan tâm các ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng ta đi thánh chiến trường chỉ có một mục đích, vậy thì là trở nên mạnh mẽ. Đừng nói nhảm, chúng ta đi nhanh đi. Nghe nghiệp nghiệp vội vã không nhịn nổi dục. Mấy người nhìn nhau nở nụ cười, hướng Tử Nguyệt lâu nhanh chân bước đi. Nhưng dọc theo đường đi, Mạc Hân trầm mặc không nói, ánh mắt lấp loe không yên, như là đụng với cái gì khó có thể lựa chọn sự. Cuối cùng nàng con mắt lóe qua một vẻ kiên định mang, trong bóng tối hoán thầm, Di tỷ, xin tha thứ ta không thể dựa theo ngươi nói đi làm, ta nhất định phải đi thánh chiến trường. Làm ra quyết định này, trong lòng nàng cũng ung dung hạ xuống, trên gương mặt lộ ra một vệt nụ cười mê người. Sau nửa canh giờ, mấy người đi tới Tử Nguyệt lâu trước, mới vừa muốn đi vào, nhưng một đám người từ bên trong tiểu lâu một dũng mà ra. Đồng thời đi vẫn là cùng một phương hướng. Ồ, là Miêu Phong. Khương Mạc Sơn trong con ngươi xẹt qua một vệt kinh ngạc. Trong đám người, có một cái nam tử mặc áo đen, hắn cái đầu rất thấp, cũng phi thường xấu, nói là da bọc xương cũng không quá đáng. Bất quá, trong mắt của hắn nhưng khác nào mắt thương bình thường sắc bén. Khương Mạc Sơn tiến lên nắm lấy Miêu Phong cánh tay, Miêu Phong bản năng dung ra một đạo khí thế, nhưng hắn phát hiện, lại không có đánh văng ra nắm lấy chính mình bàn tay lớn. Quay đầu nhìn lại, Miêu Phong nhất thời nhíu mày, trầm giọng nói, Khương Mạc Sơn, ngươi muốn làm gì? Khương Mạc Sơn buông tay ra, nói, đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, còn đệ đệ ta cửu, đợi được thánh chiến chàng lại nói. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi đây là muốn đi đâu? Lẽ nào phát sinh đại sự gì? Miêu Phong đưa khẩu khí, đối với Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người lễ phép tính gật gật đầu, nói rằng, vừa nãy nghe người ta nói, có người ở ngoài thành gây sự, hơn nữa còn là thần cảnh người, vì lẽ đó ta liền hiếu kỳ, muốn đi xem, như thế nào, mấy vị có muốn hay không đồng thời. Thần cảnh người gây sự. Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia hiếu kỳ. Xem ra đều rất muốn đi nhìn nhìn. Liền, mấy người sẽ theo Miêu Phong đồng thời hướng ngoài thành đi vội vã. Chương 1287, tuyên chiến. Ngoài thành một mảnh trên vùng bình nguyên. Nơi này người người nhộn nháo, tiếng người xôi trào. Mà ở trung ương, có 7 tên thanh niên nam nữ, chia làm 2 nhóm. Trong đó, một cái bạch đi vết sẹo đại hán, một thân một mình đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn đối diện mặt khác 6 người. 6 người này là 4 nam 2 nữ, khí chất đều là khá là bất phàm, cả người tỏa ra khí thế cũng cực cường. Bọn họ đứng song vai, hiển nhiên là một nhóm. Vết sẹo đại hán nhìn quét 6 người, cau mày nói, các ngươi nhất định phải làm như vậy. Này không rõ ràng lắm. 1.300 năm trước, có tứ đại người bảo vệ giúp ngươi, chúng ta không dám giết ngươi, sau đó ngươi vẫn luôn ở đệ nhất thần cảnh, chúng ta cũng không tìm được cơ hội, hiện tại thật vất vả gặp gỡ, há có thể cho ngươi sống thêm trở lại thần cảnh. 6 người ở trong, một cái nam tử mặc áo tím cười lạnh nói. Vết sẹo đại hán lông mày triển khai, hiếu kỳ nói, ta rất nghi hoặc, các ngươi vì sao muốn giết ta? Bởi vì ngươi rất nổi tiếng, nhưng bằng thực lực của ngươi, căn bản không xứng nắm giữ, vì lẽ đó, chúng ta muốn bắt ngươi để đá cây chân. Nam tử mặc áo tím khinh thường nói, muốn dâm ta hài cốt, thành tựu các ngươi danh vọng, không thể không nói, các ngươi cái này bản tính đánh cho tốt vô cùng, chỉ có điều, các ngươi xác nhận, các ngươi thật sự có thực lực này. Vết sẹo đại hán con mắt lập lòe ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Nam tử mặc áo tím lắc đầu nói, đến hiện tại còn liều chết, thực sự là buồn cười. Bên cạnh hắn một cái thanh niên mặc áo đen khinh thường nói, chúng ta đã hỏi thăm rất rõ ràng, ngươi bất quá chỉ là một cái dựa vào người khác làm mưa làm gió rác rưởi mà thôi, thực lực của chính mình căn bản không ra hồn, nếu như ngươi dám cùng ta quang minh chính đại một trận chiến, ta một ngón tay liền có thể đưa ngươi tiêu diệt. Mặt khác 5 người trên mặt cũng tất cả đều là cười nhạo, ánh mắt khinh bỉ cực điểm. Bao quát 4 phía người vây xem cũng đều là trực lắc đầu, hiển nhiên không coi trọng vết sẹo đại hán. Người biết đều biết, 6 người ở trong bất luận 1-2, thực lực đều sẽ so đao ba đại hán cường. Người không biết tuy không rõ ràng thật tình, nhưng từ trận thế này trên xem, vết sẹo đại hán rõ ràng không bằng mặt khác 6 người, thắng lợi tỷ lệ hầu như là số 0. Nhìn quanh bát phương, để nhìn thấy mọi người vẻ mặt thì, vết sẹo đại hán chỉ là cười nhạt, không để ý chút nào. Sau đó, hắn nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, như trước cười nhạt nói, kích tướng ta. Tốt lắm, 1.300 năm trước món nợ, ngày hôm nay chúng ta liền cùng nhau thanh toán. Vết sẹo đại hán trong mắt lóe ra sát cơ ngập trời. Thân hình nhảy lên, bàn tay lớn bạo tham mà ra, hình như ương chảo, hướng nam tử mặc áo đen đầu chụp tới. Rác rưởi chính là rác rưởi, để ngươi xuất thủ trước, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh, bóng người quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo len ken một tiếng, lại xuất hiện ở vết sẹo đại hán sau lưng, trong tay cũng nhiều hơn một cái kiếm lớn màu vàng nóng. Hiện đang không có tứ đại người bảo vệ ở đây, ngươi chắc chắn phải chết. Thanh niên mặc áo đen mở miệng đồng thời, trong tay đại kiếm, hướng đại hán bên hông vô tình đâm tới. Chắc chắn phải chết. Hừ, nếu như không có tứ đại người bảo vệ, 1.300 năm trước, các ngươi cũng đã chết. Vết sẹo đại hán từ trong lỗ mũi hừ khẩu khí, chưa xoay người, cánh tay trở tay tìm kiếm, hào không né tránh một phát bắt được lưỡi kiếm trên. Lúc này đại kiếm đứng ở không gian, mặc cho thanh niên mặc áo đen làm sao dùng sức, đều không thể lại tiến vào nửa tấc. Thời khắc này, thanh niên mặc áo đen sắc mặt thay đổi. Còn lại 5 người trong mắt cũng là hiện ra sâu sắc khó có thể tin. Nhìn quét 5 người, vết sẹo đại hán khinh thường nói, năm đó ta chỉ là không muốn cùng các ngươi phí lời, không nghĩ tới các ngươi được đà lần tới, còn thật sự cho rằng ta sợ các ngươi. Dứt lời, hắn bàn tay lớn dùng sức nắm chặt, nương theo len ken một tiếng, cái kia kiếm lớn màu vàng óng, lại bị miễn cưỡng bị nắm thành phân vụn, kinh khủng như thế tuyệt luân sức mạnh, khiếp sợ toàn trường. Trong mắt mọi người cũng không còn xem thường, cũng không có trào phúng, có chỉ là kinh cung hãi. Khó mà tin nổi, thực sự khó mà tin nổi, phải biết thanh niên mặc áo đen đại kiếm, nhưng là một cái bốn kiếp đế binh, càng bị hắn nắm thành phân vụn, điều này cần rất mạnh lực đạo. Làm người trong cuộc thanh niên mặc áo đen, càng là trực tiếp bối rối. Nghe đồn hắn không phải rất yếu sao. Đều là dựa vào hắn người mới có thể diễu võ dương ngoài sao. Có thể hiện tại hắn biểu hiện ra thực lực, làm sao sẽ đáng sợ như thế. Vết sẹo đại hán xoay người nhìn hắn, cười lạnh nói, xem ra trong lòng ngươi hiện tại đã bắt đầu hối hận đến gây chuyện ta, bất quá ta sẽ không cho ngươi cơ hội hối hận. Không được, mau ra tay. Mặt khác 5 người nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến, dồn dập ra tay bá đạo. Thanh niên mặc áo đen cũng vào thời khắc này hoàn hồn, không chút nào làm cân nhắc, chợt lui ra. Nhưng mà, chưa kịp hắn nhấc chân lên, một luồng không gì sánh được cơn đau, trước tiên từ bụng dưới bên trong truyền ra. Hắn cúi đầu, lúc này ngay khi trên bụng nhìn thấy một bàn tay lớn, 5 ngón tay cũng như kiếm, bên trên huyết dịch chảy xuôi. A, mà ở một khắc tiếp theo, hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, sắc mặt tái nhợt và mẹo, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Người thật đáng chết. Lúc này, mặt khác 5 người đã giết tới, thấy đồng bạn khí hải bị hủy, đều là hai mắt đỏ chót, lên cơn giận dữ. Vết sẹo đại hán thu cánh tay về, không quay đầu lại, càng không có đến xem 5 người một chút, thân thể chấn động, một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn lao ra, khác nào hóa thành hồng thủy manh thu giống như, hướng 5 người rít gào mà đi. Trong phút chốc, 5 người thế tiến công tan rã, cũng nương theo thống khổ kêu thảm thiết, dồn dập hoành bay ra ngoài, cuối cùng nện ở cứng rắn lạnh lẽo trên thành tường. Phước 3. 5 người chịu đến mãnh liệt va chạm, huyết dịch từ trong miệng nổ phun mà ra, cả người xương cốt vỡ nát hơn nữa. Nhưng tường thành nhưng không có một chút nào hư hao, đủ để chứng minh, rèn đúc thành này tường thạch tài, có trải qua thần lực rèn luyện. Vừa vặn đang lúc này, nghe nghiệp nghiệp mấy người từ trong thành đi ra. Nhưng mà, để nhìn thấy bại liệt ở dưới thành tường 5 người, cùng với chính hướng 5 người từng bước một đi đến, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng vết sẹo đại hán thì, bọn họ toàn bộ sững sờ ở cửa thành, trong đôi mắt cũng tràn đầy khiếp sợ. Vết sẹo đại hán đi tới dưới thành tường, ở trên cao nhìn xuống 5 người, nói, làm tức giận ta liền muốn trả giá thật lớn, mà cái này đánh đổi chính là các ngươi mệnh. Đừng có giết ta. Là chúng ta mắt cho coi thường người khác, là chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, van cầu ngươi. Van cầu ngươi thà chúng ta lần này. Chỉ cần ngươi tha chúng ta một mạng, chúng ta đều đồng ý làm trâu ngựa cho ngươi. 5 người cũng không dám nữa hung hăng, cũng không còn cách nào khác, nhấc lên còn sót lại toàn bộ sức mạnh, bò lên, quỳ trên mặt đất, dập đầu xin tha, vang ầm ầm, bất quá mấy cái dập đầu mà thôi, chán của bọn họ đều ra chóc thịt bong, huyết dịch chảy ròng. Đừng đem các ngươi coi trọng lắm, ở trong mắt người khác, các ngươi đều là bất thế chi tài, nhưng ở trong mắt ta, không có nửa điểm có thể giá trị lợi dụng. Vết sẹo đại hán lạnh lùng mở miệng, ngón tay duỗi ra, một đạo sức mạnh kinh khủng ở đầu ngón tay ấp ủ lên. Các hạ, mọi việc đừng quá mức rồi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cũng cho mình lưu một cái đường lui. Ngay vào lúc này, một đạo cười nhạt tiếng vang lên, sau đó một cái nam tử mặc áo trắng từ trong đám người đi ra. Người này chính là đông vực người mạnh nhất, Dịch Hoàng. Vết sẹo đại hán quay đầu nhìn lại, thất vọng nói, ngươi vẫn là không nhịn được muốn vì bọn họ ra mặt. Dịch Hoàng cười nói, bọn họ ở trong có đông vực người, làm vì là đồng bạn của bọn họ. Ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vết sẹo đại hán vừa nhìn về phía trong đám người hai người khác, nói, Ô Vương, bối thải ý ỉa, các ngươi thì sao? Ngươi đều có thể lấy giết bọn họ. Bất quá chờ chút chúng ta sẽ giết ngươi, cho bọn họ chôn cùng. Ô Vương hai người lần lượt nói, lại không động, hai tay ôm ngực, khoe miệng đều mím môi một nụ cười, ung dung nhàn nhã. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần bọn họ mở miệng, người này liền không còn dám kế tục lỗ mãng. Nhưng lời còn chưa dứt, một đạo mạnh mẽ chỉ kính từ vết sẹo đại hán đầu ngón tay lướt ra khỏi, năm người tại chỗ bị xóa bỏ, hài cốt không còn. Đồng thời ở giết chết năm người sau, hắn lại chỉ vào không trung, chỉ kính lướt ầm ầm ra, cái kia lúc trước bị phế đi khí hải thanh niên mặc áo đen, cũng nương theo một đạo kêu thảm thiết, bị mất mạng. Sau đó hắn xoay người nhìn Dịch Hoàng ba người, trong mắt tràn đầy vẻ hài hước. Hành động này, nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông. Đây là ở xích lỏa lỏa khiêu khích Dịch Hoàng ba người a. Dịch Hoàng nụ cười trên mặt đã biến mất, bị âm trầm cùng lạnh lẽo thay thế được. Ô Vương cùng Bối Thải Y cũng buông cánh tay xuống, từ trong đám người chậm rãi đi ra, trong mắt cũng bốc hơi ra nồng đậm sắc cơ. Không khí của hiện trường một thoáng dậy đặc đến cực điểm, người xung quanh đều không tự chủ được sau lui ra, e sợ cho thai vạ tới tự thân. Cái tên này vẫn là như thế xu thí. Nghe Nghiệp Nghiệp xẹp miệng, nhìn như rất không ngứa vết sẹo đại hán. Hắn không phải ở xu thí, là ở hướng về Dịch Hoàng ba người tuyên chiến. Mạc Hân nói, đôi mắt đẹp hết sạch lấp lóe. Ngươi không có nói đùa chớ, ngay cả ta cũng chưa chắc là Dịch Hoàng ba người đối thủ, chỉ bằng hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày. Mạc Hân ý tứ sâu xa nói rằng, người khác ta không dám nói, nhưng đối với hắn, ta rất rõ ràng, hắn chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Thật sao? Vậy ta có thể phải cố gắng nhìn một cái. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh, hiển nhiên không có tin tưởng Mạc Hân. Ẩm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo nổ vang ở đế thành một bên khác vang lên. Nhưng khởi nguồn cũng không phải đế thành, thậm chí không phải ở Bắc Đế Châu, là từ rất xa xôi chỗ thật xa truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Vào giờ phút này, hiện trường tất cả mọi người, bao quát người bên trong thành, đều là ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần, ánh mắt hướng nổ vang truyền đến phương hướng nhìn lại. Bởi vì này nói nổ vang thực sự quá vang dội, lớn như lôi đình bạo động, dư âm ầm ầm, thật lâu không thể dẹp loạn. Thậm chí dưới chân đại địa đều ở nổ vang nổ tung đồng thời, đột nhiên chấn động. Chết. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo tiếng quát vang lên. Một tên nam tử mặc áo đen càng đột nhiên xuất hiện ở vết sẹo đại hán trên đỉnh đầu, hắn cầm trong tay đế binh, vô tình hành tiếp tục giết. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi người giật mình không thôi. Nhưng ngay khi đế binh khoảng cách vết sẹo đại hán đầu, chỉ có 3 tấc thời điểm, đại hán một bước bước ra, đế binh từ sau lưng của hắn sắt qua, chém xuống một tia tóc dài. Thấy đánh lén chưa thành công, nam tử mặc áo đen kia cũng không quay đầu lại độn không mà đi, trốn vào đế thành. Vết sẹo đại hán may mắn tránh thoát một kiếp, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, lúc này một luồng thao thiên sát khí từ trong cơ thể hắn lao ra, lạnh như băng nói, Tô Quân, ngươi muốn chết ta tắc thành ngươi. Sau đó, ở mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, hắn lại không hề chú ý cùng đế thành quy định, một cước đạp nát đại địa, mang theo khí thế kinh khủng, giết tiến vào đế thành. Chương 1288, thiên lôi chỉ bên trong người. Nhìn thấy vết sẹo đại hán đuổi theo, Tô Quân sắc mặt khẽ thay đổi. Nhưng nghĩ đến đế thành quy định, hắn liền phân chấn tâm thần, đứng ở trên đường cái, cười lạnh nói, nếu như ngươi không sợ chết, cứ việc ra tay giết ta. Trên đường phố người đều tự động lùi tới hai bên, lộ ra một mảnh trống trải khu vực. Vết sẹo đại hán rơi vào Tô Quân đối diện, mục quang âm tình bất định. Bằng thực lực bây giờ của hắn, còn căn bản không đủ để không nhìn đế thành quy định, nhưng Tô Quân đánh lén, đã triệt để nhen lửa hắn lửa giận trong lòng. Cuối cùng hắn tâm trạng xoay ngang, một bước bước ra, cứng rắn như sắt nằm đấm, hướng Tô Quân đầu đánh tới. Cái gì? Hắn vẫn đúng là dám ra tay. Thấy thế, tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Mặc dù Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người, Dịch Hoàng ba người cũng là như thế. Tô Quân càng là liền hồn đều dọa bay. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Đón lấy, một nam một nữ bỗng dưng hiện ra, hai người chính là Lữ Lan cùng Tần Minh. Lữ Lan vung tay lên, một luồng áp lực vô hình đẩy ra, vết sẹo đại hán liền không tự chủ được sau lui ra. Xin chào Lữ Lan thiên thần, Tần Minh ma thần. Người xung quanh rồn dập bài nói. Nhìn thấy hai đại thần linh đích thân tới, Tô Quân cũng đưa khẩu khí. Nhưng mà, giữa lúc hắn chuẩn bị xoay người túi chào Lữ Lan hai người thì, một đạo ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên kéo tới. Hắn bản năng quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên đại biến, đã thấy vết sẹo đao kia đại hán, còn không thèm chú ý Lữ Lan uy thế, cầm trong tay chiến kiếm, lần thứ hai đánh tới, trong mắt lóe ra kinh người sắc cơ. Tình cảnh này, không chỉ có Tô Quân không nghĩ tới, liền Nghe Nghiệp Nghiệp ôn hòa hoàng mấy người, cũng là không kịp chuẩn bị. Thậm chí ngay cả Lữ Lan cùng Tần Minh cũng không nghĩ tới, người này lại dám như vậy gan to bằng trời, coi rẻ vương pháp. Lông mày hơi nhíu, Tần Minh không có dấu hiệu nào biến mất, lại không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Tô Quân phía sau, cánh tay duỗi ra, nương theo ken một tiếng, ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lấy chiến kiếm lưỡi kiếm, dễ dàng mà nâng đỡ vết sẹo đại hán tuyệt sát. Tần Minh lạnh lùng nhìn đại hán, trầm giọng nói, ngươi nếu như còn dám hồ đồ, hiện tại ta liền giết ngươi. Vết sẹo đại hán ánh mắt âm trầm, qua lại nhìn quét Tần Minh cùng Lữ Lan, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở Tô Quân trên người, nói, món nợ này, tiến vào thánh chiến tràng chúng ta lại chậm rãi thanh toán, hy vọng đến thời điểm còn có người bảo vệ ngươi. Nghe nói, Tô Quân vừa bình phục dưới tâm, lại lần nữa bất an lên. Trình Vũ trầm giọng nói, Lý Bất Loạn, ta không thể không cảnh cáo ngươi, thánh chiến không phải trò đùa, bất kể là liên minh bên trong người, vẫn là thiên đình bên trong người, chỉ cần đi vào thánh chiến tràng, đều phải thả xuống cá nhân ân oán, bởi vì các ngươi chỉ có một cái kẻ địch, vậy thì là thánh giới tinh anh. Không sai, vết sẹo đại hán chính là Vô Thiên. Ngươi ở cùng ta đùa giỡn. Ngươi hỏi một chút người nơi này, ai sẽ thả xuống ân oán. Bất quá ngươi yên tâm, chí ít ta sẽ tạm thời thả xuống ân oán. Vô Thiên nói xong, cũng không hành lễ cáo tử, trực tiếp nên ngang rời đi, nhưng ở trong mắt của hắn, có một vẻ uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Ngươi muốn đi đâu? Tần Minh quát lên, lông mày khẩn ninh, hai tay nắm chặt, hiển nhiên đối với Vô Thiên thái độ, phi thường khó chịu. Không có quan hệ gì với ngươi. Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói, rất nhanh sẽ biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Đồ hỗn trướng, nếu như không phải có lo lắng, ta sớm đã đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tần Minh giận dữ, trước công chúng, dưới con mắt mọi người, lại đối với hắn vô lễ như thế, chuyện này căn bản là ở đánh mặt của hắn, khiến cho hắn bộ mặt mất hết. Nhưng chưa kịp hắn hoan quá thần, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, hướng Vô Thiên đuổi theo. Thật không có giáo dục. Tần Minh ám chửi một câu, quát lên, thần cảnh tất cả mọi người nghe lệnh, ngày mai mặt trời mọc trước, đều phải chạy về thần cảnh, nếu như ai dám ở bên ngoài lưu lại, giống nhau thủ tiêu tư cách. Không phải có ba ngày sao? Làm sao ngày mai sẽ phải trở lại? Mọi người sững sờ, nghi hoặc cực kỳ. Nhưng Tần Minh không có làm bất kỳ giải thích nào, bóng người lấp lóe, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá Lữ Lan còn không rời đi, giải thích, bởi vì một số nguyên nhân, các ngươi không thể ở bên ngoài dừng lại lâu. Đại nhân, là nguyên nhân gì? Có người không hiểu nói. Mấy đã đến giờ, các ngươi liền biết rồi. Lữ Lan hàm hồ để lại một câu nói, cũng xoay người rời đi. Quái sự, cái thứ nhất 1.000 năm không phải đều có 3 ngày, làm sao lần này chỉ có 1 ngày đây? Then chốt là, 1 ngày thời gian cái gì đều làm không được. Mặt trên đã hạ lệnh, chúng ta còn có thể làm sao? Vẫn là mau mau đi thiên bảo các đi, tận lực nhiều đập điểm bảo mệnh bảo bối. Liền, mỗi cái địa phương, chỉ cần là thần cảnh đi ra người, đều dồn dập hướng thiên bảo các tuần tới. Nguyên vốn còn muốn đi tiểu lâu tầm hoan mua vui người, cũng không thể không từ bỏ những ý niệm này. Lại nói Vô Thiên. Hắn hiện tại muốn đi địa phương không phải thiên bảo các, là thần cảnh. Nhưng cũng không lâu lắm, Nghe Nghiệp Nghiệp liền đuổi theo, hỏi, Lý Khốn Nạn, lẽ nào ngươi đã ở đệ nhất thần cảnh bên trong đột phá đến đại đế đại viên mãn? Không có. Vô Thiên lắc đầu. Vậy ngươi còn dám hướng về Dịch Hoàng ba người tuyên chiến? Phải biết bọn họ hiện tại cũng đã đột phá đến đại viên mãn, nếu như thật đánh tới đến, ngươi còn không đến lập tức chơi xong. Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày, như là xem ngu đần như thế nhìn hắn. Vô Thiên không hề trả lời. Nghe Nghiệp Nghiệp lại nói, vậy ngươi hiện tại đã đạt đến cảnh giới gì? Vô Thiên vẫn là trầm mặc không nói. Nghe Nghiệp Nghiệp vừa tức vừa bất đắc dĩ, nói, được rồi, ta không hỏi. Bất quá ngươi có thể hay không nói một chút, ngươi là như thế nào cùng Lý Giật 6 người làm trên? Không sai, trước Vô Thiên ở bên ngoài giết 6 người, chính là 1.300 năm trước, ở sàn đánh lộn vây chặt hắn Lý Giật mấy người. Vô Thiên dừng bước lại, quay đầu nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, cau mày nói, ta nói ngươi có phiền hay không? Không nhìn thấy ta hiện tại không tâm tình để ý tới ngươi. Ai nha, đừng như vậy mà, không phải một cái Tô Quân mà thôi, còn tức giận như vậy. Chờ sau này có cơ hội giết chính là... Nghe Nghiệp Nghiệp cười nói, kỳ thực Vô Thiên sẽ như vậy, cũng không phải là bởi vì Tô Quân, là đang muốn làm sao giấu giếm được Lôi Thần cùng Ma Hoàng thái mắt. Hít sâu vào một hơi, hắn kế tục hướng thần ma tháp đi đến, nói rằng, trước ngoài thành có người độ kiếp, ta liền hiếu kỳ đi nhìn một chút, kết quả lúc trở lại, vừa vặn bị Lý Giật mấy người va vào, chuyện phát sinh phía sau người đều nhìn thấy. Nghe Nghiệp Nghiệp hiếu kỳ nói, vậy ngươi có nhìn thấy hay không là ai ở độ kiếp? Vô Thiên lắc đầu, kỳ thực độ kiếp không phải người khác. Chính là hắn. Tuy rằng hắn hiện đang tu luyện trình tự là linh tu gấp 3, nhưng cũng may có Nghe Nghiệp Nghiệp cho hắn lôi chi thần lực, thêm vào vạn ác chi nguyên cùng tử linh trợ giúp, 1.300 năm qua, hắn vẫn tích độ giải phát, rốt cục xuất hiện ở quan thời khác, tọa nguyện đột phá đến đại thành kỳ. Đồng thời trước tiên rời đi hiện trường, chỉ là không nghĩ tới, vừa tới cửa thành, rồi cùng Lý Giật mấy người va vững vàng. Trước đây ở thần cảnh, có tứ đại người bảo vệ, hắn không cách nào ra tay, nhưng ở đế thành ở ngoài. Hắn liền lại không bất kỳ băn khoăn nào, cho nên liền gọn gàng dứt khoát đem 6 người làm thịt rồi, để tránh khỏi hậu hoạn. Nghe Nghiệp Nghiệp nghe vậy, cũng không có nửa điểm hoài nghi, lắc đầu nói, có thể một lần liên tục xung kích 3 cái cảnh giới nhỏ người, trên thế gian có thể là phi thường hiếm thấy, liền như vậy bỏ lỡ cơ hội, thực sự đáng tiếc. Đúng rồi, ngươi hiện tại muốn đi đâu? Vô Thiên nói, đi thần cảnh. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, vừa mới ra đến lại trở lại làm gì, nếu không theo ta đi uống một chén, hoặc là đi Thiên Bảo Các ngồi một chút. Bằng ta gấp gác, còn tất yếu đi Thiên Bảo Các. Cho tới uống rượu, không tâm tình, còn có, phiền phức ngươi có thể hay không chớ cùng ta. Vô Thiên dừng bước lại, bất đắc dĩ nhìn hắn, trong mắt cũng rõ ràng tồn tại một vẻ tức giận. Nghe Nghiệp Nghiệp sững sờ, toàn tức nói, được được, coi như ta sợ ngươi, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại hòa vào trong đám người, biến mất không còn tăm hơi. Vô Thiên lắc lắc đầu, do dự dưới, lấy ra điệu tượng lệnh, cho Tô Dĩnh phát đi một đạo tin tức, tiếp theo sau đó hướng thần cảnh chạy đi. Khi hắn chạy tới thần ma tháp, Tô Dĩnh mới đến rồi hồi âm, đồng thời chỉ có 4 chữ, tất cả mạnh khỏe. Vô Thiên thầm than một tiếng, mở ra cửa tháp, đi vào. Rất rõ ràng, phát sinh này nói tin tức trước, Tô Dĩnh cũng đang do dự có hay không phải về ứng hắn. Mà nàng do dự nguyên nhân, nếu như không đoán sai, hẳn là bởi vì Tô Thừa Sơn chết. Tô Thừa Sơn tuy không phải hắn tự tay giết chết, nhưng không thể phủ nhận, đúng là nhân hắn hại chết, bất quá hắn không phải thánh nhân, ấy nấy ít nhiều gì sẽ có, nhưng nếu để cho hắn đền mạng, đó là tuyệt đối không thể. Tiến vào thân cảnh, Vô Thiên lúc này liền nhìn thấy Tống Lao mấy tứ đại người bảo vệ, tụ tập ở trên không một cái nào đó nơi, châu đầu ghé thai, không biết đang bàn luận cái gì. Đồng dạng, tứ đại người bảo vệ cũng ngay đầu tiên chú ý tới hắn. Bất quá đều chỉ vội vã quét mắt, liền quay đầu lại kế tục nói thầm lên. Nhưng mà sẽ ở đó trong khoảnh khắc, Vô Thiên ở 4 người giữa 2 lông mày, bắt lấy một vẻ sầu lo cùng bất an. Không nhịn được nhìn nhiều mấy lần 4 người, sau đó mang theo một tia nghi hoặc, tiến vào cổ thành, tùy tiện tìm cái phòng tu luyện, đi vào. Ầm. Đóng lại sau cửa đá, hắn toàn lực một quyền đánh vào trên vách đá, nhưng không có phản ứng. Vô Thiên lông mày nhíu lại, lại là đấm tới một quyền, nhưng mà chờ đợi chốc lát, vẫn không có phản ứng. Chẳng lẽ lại đang bế quan ngàn cân treo sợi tóc? Chỉ là khó tránh khỏi có chút quá khéo đi. Vô Thiên trong bóng tối hoán thầm, sau đó hắn lại đi tới Thiên Thần Thê. Để bước lên Thiên Thần Thê đệ một nấc thang, một luồng uy thế nhất thời bao phủ mà đến, bất quá còn không cách nào ràng buộc chủ hắn. Ngẩng đầu liếc nhìn Tống Lao 4 người, vung lên nằm đấm, nương theo ầm một tiếng, đột nhiên đánh vào Thiên Thần Thê trên. Tống Lao 4 người cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy Vô Thiên đứng ở trên bậc thang, cau mày, túi đầu không nói, cho rằng hắn chỉ là về mặt tu luyện gặp gỡ vấn đề nan giải gì, cũng không đi lưu ý. Chờ thật chốc lát, cũng không đợi được Đế Thiên đáp lại, Vô Thiên lông mày không khỏi càng lún càng sâu. Lẽ nào 3 người phát sinh cái gì bất ngờ? Mang theo lòng tràn đầy bất an, Vô Thiên lại tiến vào Thiên Lôi Chỉ. Nhưng ở thâm nhập 3 trượng thì, hắn mơ hồ nhìn thấy một đạo bóng người màu đen, xếp bằng ở Thiên Lôi Chỉ nơi sâu xa. Ai sẽ ở đây bế quan? Vô Thiên lẩm bẩm, tiếp tục thâm nhập sâu. Càng đến nơi sâu xa, sấm sét uy lực lại càng lớn, để thâm nhập 100 trượng thì, uy lực liền đủ để cùng Ngụy Đế kiếp so với. Mà hắc y bóng người khoảng cách hắn đại khái còn có 3 khoảng 100 trượng. Bởi vậy, trong lòng hắn càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ lên, người này đến tột cùng là ai? Lại dám ở nơi như thế này bế quan? Tiến vào 200 trượng, sấm sét uy lực thì tương đương với sơ thành đại đế đế kiếp. Đến một bước này, Vô Thiên đã là không thể không vận chuyển Thiên Lôi luyện thể thuật, đến luyện hóa 4 phía lôi điện chi lực, để tránh khỏi thân thể phá nát. Chương 1289, tập huấn chân tướng. Vô Thiên tiếp tục thâm nhập sâu. Mà khi đến 300 trượng thì, uy lực đã có thể cùng tiểu thành đại đế đế kiếp so với. Lúc này, cứ việc có Thiên Lôi luyện thể thuật, hắn cũng không còn dám kế tục tiến hành. Tuy rằng lôi điện chi lực còn chưa đủ lấy để hắn trọng thương, nhưng để hắn ra chóc thịt bong vẫn có thể làm được. Có người bên ngoài ở, hắn cũng không dám để màu vàng huyết lộ ra ánh sáng. Nhưng là hắn lại thật tò mò, ngồi xếp bằng ở trong sấm sét người là ai. Hơn nữa, hắn còn muốn đi Thiên Lôi Chỉ trung ương tìm một viên hạt châu. Hạt châu này kêu trời lôi châu, là Thiên Lôi Chỉ hạt nhân. Nói cách khác, là bởi vì Thiên Lôi Châu thả ra lượng lớn lôi điện chi lực, mới hình thành mảnh này Thiên Lôi Chỉ, bởi vậy chỉ có lay động Thiên Lôi Châu, Hàn Thiên mới có thể cảm ứng được. Trầm ngâm bên trong, Vô Thiên lòng sinh một kế, hơi suy nghĩ, đệ nhị lĩnh vực mở ra. Đệ nhị lĩnh vực biến thành tu la chiến giáp, không chỉ có nắm giữ cực cường sức phòng ngự, còn có rời đi một nửa lực công kích uy năng. Để mặc vào chiến giáp, Vô Thiên lập tức cảm giác được, sấm sét mang đến thương tổn chợt giảm. Đón lấy, hắn một bước ra, kế tục trong chiều đi đến. Lại là hắn. Dần dần, hắn rốt cục thấy rõ cái kia bóng người màu đen hình dáng, trong đôi mắt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Người kia ngồi xếp bằng ở 400 trượng vị trí, thân thể khôi ngô, lộ ra trên người, da thịt màu đồng cổ, từng khối bắp thịt giống như là cầu long, theo hô hấp trên dưới chập trùng, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Cùng lúc đó, nam tử mặc áo đen cũng đang quan sát Vô Thiên, tuy rằng Vô Thiên giờ khắc này bị tu la chiến giáp bao vây, che khuất mặt, nhưng cả người một cách tự nhiên biểu lộ khí tức, lại làm cho hắn rất quen thuộc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ, cau mày nói, Lý Bất Loạn, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Vô Thiên đứng ở nam tử mặc áo đen trước người, nhàn nhạt nói, đừng quên ta cũng là thuần thể tu. Ta đương nhiên biết ngươi là thuần thể tu, nhưng nơi này sấm sét uy lực, đã tương đương với đại thành đại đế đế kiếp, ngươi làm sao có thể lông tóc không tổn hại xuống tới? Lẽ nào là bởi vì trên người ngươi chiến giáp? Nam tử mặc áo đen nói, trong mắt tràn đầy ngờ vực, nhưng ở nơi sâu xa nhưng ẩn giấu đi một tia tham lam. Vô Thiên thoáng cảm ứng, nơi này lôi điện chi lực uy lực, xác thực cùng đại thành đại đế đế kiếp xê xích không nhiều. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hướng về nơi càng sâu, lông mày chăm chú ninh cùng nhau. Hô! Không ít sau, hắn ám thở ra một hơi, sau đó liếc mắt nam tử mặc áo đen, không nói tiếng nào lui ra thiên lôi chỉ, gồm đệ nhị lĩnh vực thu hồi. Chỉ mới 400 trượng vị trí, uy lực liền mạnh như vậy, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, e sợ liền tu la chiến giáp đều không chịu nổi. Huống hồ chiến giáp chỉ có 30 tức thời gian, vì lẽ đó hắn lý trí lui đi ra. Đứng ở thiên lôi chỉ ở ngoài, hắn thầm nghĩ rất lâu, được hai cái kết luận, hoặc là ba người đều ở bế tử quan, hoặc là bọn họ phát sinh cái gì bất ngờ. Bất quá hắn thì tin chắc là đệ một cái nguyên nhân. Bởi vì ba người vị trí phong ấn, là tam đại binh hồn hợp lực bày xuống, lúc trước chúng nó càng là tuyên bố, liền Lữ Lan bọn người không cách nào phá mở. Vì lẽ đó, gặp gỡ bất ngờ tỷ lệ rất nhỏ. Vậy bây giờ biện pháp duy nhất, chỉ có thể tự mình đi vào khu vực thứ 9 tìm bọn họ. Bất quá, nơi đây khoảng cách khu vực thứ 9 phi thường xa xôi, mặc dù hắn triển khai thuấn di cũng phải mấy tháng. Suy nghĩ một chút, Vô Thiên cuối cùng dự định vẫn là chờ chút đã, nếu như sáng ngày mốt Dạ Thiên còn không có tin tức truyền đến, hắn liền lợi dụng thời không môn chạy đi khu vực thứ 9. Thời không môn một lần có thể truyền tống 100 triệu dặm khoảng cách, có thể rút ngắn hơn nửa thời gian. Sau đó hắn sâu sắc liếc nhìn thiên lôi chỉ nơi sâu xa. Liền xoay người hướng 502 hảo phòng tu luyện đi đến. Ở lôi trì bên trong người tu luyện, chính là Liên Minh Thạch Châu. Đối với người này, hắn ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì lúc trước trọng thương Dạ Thiên, hắn cũng có phần. Trước đây, hắn thật không có đem Thạch Châu làm sao để ở trong lòng, nhưng trước nhìn thấy hắn thời điểm, không khỏi bắt đầu đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn nhớ tới người này ban đầu tu vi và tô quân gần như, thật giống ở Đại Thánh Đại Viên Mãn. Nhưng 2.000 năm trôi qua, hắn bây giờ nhục thân cảnh giới, càng cũng đạt đến đại đế đại thành kỳ. Mà tô quân thực lực, trước hắn cũng một chút nhìn ra, còn ở sơ thành kỳ. Nói cách khác, Thạch Châu tư chất so với tô quân còn đáng sợ hơn. Đương nhiên, nay cùng nỗ lực không thể tách rời. Thạch Châu bình thời liền rất biết điều, cứ hắn biết, thật giống chỉ có ở bạch cuồng đại náo thần cảnh thời điểm, hắn mới từng xuất hiện, thời gian còn lại, phỏng chừng đều là ở thiên lôi trì bên trong, lợi dụng lôi điện chi lực rèn luyện thân thể. Hơn nữa, thân là thể tu hắn. Rất rõ ràng quanh năm luy nguyệt bị lôi điện thối thể tư vị, không có đại nghị lực người, căn bản không chịu nổi. Nếu như không nhanh chóng diệt trừ, tương lai khẳng định là một phiền toái lớn. Tiến vào 502 hảo phòng tu luyện, Vô Thiên liền yên lặng tính toán lên. Ngày mai, chân trời vừa mới vừa trở nên trắng, tất cả mọi người đều lục tục trở về thần cảnh, nhưng đều là một bộ phờ phạc, dầu dĩ không vui thần thái. Phải biết, 1.000 năm mới có 3 ngày thả lỏng thời gian, kết quả lại rút ngắn đến 1 ngày. Mọi người trong lòng tự nhiên rất không thoải mái. Khương Mạc Sơn mấy người sau khi trở lại, cũng không có bao lớn lời oán hận, cùng Vô Thiên nói chuyện phía một hồi, Mạc Hân trở lại phòng tu luyện số 1, Hoàng Phủ Minh Châu cùng Lâm Nhị Tỉnh kế tục tu luyện.